Đúng lúc này, cái kia kim sắc ngoài thân pháp thân hư ảnh giơ tay lên, nhẹ bỗng một bàn tay từ trên xuống dưới lăng không vỗ xuống. Theo cái này trưởng thức một dẫn, cả không thình lình xuất hiện một đường che khuất bầu trời bàn tay lớn màu vàng nóng. Bàn tay lớn màu vàng nóng vừa xuất hiện, hướng thẳng đến 12 tên kim giáp vệ lăng không vỗ xuống, tốc độ chậm chạp, nhưng những nơi đi qua không gian trực tiếp vặn vẹo sụp đổ, bừng là không thể địch nổi. 12 tên kim giáp vệ ngừng lại dám ra đầu nổ tung, đôi mắt chỗ sâu hiện ra thật sâu kiên kỵ cùng kinh khủng, ngay cả mặt đều trở nên không có một tia huyết sắc. Không khác, bởi vì một trưởng này uy lực đã xa xa vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ, mặc dù nhìn như chậm chạp, nhưng bọn họ tất cả đường lui đều bị phong kín, lui không thể lui tránh cũng không thể tránh, chỉ có chính diện mới vừa. Trong lòng cuồng loạn ở giữa, bọn họ vội vàng thôi động trận pháp, thi triển ra phòng ngự cường đại nhất thần thông, ngưng tụ ra một cái năng lượng to lớn che đậy, đem người hộ ở trong đó. Bỏ ngựa đầu xe. Thấy cảnh này, Hùng Bá ngữ khí khinh thường nói. Vừa dứt lời, bàn tay lớn màu vàng nóng ầm vang rơi xuống. Xoạt xoạt. 12 tên kim giáp vệ chống lên năng lượng lồng phòng ngự, liền cùng vỏ trứng gà đồng dạng, bị bàn tay lớn màu vàng nóng trực tiếp đập cái vỡ nát, hóa thành điểm điểm kim mang biến mất không thấy gì nữa. Nhao! Nhao! Nhao! Bàn tay lớn màu vàng nóng thế đi như hồng, 12 tên kim giáp vệ kinh hãi muốn tuyệt bên trong, liền trực tiếp bị một trưởng vỗ thành huyết vụ, liền một tia tàn hồn đều không thể đào thoát. Mà bọn họ ngưng tụ ra lôi điện vòng xoáy, cũng tại thời khắc này biến mất mây tiêu. Lúc này, màu vàng ngoài thân pháp thân hư ảnh về tới Hùng Bá thể nội, giữa cả thiên địa dị tượng biến mất, khôi phục bình tĩnh. Hùng Bá mắt lẽ nghiêng mắt nhìn một lần đối diện Lê Cái Thế. Kim giáp vệ. Tên bắt đầu nhưng lại cao đại thượng, kết quả, liền cái này. Ha ha. Một bàn tay liền đập không có. Loại này sâu kiến cũng dám đến thần kiếm tông kêu gào. Còn dám uy hiếp tông chủ đại nhân. Hùng Bá thực cảm thấy cửu Lê Vương Tử hoặc là đầu góc bị cửa kẹp, hoặc là chính là nhược trí. Trừ cái đó ra hắn thực tìm không thấy cái khác giải thích hợp lý. Đầu đen rau muống. Bá trưởng lão cũng kinh khủng quá bất hợp lý rồi a. Lúc này siêu thần bên trong siêu thần sao? Một bàn tay chụp chết 12 tên địa hoàng cảnh cường giả, hơn nữa còn là ở trận pháp gia chỉ dưới, đạt đến tiểu thánh cảnh dưới tình huống. T. Không hổ là danh xưng bá trưởng lão, thực truy hùng bá thiên hạ, quét ngang vô địch. Đáng sợ. Thật là đáng sợ. Tiêu Kình Thiên, Diêu Vô Cương đám thiên tiêu đệ tử lần nữa đáy lòng kinh hô. Độc Cô Thanh Minh, Vũ Văn Thánh Tâm, Văn Nhân Ân Mị Tam nữ lại là phong khinh vân đạm, khỏe môi nết lên ý cười, tựa như đối kết cục này đã sớm có sở liệu. Đến mức đối diện Lê Cái Thế, trực tiếp ngộng bức thêm sợ ngây người. Ta mẹ nó. Vừa mới hắn nhìn thấy cái gì? Không phải là hoa mắt ta. Hắn vương bài kim giáp vệ, lần đầu tiên biểu diễn kim giáp vệ à, lại bị một cái tê liệt lão đầu một bàn tay đánh thành huyết vụ, liền một tia tàn hồn đều không thể đào thoát. Muốn hay không khoa trương như vậy a? Đây chính là thực sự địa hoàng cảnh cường giả a, ở trận pháp gia chỉ dưới trong thời gian ngắn có không kém hơn tiểu thánh cảnh chiến lực, cứ như vậy bị đập sâu kiến đồng dạng đập không có. Lê Cái Thế chỉ cảm thấy đầu góc một mảnh bột nhão, hơn nửa ngày đều chưa tỉnh hồn lại, liền liền hô hấp cũng vì đó cứng lại, cả người giống như đã mất đi xương cốt một dạng tê liệt trên ghế. Sau một hồi lâu, hắn mới tâm bên trong một cái giật mình, đống nhiên lấy lại tinh thần, siêu một tiếng đứng lên. Đáng giận đến cực điểm. Thần kiếm tông nội tình sao có thể khủng bố như thế? Lúc này, Lê Cái Thế đã không lo được biệt khuất cùng nổi giận, chỉ muốn lập tức ly khai cái này cái đáng sợ thần kiếm tông. Chương 184, thiên đạo tốt luân hồi, ông trời bỏ qua cho ai? Hắn cường đại nhất vương bài đã không có, nếu là hắn tiếp tục lưu lại nơi này, cái kia chính là chờ lấy tặng đầu người, hắn là kẻ ngu sao? Hừ, lần này coi như các ngươi thần kiếm tông hảo vận, chúng ta núi xanh còn đó nước biết chảy dài, luôn có gặp lại ngày. Lê Cái Thế nhắm mắt nói, lần này bản vương tử xem nhẹ các ngươi, lần sau, đối đãi ta mang theo người mạnh hơn giáng lâm, nhất định phải đem thần kiếm tông cả nhà giết sạch, san thành bình địa. Đồng thời trong lòng hung ác nói, sau đó, hắn liền chuẩn bị thi triển thần thông thân pháp chuẩn bị chạy trốn. Nhưng vào lúc này, một cổ bá đạo tuyệt luân, sắc bén vô cùng khí tức, không có dấu hiệu nào từ thần kiếm tông bên trong cuốn tới. Cỗ khí tức này giống như cựu thiên tri thần uy. Trong nháy mắt đem Lê Cái Thế không gian chung quanh khóa kín, để cho hắn không chỗ có thể trốn. Cảm giác được cỗ khí tức này về sau, Lê Cái Thế sắc mặt đột nhiên thay đổi, một cổ kinh khủng nguy cơ sinh tử, đột nhiên đánh lên trong lòng của hắn, không thể ngăn chặn hướng toàn thân lan tràn. Thực là chuyện tiếu lâm, lúc trước cường thế giáng lâm ta thần kiếm tông, tuyên bố muốn hủy diệt ta thần kiếm tông, bây giờ lại nói cái gì núi xanh còn đó nước biết chảy dài, ngươi làm đây là nhà ngươi chợ bán thức ăn nói đến là đến nói đi là đi. Còn là nói ngươi làm bản tọa không tồn tại. Một đường uy nghiêm thanh âm bá đạo, giống như cuồn lôi giống như truyền khắp bát hoang lục hợp, kinh khủng tiếng gầm chấn động đến không gian nổi lên nói về sóng gợn. Vừa dứt lời, một vị thân mang áo trắng, khí chất phiêu dật xuất trần, khuôn mặt uy nghiêm bá đạo, toàn thân chạy xuôi theo thần ảo khí tức nam tử trẻ tuổi, thình lình từ trong hư không đi ra. Cái này vì nam tử trẻ tuổi vừa xuất hiện, hùng bá, độc cô thanh minh, long khuynh thành đám người, nhao nhao thần sắc cung kính, cùng kêu lên túi đầu bái kiến tông chủ đại nhân. Nghe xong lời ấy, Lê Cái Thế theo bản năng đưa ánh mắt về phía thần kiếm tông tông chủ trên người, đôi mắt chỗ sâu hiện ra nồng nặc kiêng kỵ cùng hoảng sợ. Hắn có thể đủ cảm giác rõ ràng đến, trên người đối phương toát ra khí tức là kinh khủng cỡ nào, thậm chí, hắn cảm giác mình ở trước mặt hắn không có lực phản kháng chút nào, đối phương tiện tay liền có thể đem hắn chém giết. Giờ khắc này, lúc trước hắn cảm giác ưu việt trong khoảnh khắc biến mất hầu như không còn, chỉ còn lại có sợ hãi thật sâu. Thần kiếm tông tông chủ đúng không, hôm nay là bản vương tử lỗ mắng rồi, việc này như vậy là thiên, về sau cửu Lê Vương Triều cùng thần kiếm tông nước giếng không phạm nước sông, như thế nào? Lê Cái Thế cố tự chấn định, chuyển ra cửu Lê Vương Triều dò xét tính nói. Lật thiên, nước giếng không phạm nước sông. Lâm Phong rất là không hiểu nhìn xem Lê Cái Thế. Lâm Phong thực không nghĩ ra, gia hỏa này thân làm cửu Lê Vương Triều vương tử, đời kế tiếp Vương Triều người thừa kế, vì sao như thế nhược trí đâu? Hắn có thể không là trong tiểu thuyết những cái này thánh mẫu biểu, thừa hành cái gì vạn sự lưu lại một đường, ngày khác tốt gặp nhau. Hắn chỉ thừa hành một câu, người hiền bị bắt nạt ngựa thiện bị người cưới. Tất nhiên đối phương đều cản rỡ đến cực điểm đánh tới cửa rồi, hắn há sẽ bỏ qua. Ngươi có ý tứ gì? Chưa hẳn. Muốn động ta? Ngươi phải biết, ta thế nhưng là cửu Lê Vương Triều vương tử, vương triều đời sau kế thừa đại thống người. Ngươi muốn là động ta, ta chắc chắn cửu Lê Vương Triều sẽ dốc hết vương triều chi lực chém giết ngươi, thần kiếm tông cũng sẽ bị san thành bình địa. Hơn nữa, thân ta cố mạng tức chi thể, còn có ứng long thân thể bàng bạc khí vận cùng long hoàng chi khí gia trì, còn có toàn bộ cửu Lê Vương Triều khí vận gia trì, ngươi muốn là giết ta, tuyệt đối sẽ đụng phải kinh khủng khí vận phản vệ, khó giữ được tính mạng. Lê Cái Thế nói ra lời nói này về sau, trong nháy mắt cảm thấy có thêm vài phần lực lượng. Hắn vốn liền thân có bàng bạc khí vận, tăng thêm ứng long thân thể khí vận cùng long hoàng chi khí, cùng cửu Lê Vương Triều khí vận gia trì, càng là đạt đến một cái kinh khủng cảnh địa, đến thiên bảo hộ, muốn giết hắn, vậy cũng phải cân nhắc một chút. Hắn tin tưởng, thần kiếm tông tông chủ tuyệt đối sẽ không ngốc đến đồng quy vu tận cùng hắn. Ha ha! Giết ngươi, sẽ phải gánh chịu đến cửu Lê Vương Triều toàn lực trả thù. Càng sẽ phải gánh chịu khí vận phản vệ khó giữ được tính mạng. Có ý tứ A. Lâm Phong nhếch miệng lên một nụ cười, ngữ khí rêu rêu nói. Liên hỏi, gia hỏa này từ đâu tới tự tin, lúc trước Vũ Văn Thánh Tâm chính là đại đế khí vận phản vệ, đều không làm gì được hắn, huống chi là chỉ là cửu Lê Vương Triều một cái vương tử. Sau đó hắn không tiếp tục để ý Lê Cái Thế, chỉ là đem ánh mắt rời đi Diêu Vô Cương trên người, thản nhiên nói. Diêu Vô Cương, 16 năm trước, thân ngươi có ứng long chi thể, Lê Cái Thế thân có mãng tức chi thể. Theo đạo lý mà nói, bản thân ngươi có đại đế phong thái, võ đạo một đường thông suốt, Lê Cái Thế thể chất cùng thiên phú mặc dù cũng không kém, nếu như dốc lòng tu luyện, tự nhiên có một phen thành tựu, nhưng cùng ngươi so ra nhưng khác biệt rất xa. Kết quả đây, cựu Lê Vương Triều đỏ mắt ghen ghét thành cuồng. Dùng thuật cấm kỵ cướp đi ngươi bảng bạc khí vận cùng long hoàng chi khí, tái giá đến Lê Cái Thế mãng tức chi thể bên trên. Đến bước này 16 năm, hắn cướp đi thuộc về ngươi tất cả vinh dự, nhường ngươi nhận hết khuất nhục cùng dày vò. Hôm nay, bản tọa giúp ngươi một chút sức lực, nhường ngươi cầm lại nguyên vốn thuộc về ngươi khí vận cùng long hoàng chi khí, trở lại vinh quang, ngươi có bằng lòng hay không? Nghe thế lời nói về sau, Diêu Vô Cương đầu tiên là hơi sững sờ. Cầm lại thuộc về ta vinh quang. Sau đó, hắn lập tức kích động vạn phần lên. Cả người đều đang kịch liệt run rẩy lấy, hô hấp run rợn, hốc mắt đỏ bừng. Nguyện ý, ta cực kỳ nguyện ý. Đa tạ tông chủ đại nhân. Đệ tử Diêu Vô Cương, nhất định không phụ tông chủ đại nhân ân trọng, thề sống chết để chi. Diêu Vô Cương nói năng lộn xộn trả lời, nhìn xem tông chủ đại nhân trong ánh mắt, mang theo vô tận cung kính cùng cảm ơn. Nói không khoa trương chút nào, giờ phút này, coi như tông chủ đại nhân để cho hắn đi chết, hắn cũng sẽ không một chút nhíu mày, ngược lại vui vẻ chịu đựng. Lâm Phong khẽ gật đầu. Sau đó thu hồi ánh mắt, đem ánh mắt rời đi đối diện Lê Cái Thế trên người. Hắn nhếch miệng lên một vòng đường cong, vung tay lên, chỉ thấy thần kiếm tông trên không thình lình xuất hiện một tấm to lớn vô cùng bức tranh. Toàn bộ trên bầu trời bộc phát ra vạn đạo hào quang, vô tận đạo vận cùng thiên địa pháp tắc theo sát mà tới. Nhất thời, thiên địa thất sắc, bát hoang lục hợp tiếng oanh minh bắt đầu này liên tiếp, từng đạo thần thú hư ảnh lúc gần lúc hiện, phảng phất phương thiên địa này đều ở vì cái này phó cự họa xuất thế mà chúc mừng. Cái kia cự trong tranh có lớn như núi sông, có chúng sinh vạn linh, có nhật nguyệt tinh thần, trang nghiêm là tự thành một phương thế giới. Thậm chí, tại chỗ cự trong tranh, còn mơ hồ có thể thấy được một đầu dài tới 10 vạn dặm cựu trảo kim long, đang tại thích dí bay lên không ngạo du, thần uy vô cùng. Không sai, đây chính là trấn bảo vệ khí vận vô thượng trí bảo, Chu Thiên Tinh Thần Đồ. Chu Thiên Tinh Thần Đồ vừa xuất hiện, lập tức buộc phát ra một cổ kinh khủng sức cắn ướt, hướng về Lê Cái Thế bao phủ tới. Cái này, Lê Cái Thế hoảng, triệt để hoảng. Hắn có thể đủ vô cùng cảm giác rõ ràng đến, bản thân có khí vận cùng Long Hoàng chi khí chính đang không ngừng giảm mạnh. Thậm chí, ngay cả hắn thân có vương triều khí vận, đều ở bị cưỡng ép hút đi. Hắn theo bản năng nhìn về phía trên không thiên địa bức tranh, khuôn mặt khiếp sợ và hoảng sợ, liền cùng gặp quỷ đồng dạng. Đây là pháp bảo gì? Lại có thể cường thế thôn vệ ta khí vận cùng Long Hoàng chi khí, thậm chí ngay cả cửu Lê Vương triều khí vận đều có thể không dung tha. Lê Cái Thế trong lòng la thất thanh, trong con mắt đều là kinh hãi muốn tuyệt. Chương 185, cửu Lê Vương tử, một chữ gạt bỏ chính là. Giờ khắc này, hắn chân chính cảm nhận được sợ hãi trước đó chưa từng có, nhất là loại kia trơ mắt nhìn mình sinh cơ sói mòn lại vô kế khả thi tuyệt vọng, cơ hồ muốn để hắn phát cuồng. Đồng thời, hắn vô cùng rõ ràng, một khi trên người của hắn khí vận cùng Long Hoàng chi khí chờ bị đối phương thôn phệ xong, cho đến lúc đó lại giết rơi hắn, liền sẽ không bao giờ lại tồn tại cái gì khí vận cắn trả. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, hắn sau cùng ỷ vào cũng liền không tồn tại, đến lúc đó, nhất định một con đường chết, không có người có thể cứu được hắn. Nguy cơ sinh tử. Trước nay chưa có nguy cơ sinh tử, trong lòng hắn bỗng nhiên bộc phát ra. Cùng lúc đó, một cỗ thấu xương hàn khí, từ lòng bàn chân trong nháy mắt truyền khắp thân thể tứ chi bách hải. Nhìn xem đối diện thất kinh Lê Cái Thế, Lâm Phong khỏe miệng có chút dương lên, trực tiếp mở ra thiên cơ chi thuật, có chút hăng hái nhìn đối phương đỉnh đầu màu tím khí vận, không ngừng hướng Chu Thiên Tinh Thần Đồ bên trong cuồng dũng tới. Thôn vệ khí vận của người khác chơi rất vui đúng không? Hôm nay liền để ngươi tốt nhất trải nghiệm một chút là tư vị gì, lấy kỳ nhân chi đạo hoàn trị một thân chi thân, không quá phận a. Các vị đạo hữu, các ngươi cảm thấy thế nào? Một lát sau, Lê Cái Thế có bàng bạc khí vận một tia không dư thừa, trực tiếp trở thành phế nhân. Hắn giống như mất đi linh hồn cái xác không hồn, lạch cạch một tiếng đặt mông ngồi trên ghế, mặt xám như tro, như cha mẹ chết, trong thần sắc mang theo vô cùng biệt khuất cùng phẫn nộ. Hắn tức giận đến muốn thổ huyết, ngay cả anh Tuấn Ngũ Quan đều vặn mẹo, trở nên dữ tợn khủng bố. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, bản thân có một ngày sẽ bị người khác cướp đi khí vận. Phải biết, luôn luôn cũng là hắn thôn vệ phần của người khác, hắn chưa từng bị qua loại này biệt khuất, đây chẳng lẽ là tình tiết sai lầm. Nhớ năm đó, cựu Lê Vương Triều thông qua thuật cấm kỵ, bước lên thiên hạ sai lầm lớn, thật vất vả mới cắn nuốt hết Diêu Vô Cương khí vận cùng Long Hoàng chi khí, tái ra đến trên người hắn, để cho hắn trở thành hiếm thấy trên đời khí vận chi tử. Kết quả hiện tại ngược lại tốt, không chỉ có đoạt lại khí vận cùng Long Hoàng chi khí không có, ngay cả bản thân hắn mãng tức chi thể cụ bị khí vận đều bị thôn phệ cái không còn một mảnh. Trong lòng của hắn vô cùng biệt khuất, vô cùng không cam lòng, vô cùng khuất nhục, hắn hai con mắt vằn vện tia máu, toàn thân run rẩy, một cỗ rét lạnh lệ khí từ hắn trên người bỗng nhiên bộc phát. Giờ phút này, hắn hận không thể đem Lâm Phong phanh thây xé xác, lột da chóc thịt, nếu là ánh mắt có thể giết người lời nói, Lâm Phong sớm đã bị hắn chém thành huyết vụ. Ngươi thật to gan. Ta chính là cửu Lê Vương Tử, ngươi dám thôn phệ ta khí vận, đem ta biến thành phế nhân, ngươi nhất định phải chết, Thiên Vương Lão Tử đều cứu không được ngươi. Lê Cái Thế ngoài mạnh trong yếu quát. Ha ha, Thiên Vương Lão Tử đều cứu không được ta. Ta chết chắc. Ta người này đi, từ nhỏ đã gan lớn, cho nên... Nói đến đây, Lâm Phong lời nói một trận, nhàn nhạt tung bay một chút Lê Cái Thế, trong đôi mắt đông nhiên lóe ra một tia băng hàn, tiếp tục nói. Ngươi liền chết ta. Lời nói vừa ra cửa, giống như ngôn xuất phát thủy, một cỗ không nhìn thấy thần ủy quét sạch mà ra. Lê Cái Thế thân thể trực tiếp nổ thành huyết vụ, liền một tia tàn hồn đều không lưu lại. Thậm chí, hắn ngồi to lớn mãng hình chiến hạm, đều bị cái này cổ vô hình thần ủy nghiền thành bột mịn. Cùng lúc đó, Chu Thiên Tinh Thần Đồ phóng xuất ra một cỗ bàng bạc tử khí. Giáng lâm tại Diêu Vô Cương trên đỉnh đầu. Diêu Vô Cương đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó một mặt kinh hỉ. Diêu Vô Cương, đây là khí vận cùng Long Hoàng chi khí, còn không mau dung hợp. Nhìn thấy Diêu Vô Cương bộ dáng ngu ngơ, Lâm Phong cười lắc đầu, khẽ quát một tiếng nhắc nhở. A, ân, tốt. Diêu Vô Cương liên tục không ngừng gật đầu, sau đó khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu toàn lực dung hợp Long Hoàng chi khí cùng bàng bạc khí vận. Một cổ bá đạo tuyệt luân khí thế, từ Diêu Vô Cương trên người bộc phát ra. Đem chung quanh hư không nghiền ép ong long run rẩy, có mắt có thể thấy được nổi lên từng đạo gợn sóng. Hắn tại Thần Kiếm Tông bên trong thu được cực kỳ cường hãn tổ long chi thể, bây giờ lại thu hồi Long Hoàng chi khí cùng bàng bạc khí vận, gia trì phía dưới, chắc chắn chính là chân chính thiên bảo hộ chi tử, tương lai thành tựu nhất định kinh người. Theo thời gian sói mòn, trên người hắn tán phát khí tức càng ngày càng khủng bố cường đại, đỉnh đầu nhân luân tử khí đã đạt đến một loại trạng thái cực hạn. Hơn nữa, trên người hắn còn tản ra một tia lực lượng thần bí khí tức huyền ảo, đỉnh đầu nhân luân tử khí bên trong, thình lình có một đầu tử long hư ảnh tại xoay quanh. Cái này rõ ràng là ứng long chi thể cụ bị long hoàng chi khí. 16 năm trước, hắn bị Cửu Lê Vương triều cướp đi bảng bạc khí vận cùng long hoàng chi khí, biến thành phế nhân. Hôm nay, nguyên vốn thuộc về hắn long hoàng chi khí mất mà được lại. Hắn có thể đủ cảm giác rõ ràng đến, tự thân khí vận trở nên càng thêm bàng bạc nồng đậm, ngay cả tổ long chi thể đều tùy theo càng ngày càng cường đại lên. Giờ khắc này, toàn bộ thần kiếm tông trên không dị tượng chợt hiện, thụy khí ngàn vạn, hào quang vạn dặm, giống như cái gì không thể điểm lành thần thú giáng lâm. Vô tận đạo vận cùng một tia thiên địa pháp tắc đáp xuống Diêu Vô Cương đỉnh đầu. Đây là vô thượng đạo vận cùng một tia thiên địa pháp tắc khí tức. Diêu Vô Cương tựa như có cảm giác, toàn thân chấn động mạnh một cái, cả khuôn mặt bên trên đều mang vô tận kích động cùng hưng phấn, tự lẩm bẩm. Lấy lại tinh thần về sau, hắn vội vàng nín thở ngưng thần, bài trừ tất cả tạp niệm trong lòng, một môn tâm thần dung hợp Long Hoàng chi khí cùng cảm ngộ vô thượng đạo vận cùng phiêu miểu huyền ảo một tia thiên địa pháp tắc. Long Khuynh Thành, Diệp Kinh Vân, Lệ Thắng Nam đám thiên kiêu đệ tử nhìn thấy trước mắt một màn này về sau, trong lòng đối tông chủ đại nhân càng phát sùng bái và kính sợ đi lên. Tông chủ đại nhân nói ra như thiên phạt, một chữ đem Cửu Lê Vương tử chấn động đến hồn phi phách tán, càng là dễ như trở bàn tay thi triển ra tuyệt thế đại thần thông, giúp Diêu Vô Cương đoạt lại bàng bạc khí vận cùng Long Hoàng chi khí. Này các loại thủ đoạn, trang nghiêm thông thần. Đông đảo thiên kiêu đệ tử không tự chủ được đem ánh mắt đồng loạt nhìn về phía tông chủ đại nhân, nhìn xem cái kia bá đạo tuyệt luân thân ảnh, trong đôi mắt mang theo vô cùng nóng bỏng sùng bái và kính ngưỡng. Đây chính là cường giả tuyệt thế phong thái. Quả ngươi là Cửu Lê Vương triều vương tử, vẫn là đời sau vương triều trưởng khống giả lại như thế nào? Một chữ gạt bỏ chính là. Giờ phút này, tại trong suy nghĩ của bọn hắn, tông chủ đại nhân hình tượng đã cất cao đến một cái cao độ bất khả tư nghị. Chúng ta nhất định phải lấy tông chủ đại nhân làm gương, trở thành hắn như vậy cường giả tuyệt thế. Bọn họ trong đáy lòng không thể tự đè xuống toát ra ý nghĩ này. Vừa nghĩ đến đây, bọn họ cũng tức khắc ngồi xếp bằng, bắt đầu một môn tâm thần cảm ngộ vô thượng đạo vận cùng thiên địa pháp tắc. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, cái này đối với bọn họ mà nói chính là một chuyện cơ duyên không nhỏ, đương nhiên sẽ không buông tha. Hùng Ba thấy cảnh này, cũng là hơi kinh ngạc, đồng thời lại rất là bội phục. Hắn cũng không nghĩ tới, tông chủ đại nhân như thế sát phạt quả đoán, đường đường Cửu Lê Vương triều vương tử nói giết liền giết, xem ra liền cùng như mổ heo, không có chút nào khiếp đảm cùng lo lắng. Nhìn tới a, tông chủ đại nhân căn bản là không có đem Cửu Lê Vương triều nội tình nhìn ở trong mắt, thần kiếm tông nội tình cũng không chỉ là nhìn bề ngoài đến những cái này, một nhất định có cấm kỵ giống như kinh khủng tồn tại. Hùng Bá tối tự suy đoán nói. Chương 186, tông chủ một lời, nhất định vương triều sinh tử. Cực kỳ hiển nhiên, tông chủ đại nhân thần bí cùng cường đại, đã viễn siêu tưởng tượng của hắn. Đương nhiên, cái này tự nhiên không phải hắn nói ngoa. Phải biết, tại ấp thành cương vực bên trong, bốn đại vương triều uy danh đây chính là không ai không biết không người không hiểu, mà Cửu Lê Vương triều càng là lực gáp tam đại vương triều, hắn thực lực cường đại, nội tình chi thâm hậu, có thể xưng quét ngang vô địch chi tồn tại. Vẹn vẹn một cái Cửu Lê Vương tử xuất động, thì có 12 tên chân hoàng cảnh kim giáp vệ thủ hộ, có thể tưởng tượng, Cửu Lê Vương triều nội tình cùng thực lực, tuyệt đối không phải võ giả tầm thường có thể tưởng tượng. Thế nhưng là, tông chủ đại nhân căn bản là không có cân nhắc Cửu Lê Vương triều tồn tại, không chút do dự một chữ tiêu diệt Cửu Lê Vương tử Lê Cái Thế. Liền xem như dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, tông môn đại nhân căn bản là không có đem uy danh hiển hách Cửu Lê Vương triều nhìn ở trong mắt. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ tông chủ đại nhân thực lực và nội tình, tối thiểu so Cửu Lê Vương triều cao hơn mấy cái cấp bậc, bằng không mà nói, tông chủ đại nhân tuyệt đối không thể nào làm được như thế chẳng thèm ngó tới. Nghĩ đến đây, hắn càng ngày càng may mắn, lúc trước mang theo Đảo Nguyên thôn một đám lao gia hỏa đầu nhập vào Thần Kiếm Tông. Nói không khoa trương chút nào, cái này đối với bọn họ mà nói, tuyệt đối là một phen cơ duyên to lớn, chỉ phải vững vàng ôm lấy tông chủ đại nhân viên này đại thụ che trời, nhất phi trùng thiên còn không phải vài phút sự tình. Độc Cô Thanh Minh, Vũ Văn Thánh Tâm, Văn Nhân Ân Mị ba cái yêu nghiệt, các nàng xem lấy tông chủ đại nhân trong ánh mắt, ẩn ẩn có lấy một vòng cực nóng, đôi mắt chỗ sâu, càng là hiện ra một tia dị sắc. Nguyên một đám nhịp tim trong lúc bất chi bất giác gia tốc, trên dung nhan tuyệt thế nổi lên một vòng đỏ nhạt, ánh mắt ngẫu nhiên né tránh một lần, không biết trong đầu suy nghĩ cái gì. Cùng lúc đó, tông chủ đại nhân cái kia bá đạo bệ nghệ, phiêu giật xuất trần thân ảnh, đã tại trong lòng các nàng in dấu xuống một đường dấu vết mờ mờ, không thể xóa nhòa. Đương nhiên, đối tông chủ đại nhân hành động, các nàng không chỉ có không cảm thấy có gì ngoài ý muốn, ngược lại cảm thấy đây mới là chuyện đương nhiên, đây mới là các nàng trong lòng cái kia bá đạo bệ nghệ, bao che cho con tông chủ đại nhân. Phải biết, ba người các nàng thiên phú kinh khủng bực nào, thể chất hạng gì tuyệt thế, khí vận hạng gì dọa người nghe, hơn nữa còn có đại đế cùng tôn giả chuyển thế, càng là có chí cao vô thượng thiên phú thần thông, vô luận ở nơi nào cũng là thực sự thiên địa yêu nghiệt. Nhưng để ở tông chủ trước mặt đại nhân, lại là đối xử như nhau, cùng mọi người giống nhau từ tạp dịch đệ tử làm lên, tông chủ đại nhân cách cục độ cao, hiếm thấy trên đời. Từ đó có thể biết, hắn sao lại đối chỉ là cửu lê vương triều giả lấy màu sắc. Cho nên nói, nếu là tông chủ đại nhân không làm như vậy, các nàng ngược lại sẽ cảm thấy kỳ quái. Mà đối với trên bầu trời hạ xuống khí vận cùng một tia thiên địa pháp tắc, các nàng đã thấy có lạ hay không, cũng không có giống Long Khuynh Thành bọn họ một dạng đi cảm ngộ. Đó cũng không phải nói các nàng tự cao tự đại, mà là đây đối với các nàng mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Các nàng hoàn toàn không cần thiết lại đi phân một tia đạo vận cùng thiên địa pháp tắc, lưu cho những đất kia bảng cùng nhân bảng đệ tử tác dụng càng lớn. Muốn hỏi, chính là các nàng chính là thân có giữa thiên địa mạnh nhất thập đại thể chất một trong tồn tại. Lâm Phong nhìn chung quanh một vòng mọi người tại đây, sau đó đem ánh mắt rơi vào Hùng Bá trên thân. Hùng trưởng lão, ở nơi này thủ hộ ta tông cửa đệ tử cảm ngộ đạo vận cùng pháp tắc khí tức, đợi bọn họ toàn bộ thanh tỉnh về sau, ngươi lại rời đi. Lâm Phong phong khinh vân đạm phát ra chỉ lệnh. Cẩn tuân tông chủ đại nhân pháp chỉ. Hùng Bá vội vàng cung kính trả lời. Lâm Phong gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Độc Cô Thanh Minh tam nữ, phất phất tay nói ba người các ngươi trở về đi, loại chuyện nhỏ nhặt này về sau các ngươi cũng không cần đến tham gia náo nhiệt, quá mất thân phận. Nói đi, thân hình hắn lóe lên liền về tới Nghịch Thiên Phong, chỉ để lại vô cùng ngạc nhiên đám người. Liên hỏi, quá mất thân phận là cái gì quỷ? Muốn hay không cao như vậy bức cách? Tam nữ che mặt cười một tiếng, thi triển thần thông về tới riêng mình động phủ. Ước chừng sau hai canh giờ, Diêu Vô Cương chậm rãi mở hai mắt ra, trong nháy mắt, hai đạo bá đạo cao quý chính là Long Hoàng chi khí bắn ra mà ra, toàn thân càng là chạy xuôi theo khí tức cực kỳ kinh khủng. Cực kỳ hiển nhiên, hắn đã hoàn toàn dung hợp Long Hoàng chi khí, bàng bạc khí vận toàn bộ trở về. Hiện tại, thân ta cố bá đạo vô cùng tổ long chi thể, tăng thêm diệu dụng vô tận Long Hoàng chi khí, tương lai võ đạo thành tựu tất nhiên không thấp. Diêu Vô Cương trong lòng nỉ non nói, giờ khắc này, bị Lê Cái Thế cướp đi đủ loại quang hoàn cùng vinh quang, toàn bộ trở về đến trên người hắn. Rất nhanh, Long Khuynh Thành, Diệp Kinh Vân, Lệ Thắng Nam đám người, cũng trước sau từ đốn ngộ bên trong tỉnh lại. Vô Cương sư đệ, chúc mừng ngươi tìm về thuộc về mình tất cả. Diệp Kinh Vân chất phác cười một tiếng, từ trong thâm tâm chúc phúc nói. Những người còn lại cũng cười từng cái chúc mừng. Tạ ơn các vị sư huynh, sư tỷ, sư đệ. Ta có thể có hôm nay, tất cả đều là tông chủ đại nhân ban ân, bằng không mà nói, đừng nói là đoạt lại Long Hoàng chi khí, trở lại vinh quang, ngay cả ta tính tính mạng còn không giữ nổi. Diêu Vô Cương ngữ khí chân thành nói, tông chủ đại nhân ban cho hắn tổ long chi thể, luân hồi hô hấp pháp, cựu chuyển sinh tử quyết, cái này mỗi một loại cũng là cơ duyên to lớn, để cho hắn nghịch chuyển sinh tử, trở lại võ đạo chi lộ. Hôm nay, càng là giúp hắn đoạt lại Long Hoàng chi khí cùng bàng bạc khí vận. Như thế đại ân, hắn không thể báo đáp, nhưng cái này như núi cao vừa dày vừa nặng ân tình, hắn vĩnh sinh không quên. Bình một tiếng, hắn hào thẳng tắp quỳ trên mặt đất, hướng về Nghịch Thiên Phong phương hướng cung cung kính kính dập đầu ba cái. Đa tạ tông chủ đại nhân thiên ân, đệ tử sau này nhất định thể sống chết hiệu trung thần kiếm tông, nguyện làm tông chủ đại nhân sông pha khói lửa, muôn lần chết không chối tử. Âm thanh chân thành tha thiết lại âm vang hữu lực. Sau một hồi lâu, hắn mới từ dưới đất đứng lên. Nghịch Thiên Phong bên trên, tông chủ trong tu luyện mật thất. Lâm Phong khoanh chân ngồi ở Bồ Đề Đả Tọa Phổ Đoàn bên trên, hắn thông qua tông môn địa đồ nhìn thấy Diêu Vô Cương chân thành tha thiết quỳ lạy về sau, khẽ gật đầu, khóe miệng cong lên một nụ cười. Rất nhanh hắn liền thu hồi ánh mắt. Con ngươi có chút co rụt lại, trên người tản mát ra một tia thấu xương khí tức băng hàn, ý vị thâm trường nỉ non nói. Cửu Lê Vương Triều đúng không? Bây giờ, hắn cường thế chém giết Cửu Lê Vương Triều đời sau Vương Triều trưởng khống giả Lê Cái Thế, như vậy nói cách khác cùng Cửu Lê Vương Triều ở giữa đã như nước với lửa, song phương tương lai nhất định là không chết không thôi cục diện. Đó cũng không phải nói ngoa, phải biết, Lê Cái Thế thân có mãng tức chi thể, vốn liền thân có hết sức khí vận, thiên phú tu luyện cùng thể chất không phải tầm thường. Tăng thêm cướp đoạt mà đến ứng long chi thể cụ bị bàng bạc khí vận cùng long hoàng chi khí, tuyệt đối thuộc về hiếm thấy trên đời thiên chi tiêu tử. Đợi một thời gian, nhất định có thể thành tựu đại đế phong thái. Đến lúc đó, nhất định có thể dẫn đầu Cửu Lê Vương Triều xưng bá toàn bộ ấp thành, thậm chí là tại Bình Châu bộc lộ tài năng đều không phải là không thể nào. Nhưng mà, chính là như vậy một cái đầy đủ vô hạn khả năng, Cửu Lê Vương Triều đời kế tiếp to lớn nhất kỳ vọng, lại bị hắn một chữ tiêu diệt. Nói không khoa trương chút nào. này bằng với bị gãy Cửu Lê Vương Triều hy vọng cùng khí vận. Cửu Lê Vương Triều sao lại từ bỏ ý đồ? Lần trước đã cho các ngươi cơ hội, đã các ngươi như thế không biết tốt xấu, như vậy. Bản tọa liền thành toàn các ngươi, ấp thành bên trong, Cửu Lê Vương Triều không cần thiết tồn tại. Lâm Phong thấp giọng nỉ non nói. Một lời, quyết định một cái Vương Triều tồn tại, cái này ấp thành bên trong, chỉ sợ cũng liền một mình hắn a. Các vị đạo hữu, các ngươi cảm thấy thế nào? Chương 187, Kỳ Lân nhất tộc cuộc sống tạm bỡ, đắc ý. Có quyết đoán về sau, Lâm Phong đưa ánh mắt về phía tông môn trong địa đồ dị thú viên. Chỉ thấy mấy trăm vị Kỳ Lân, hoặc là tại phản tổ thần trong đầm thích ý ngâm trong bồn tám, hoặc là tại bồ đề ngộ đạo dưới cây cảm ngộ đạo vận cùng loại bỏ tu luyện tâm ma, hoặc là tại Kỳ Lân trên đỉnh lĩnh ngộ tổ Kỳ Lân tuyệt thế đại thần thông. Cái kia cuộc sống tạm bỡ trôi qua, cái kia đẹp nha. Quả thực không lay động. Lâm Phong cười lắc đầu. Sau đó đem ánh mắt kéo hướng Kỳ Lân tộc trưởng Hỏa Vương Lân vị trí. Chỉ thấy con hàng này đang tại Kỳ Lân trên đỉnh, dựa vào lấy cạnh một tảng đá lớn một bên, hài lòng vô cùng phơi nắng, ngẫu nhiên còn uống một ngụm Bồ Đề Ngộ Đạo hoa pha trà, chép miệng dính hai lần miệng, một bộ hồi vị vô cùng lại đắc ý dáng vẻ. Em ạ, thật là không có ai. Con hàng này nhưng lại rất sẽ hưởng thụ a, so với ta cái này Thần Kiếm Tông tông chủ còn trôi qua thoải mái hài lòng. Nhìn thấy Hỏa Vương Lân về sau, Lâm Phong khẽ miệng trực giật giật. Hừ hừ, phản tổ thần đàm, Bồ Đề Ngộ Đạo cây, Kỳ Lân phong, cái này ba chỗ cơ duyên đối với Kỳ Lân nhất tộc mà nói, thực truy có thể ngộ nhưng không thể cầu, mang tới chỗ tốt không thể đo lường. Tất nhiên Kỳ Lân nhất tộc bạch chơi nhiều như vậy, chắc hẳn cũng là thời điểm phát huy điểm tác dụng a. Lâm Phong khẽ miệng lông mày nhíu lại, quyết đoán làm ra quyết định, không thể để cho con hàng này như thế hài lòng thoải mái, bằng không mà nói, hắn người tông chủ này đại nhân còn muốn hay không mặt mũi. Rõ ràng hắn chính là quyết định muốn Kỳ Lân nhất tộc sáng lên cái cùng nhau, tiện thể diệt Cửu Lê Vương Triều. Hỏa Vương Lân chính là Kỳ Lân nhất tộc tộc trưởng, thực lực sâu không lường được, chính là siêu việt hoàng cảnh, thân làm cực đạo thánh cảnh, đã đụng chạm đến đế cảnh ngưỡng cửa tuyệt thế tồn tại. Nói không khoa trương chút nào, hắn chính là Thần Kiếm Tông bên trong trước mắt nhân vật mạnh nhất. Mà còn lại Kỳ Lân nhất tộc trưởng lão, thấp nhất cũng là tiểu thánh cảnh tồn tại, càng là có mấy cái đại thánh cảnh. Có Hỏa Vương Lân cái này nhóm cường giả xuất thủ, mặc dù Cửu Lê Vương Triều nội tình hạng gì thâm hậu, kết quả của nó cũng phân là phút đồng hồ bị Hỏa Vương Lân bọn họ nghiền ép hồi phi yên diệt. Đây cũng không phải là Lâm Phong tự cao tự đại, dù sao thượng cổ thần thú cũng không phải nói một chút mà thôi, hắn trình độ kinh khủng xa không phải võ giả tầm thường có thể tưởng tượng. Ở trong mắt Lâm Phong, Kỳ Lân nhất tộc thiếu chủ Hỏa Thần Lân, trang nghiêm trở thành Thần Kiếm Tông canh cổng hộ viện thần thú, khí vận cùng Thần Kiếm Tông gấp quân quýt. Đến mức tộc trưởng Hỏa Vương Lân, đó chính là hắn trong tay siêu cấp bảo tiêu thêm tay chân, hơn nữa còn là miễn phí, chỉ đâu đánh đó. Hắn cười cười, phóng xuất ra tông chủ uy áp quét sạch hướng dị thú viên đi, đối mặt loại này siêu cấp nhân vật khủng bố, Lâm Phong có thể không dám kinh thường. Dị thú viên bên trong, đang tại thảnh thơi không lo lắng uống trà phơi nắng Hỏa Vương Lân, đồng nhiên cảm giác được một đường bá đạo vô cùng sắc bén khí tức giáng lâm. Cố khí tức này quả thực là khủng bố phi thường, coi như hắn thực lực như vậy đều ngăn không được trong lòng máy động. Hỏa Vương Lân đến một chuyến nghịch thiên phong. Hắn toàn thân bộ lông lắc một cái thời khắc, một tia chớp giống như thanh âm vang vọng toàn bộ dị thú viên. Nghe thế như lôi đình âm thanh về sau, chúng Kỳ Lân đều là hơi sững sờ. Hơn 10 vị Kỳ Lân trưởng lão càng là hóa thành từng đạo tấm lụa, trong nháy mắt giáng lâm tại Hỏa Vương Lân bên người, thần sắc tâm thần bất định bất an. Tộc trưởng, tông chủ đại nhân đây là sao? Vì sao đống nhiên gọi đến với ngươi, không phải là ngươi xông cái gì họa rồi a? Một tên Kỳ Lân tộc trưởng kinh hãi nghi vấn hỏi. Không nên, tộc trưởng một mực cùng với chúng ta, sẽ không gây họa, chẳng lẽ là tông chủ đại nhân xem chúng ta mỗi ngày không có việc gì, muốn đổi ý, không chứa chấp chúng ta Kỳ Lân nhất tộc. Một tên khác tuổi khá lớn Kỳ Lân trưởng lão rất là khẩn trương suy đoán. Không không không, tông chủ đại nhân tuyệt đối không phải loại người như vậy, tất nhiên đáp ứng rồi thu lưu chúng ta Kỳ Lân nhất tộc, vậy liền tuyệt đối sẽ không đổi ý, lần này tuyệt đối là có chuyện gì. Hỏa Thần Lân tức khắc lắc đầu nói, hắn rất là tin tưởng tông chủ đại nhân. Nghĩ nghĩ liền tiếp tục nói rằng này, phụ vương, ngươi tranh thủ thời gian tiến đến nghịch thiên phong, nhìn xem đã xảy ra chuyện gì. Tốt. Hỏa Vương Lân gật gật đầu, cũng cảm thấy nhi tử nói có lý. Nhưng trong lòng của hắn vẫn còn có chút tâm thần bất định, dù sao đến rồi Thần Kiếm Tông lâu như vậy, bọn họ thế nhưng là chuyện gì cũng không làm, tận hưởng thụ đi. Bây giờ, Kỳ Lân nhất tộc tại dị thú viên bên trong trải qua tha thiết ước mơ cuộc sống tạm bỡ. Mỗi ngày tại phản tổ thần trong đầm tắm ngâm một chút liền có thể thức tỉnh một tia phản tổ huyết mạch, tại Bồ Đề Ngộ Đạo dưới cây tĩnh tọa cảm ngộ liền có thể ngộ đạo vận cùng loại bỏ tâm ma, tại Kỳ Lân trên đỉnh cảm ngộ tổ Kỳ Lân tuyệt thế thần thông. Trong khoảng thời gian ngắn, thì có mấy chục vị tiểu kỳ lân đã thành công đã thức tỉnh một tia tiên tổ huyết mạch, còn có mấy tên trưởng lão cảm giác ngộ ra được một chút đạo vận, tu vi tinh tiến không ít. Nhất làm hắn vui mừng chính là, có mấy tên trưởng lão tại kỳ lân trên đỉnh, sơ bộ lĩnh ngộ ra một môn tổ kỳ lân tuyệt thế thần thông. Đương nhiên, hắn cũng lĩnh ngộ một môn tuyệt thế thần thông, hơn nữa đã có một chút thành tựu. Nói tóm lại, toàn bộ kỳ lân nhất tộc thực lực có tăng lên trên diện rộng. Chỉ cần có thể lưu tại dị thú viên bên trong tiếp tục tu luyện, kỳ lân nhất tộc nhớ không nổi bay đều khó có khả năng. Loại này thoải mái bên trong có thể nhanh chóng tăng thực lực lên thời gian, cho bọn họ bất kỳ điều kiện gì cũng sẽ không đổi. Ai, tông chủ đại nhân sẽ không nhìn thấy chúng ta đối tông môn không có chút nào cống hiến, thật muốn đổi ý, đem chúng ta kỳ lân nhất tộc đuổi ra tông môn A. Hòa Vương Lân trong lòng xuất hiện một cái đáng sợ suy đoán. Tục ngữ nói từ kiệm thành sang dễ dễ, từ sang thành kiệm khó. Kỳ lân nhất tộc tự nhiên cũng không ngoại lệ, bọn họ hưởng thụ lấy dị thú viên bên trong hưởng chi vô tận chỗ tốt về sau, để cho bọn họ từ bỏ không khác là ở cắt thịt của bọn hắn. Hòa Vương Lân tự nhiên là mọi loại không muốn. Nếu là chờ một lúc tông chủ đại nhân, vạn nhất thực muốn đổi ý, cái kia ta liền nghĩ biện pháp phơi bày một ít ta kỳ lân nhất tộc tác dụng cực lớn, để cho tông chủ đại nhân phát hiện kỳ lân nhất tộc giá trị. Dù sao, liền xem như đánh bạc mặt mo từ bỏ, ta cũng muốn mặt dày mày dạn lưu tại thần kiếm tông, cầm cây gậy đều đuổi không đi loại kia. Hòa Vương Lân trong lòng âm thầm quyết định nói, mắt lộ ra vô cùng kiên định. Sau đó, hắn thi triển ra thần thông thân pháp, chớp mắt về sau, hắn xuất hiện ở nghịch thiên phong bên trên, huyền hoàng điện bên trong. Huyền hoàng điện bên trong, ngồi ở phía trên lâm phong khuôn mặt uy nghiêm bá đạo, toàn thân lộ ra bá đạo vô cùng khí tức, lấy hắn làm trung tâm ba trượng trong phạm vi, không gian đều đừng nghiền ép không ngừng vặn vẹo sụp đổ, tạo nên từng đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng. Mà ở đỉnh đầu của hắn, càng là ngưng tụ ra sắp thực chất hóa thần thú hư ảnh, trang nghiêm toát ra một tia thần hoàng uy áp, phảng phất có một cái thần hoàng đậu tại huyền hoàng điện bên trong, quan sát chúng sinh. Kinh khủng nhất là, trên người hắn còn mơ hồ tản ra một tia không cách nào hình dung sắc bén khí tức, giống như hỗn độn mà đến thiên phạt thần kiếm chi sắc bén, khiến chúng sinh vạn giới hãi hùng khiếp vía. Trong con ngươi của hắn, ẩn ẩn có hai thanh kiếm nhỏ màu vàng kim hư ảnh, vẹn vẹn nhìn một chút, liền khiến người vãi cả linh hồn. Hắn đem như thực chất sắc bén ánh mắt nhìn về phía Hỏa Vương Lân, đuôi lông mày hơi nhíu, nhếch miệng lên một vòng nho nhỏ đường cong, hắn có thể đủ cảm giác rõ ràng đến, Hỏa Vương Lân huyết mạch chi lực cùng tu vi đều so sánh với thời điểm cường đại hơn thêm. Cực kỳ hiển nhiên, đây là dị thú viên chi công. Mà Hỏa Vương Lân cảm giác được tông chủ đại nhân trên người chuyển tới uy áp, cùng trong ánh mắt lôi cuốn sắc bén về sau, hắn không thể ức chế trong đầu cuồng loạn, một cỗ lương khí từ lòng bàn chân siêu siêu chui lên sống lưng. Chương 188, Thần Kiếm Tông viễn trình, mấy trăm vị thần thú. Ha ha, hệ thống dâng lên tông chủ uy áp, một khi kéo căng về sau, đó cũng không phải là nói một chút mà thôi. Tại Thần Kiếm Tông bên trong đối bất luận cái gì sinh linh đều có tuyệt đối áp chế tác dụng. Đến mức cái kia một tia sắc bén, vậy liền càng không cần phải nói, đây chính là giữa thiên địa đệ nhất công phạt bất hủ khí hiên viên thần kiếm thả ra, đừng nói là vừa mới đụng chạm đến đế cảnh ngưỡng cửa Hỏa Vương Lân, chính là tôn giả đại năng, hoặc là nhân vật càng mạnh mẽ, tại hiên viên thần kiếm dưới khí tức, cái kia cũng chỉ có quy phần. Đối với Hỏa Vương Lân loại này một chân bước vào đế cảnh siêu cấp cường giả, L. Lâm Phong có thể không dám xem thường. T. Thần Kiếm Tông tông chủ rốt cuộc là thần thánh phương nào? Tuổi con nhỏ thực lực vì gì khủng bố như thế? Hòa Vương Lân nội tâm hoảng sợ nói. Hắn đã một chân bước vào đế cảnh, tại bên ngoài chính là thực sự vô địch tồn tại. Nhưng tại Thần Kiếm Tông tông chủ trước mặt, hắn lại cảm giác được trước nay chưa có nguy cơ sinh tử. Nhất là cái kia một tia sắc bén khí tức, vậy mà để cho hắn sinh ra một loại ảo giác, giống như cái này một tia khí tức so kinh khủng nhất chín thiên thần phạt còn cường đại hơn vô số lần, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đem hắn một kiếm chặt nằm xuống. Đáng sợ. Đích thực quá đáng sợ. Bái kiến tông chủ đại nhân, không biết tông chủ đại nhân chuyển ta đến đây, có gì phân phó? Hòa Vương Lân trực tiếp dứt bỏ kỳ lân thần thú tộc trưởng thân phận, rất là khiêm tốn cung kính thử thăm dò. Ngươi có nghe nói qua Cửu Lê Vương Triều? Nhìn hắn bộ dáng cung kính, Lâm Phong cười thầm trong lòng, mở miệng nhàn nhạt hỏi. Cửu Lê Vương Triều? Nghe vậy, Hòa Vương Lân trong đôi mắt hiện ra một vòng suy tư. Đối với Cửu Lê Vương Triều loại này như cá giết sang sông y hệt tiểu vương triều, hắn còn thực không có chú ý qua, căn bản là không có gì cụ thể ấn tượng, trong lúc nhất thời biểu lộ xấu hổ. Đột nhiên, hắn đôi mắt sáng lên, nghĩ tới hôm nay buổi sáng tốt lành giống có cái như khí hống hống ra hỏa dáng Lâm Thần Kiếm Tông, phát ngôn bừa bãi nói cái gì muốn đem Thần Kiếm Tông san thành bình địa, còn để cho tông chủ đại nhân bái kiến, có vẻ như con hàng này chính là cái kia đồ bỏ Cửu Lê Vương Triều người. Hắn vốn là muốn chạy ra đến một cước đạp chết cái này Cửu Lê Vương tử, có thể trong tông môn có tên bán bộ thánh nhân cường giả trước chạy ra, kết quả là hắn liền không để ý đến, loại này sâu kiến cũng không đáng cho hắn xuất thủ. Hiện tại tông chủ đại nhân đột nhiên hỏi bắt đầu cửu Lê Vương Triều, chẳng lẽ là đang trách tội ta buổi sáng không xuất thủ? Hòa Vương Lân náo động mở lớn suy đoán. Cửu Lê Vương Triều, chính là ấp thành thanh danh hiển hách bốn đại vương triều một trong, đồng thời cũng là bốn đại vương triều bên trong thực lực nội tình cường đại nhất vương triều. Hiện tại, bản tông chủ muốn ngươi đi diệt cửu Lê Vương Triều, ý của ngươi như nào? Lâm Phong nhàn nhạt nhìn xem Hỏa Vương Lân, ngữ khí bình tĩnh nói. A, liền cái này. Hỏa Vương Lân hơi sững sờ, lấy vì mình nghe lầm. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng tông chủ đại nhân muốn đem hắn Kỳ Lân nhất tộc đuổi ra tông môn đây, làm hại hắn khẩn trương nửa ngày. Nào biết được, kết quả chỉ là để cho hắn đi diệt một cái chỉ là cửu Lê Vương Triều. Cái này cửu Lê Vương Triều thực sự đáng giận, vậy mà để cho hắn lo lắng đề phòng nửa ngày, quả thực tội ác tày trời, không đúng, hẳn là tội không thể tha. Một cái tên không kinh truyền tiểu Vương Triều, liên nhập hắn pháp nhãn tư cách đều không có, cũng dám gây tông chủ lớn người tức giận, ai cho hắn lá gan. Tông chủ đại nhân cứ việc yên tâm, lần này, ta Kỳ Lân nhất tộc nhất định không phụ chỗ mệnh, cửu Lê Vương Triều tất nhiên hồi phi yên diệt. Hòa Vương Lân vũ bộ ngực cam đoan. Diệt một cái cửu Lê Vương Triều, đây không phải là nhẹ nhõm thêm vui sướng sao. Đi xuống đi, mau chóng xuất phát. Lâm Phong phất phất tay nói. Hòa Vương Lân gật gật đầu, sau đó thân hình lóe lên liền xuất hiện ở dị thú viên bên trong. Tông chủ đại nhân pháp chỉ, Kỳ Lân nhất tộc hủy diệt cửu Lê Vương Triều, các con, lập tức theo ta xuất trinh. Như lôi đình âm thanh ở toàn bộ thần kiếm tông bên trong lan làm. Nhất thời. Siêu siêu siêu. Từng đạo hóa thành tấm lụa Kỳ Lân thần thú đằng không mà lên, toàn bộ dị thú viên gió nổi mây phun, thụy khí tung hành, bát hoang lục hợp oanh minh không ngớt, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Lấy Hỏa Vương Lân cầm đầu mấy trăm vị Kỳ Lân, hợp thành một chi cường hành vô cùng, chiến lực vô song đội ngũ, chân đạp tường vân, bay về phía Cửu Lê Vương Triều phương hướng. Thấy cảnh này thần kiếm tông đệ tử cùng nhau biến sắc, toàn thân run rẩy, trong đôi mắt tràn đầy cực nóng cùng hâm mộ, một cỗ cảm giác tự hào tự nhiên sinh ra. Hảo gia hỏa, ta lớn thần kiếm tông chính là Ngưu Xoa, xuất trinh cũng là Kỳ Lân thần thú đại quân, liền hỏi trừ bỏ tông chủ đại nhân còn có ai có thể làm được. Cái này bức cách, tràn đầy. Giờ khắc này, bọn họ muốn vì tông môn lập công khát vọng trong nháy mắt cất cao, bọn họ quyết định, muốn càng thêm khắc khổ tu luyện, sớm ngày đưa thân cường giả hàng ngũ, vì tông chủ làm vẻ vang thêm vinh dự. Ấp thành, Cửu Lê Vương Triều, vương cung trong đại điện. Một vị thân mang kim áo mãng bào đen, khuôn mặt uy nghiêm bá đạo, toàn thân lộ ra cường hoành khí tức khủng bố trung niên nam tử, chính uy phong lẫm lẫm ngồi tại phía trên cung điện ngai vàng. Hắn đôi mắt thâm thúy, trong đó giống như hóng ánh khắp nơi tinh hà đang chạy, ánh mắt của hắn càng là bệ nghệ, phảng phất phương thiên địa này bên trong vạn vật chúng sinh đều nên thần phục tại uy nghiêm của hắn phía dưới. Không sai, vị trung niên nam tử này chính là cựu Lê Vương Triều quốc chủ, Lê Bá Thiên. Lê Bá Thiên, không chỉ có tu vi cực kỳ cường hãn, lòng dạ sâu không lường được, thủ đoạn càng là âm tàn độc ác, làm cho người không rét mà run, năm đó chính là hắn dùng ác độc cấm thuật, thần không biết quỷ không hay cướp đoạt Vạn Thuận Vương Triều Vương tử Diêu Vô Cương bảng bạc khí vận cùng Long Hoàng chi khí. Giờ phút này, đại điện vương tọa phía dưới, ngồi ngay thẳng Cửu Lê Vương Triều một đám thần tử, hiển nhiên là Cửu Lê Vương Triều lực lượng trung kiên. Đại điện chính giữa, mười mấy tên dáng người linh lung, khuôn mặt tinh xảo, thần sắc quyến rũ nữ tử, chính chập chờn dáng người huyền chuyển nhảy múa, làm cho cả trong đại điện ám hương phù động, xuân sắc cả điện. Cửu Lê Vương thượng Lê Bá Thiên gương mặt buông lỏng, khóe môi nết lên nụ cười thản nhiên. Hiện nay, hắn Cửu Lê Vương triều nội tình thâm hậu, khí vận bằng bạc, thiên tài bồi xuất, quốc lực cường hoành vô địch, chiếm đoạt mặt khác tam đại vương triều ở trong tầm tay. Vương tử Lê cái thế thân có dung hợp Long Hoàng chi khí mãng tức chi thể, thực sự thiên địa chi sủng nhi, thiên địa khí vận gia thân, vô số cơ duyên lớn đang chờ hắn. Tương lai, Vương tử Lê cái thế tất nhiên sẽ trở thành đại đế, thậm chí là thành tiểu tôn giả, đứng hàng chân chính trí cường giả hàng ngũ, dẫn đầu Cửu Lê Vương triều hùng bá ấp thành. Nói câu không khách khí, liền xem như dẫn đầu Cửu Lê Vương triều xông ra ấp thành, tại lớn như vậy Bình Châu chiếm hữu một chỗ cắm rủi, vậy đều không phải là ngộng. Bây giờ Cửu Lê Vương triều có thể nói là chân chính cao quang thời khắc, còn có một đầu bình bộ thanh vân con đường tại dưới chân, chỉ cần từng bước một đạp lên là được. Đột nhiên, ngồi ở ngai vàng Lê Bá Thiên lông mày nhảy một cái, lập tức ngồi thẳng thân thể, toàn thân run lên bần bật, toàn bộ đầu óc trực tiếp lâm vào mộng bức cùng chấn kinh trạng thái. Làm sao có thể? Con ta thần bài làm sao sẽ vỡ nát? Lê Bá Thiên nội tâm kinh hãi nghẹn ngào, trên mặt của hắn mang theo không dám tin, trong lúc nhất thời liền hô hấp đều quên. Một giây sau, chương 189, Cửu Lê Vương Triều chi nộ, Cửu Lê Thánh Đỉnh ra. Một cỗ cực kỳ kinh khủng băng lãnh khí tức ở toàn bộ trong đại điện quét sạch ra, toàn bộ đại điện đều ở vang lên kèn kẹt, mắt trần có thể thấy không gian ngưng kết ra từng khối băng tinh, phảng phất trong nháy mắt đi tới tuyệt đối linh độ. Ở nơi này cỗ giống như cửu u mà đến khí tức băng hàng dưới, không ít tu vi không tốt Cửu Lê thần tử trực tiếp bị đông thành tượng băng, phịch một tiếng nổ bể ra đến. Cái kia mười mấy tên vũ cơ cũng trực tiếp bị cỗ khí tức này vành ra đại điện, ngã bay xa vài chục trượng, quẳng xuống đất miệng phun máu tươi. Giờ khắc này, Lê Bá Thiên trong đầu toát ra một cái hắn tuyệt đối không dám tưởng tượng sự thật nhi tử, Cửu Lê Vương triều tương lai hy vọng, Lê cái thế, hồn phi phách tán. Hốc mắt của hắn trở nên đỏ như máu, khuôn mặt dữ tợn khủng bố, toàn bộ lồng ngực chập trùng kịch liệt, cả người hắn giống như một đầu cắn người khác thượng cổ hung thú, lửa giận ngập trời giống như trầm tích vạn năm núi lửa nham thạch tương, phảng phất một giây sau liền muốn không chút kiêng kỵ bộc phát. Hai con mắt của hắn bên trong nổ bắn ra lấy nham tương giống như lửa giận, đốt mặc hư không. Trong khoảnh khắc, đại điện trên không phong vân cuốn ngược, mây đen áp đỉnh, bát hoang lục hợp vanh minh như diệt thế lôi đình hàng thế, toàn bộ thiên địa vì đó thất sắc. Lớn như vậy một mảnh vương cung khu kiến trúc, tại cổ lửa giận này dưới, đều ở có chút run rẩy, lung lay sắp đổ. Trung quanh hắn chỗ có không gian, đều ở cực tốc vặn vẹo sụp đổ, nhấc lên từng đạo kinh khủng gợn sóng, làm cho người sợ đến vỡ mật. Ai? Là ai giết con ta? Hắn ngửa mặt lên trời gầm thét lên. Cuồn cuộn sóng âm, giống như 3000 lôi động, ở toàn bộ vương cung khu kiến trúc càn quấy ra. Vương cung khu kiến trúc bên trong mỗi người đều có thể cảm giác rõ ràng đến Cửu Lê Vương thượng căm giận ngút trời, dọa đến sắc mặt đại biến. Cửu Lê Vương thượng giận, trước nay chưa có phẫn nộ. Hắn điên dại đồng dạng gào thét, phát tiết lửa giận trong lòng, cả người tản ra cực kỳ kinh người sát khí, phóng lên tận trời, phong vân né tránh. Con của hắn Lê cái thế, thân có vô thượng chiến thể mãng tức chi thể, càng là thiên tân vạn khổ mới thu được vạn năm khó gặp long hoàng chi khí, đến bước này thiên phú tu luyện tuyệt đỉnh, nộ tính tuyệt thế, tương lai có thành tựu tôn giả khả năng, Cửu Lê Vương triều hy vọng tụ vào một thân. Một ngôi sao mới sáng chói sắp dâng lên, vô tận vinh quang gần trong gang tấc. Nhưng còn bây giờ thì sao? Vậy mà hồn phi phách tán, tất cả biến thành hoa trong nước trong gương ảnh. Đây đối với Lê Bá Thiên mà nói, về công về từ, cũng là tựa là hủy diệt đả kích, hắn há có thể không giận. Hắn một lần cho là mình cảm giác biết sai rồi, thả ra thần thức dò xét nhiều lần thần hồn của Diêu Vô Cương, cuối cùng chứng minh đây là như sắt thép sự thật, hắn chỉ có thể trong lòng chạy xuống huyết tiếp nhận sự thật này. Là ai? Dám chém giết con ta? Liền một tia tàn hồn đều không buông tha. Lê Ba Thiên trầm thấp cuống họng nỉ non, âm thanh giống như cực kỳ cùn lưỡi dao thổi mạnh dị xét sắt lá, giận người không thôi, toàn thân không thể ức chế toát ra từng khỏa da gà, quả thực là dùng mình. Nhao! Giận dữ công tâm phía dưới, hắn ngăn không được đống nhiên phun ra một ngụm máu tươi, bắn ra đầy trời. Dưới mới tỉnh lại một đám các thần tử, đang cảm giác đến vương thượng bùng nổ lửa giận cùng băng hàn sát cơ về sau, lập tức toàn thân lông tơ đứng đấy mà lên, một cỗ hàn khí thấu xương từ lòng bàn chân siêu siêu chui lên lưng. Phải biết, vua một nước Cửu Lê Vương thượng, đây chính là thân có toàn bộ vương triều khí vận gia trì, càng là thiên địa chiếu cố người bên trong chi vương, đầy đủ thực sự vô địch phong thái. Người bình thường liền liếc hắn một cái dũng khí đều không có. Tốt nói không khoa trương, hắn tại Cửu Lê Vương triều bên trong chính là ước vạn sinh linh chúa tể, một cái ý niệm trong đầu liền có thể đem bọn họ tùy tiện mặt sát. Liên tại bọn hắn chưa tỉnh hồn thời điểm, lại nghe thấy vương thượng phẫn nộ gào thét về sau, bọn họ triệt để kinh ngạc đến ngây người cùng trợn tròn mắt. Thậm chí bọn họ lấy vì mình nghe lầm. Cái gì tới? Chúng ta vương tử Lê cái thế bị giết. Làm sao có thể? Vương tử Lê cái thế thân có mãng tức chi thể, càng có được long hoàng chi khí, thiên phú tuyệt thế, chiến lực vô song, thế hệ tuổi trẻ cầm giữ có vô địch phong thái, làm sao lại tùy tiện bị giết đâu. Bọn họ một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ, miệng há thật to, trong mắt đều nhanh tung ra hốc mắt, trong đầu trống rỗng, thậm chí ngay cả hô hấp đều quên. Hắn đây sao làm sao có thể? Tại bọn hắn mà nói, đây quả thực là chuyện cười lớn. Rất nhanh, trên mặt của bọn hắn liền bước lên vô biên phẫn nộ. Này rõ ràng chính là tại tuyệt bọn họ Cửu Lê Vương triều tiền đồ cùng khí vận, để cho bọn họ vô số năm tâm huyết phó mặc, bọn họ cùng Cửu Lê Vương triều chính là trên một sợi thừng châu chấu, có vinh cùng vinh, có nhục cùng đục, bọn họ há có thể không giận. Ai? Người nào dám như vậy to gan lớn mật, chém giết Cửu Lê Vương triều vương tử Lê cái thế? Chẳng lẽ hắn không sợ Cửu Lê Vương triều trả thù? Hoặc là hắn không biết Cửu Lê Vương triều là hạng gì nhân vật khủng bố? Bây giờ, con ta bị người chém giết, hồn phi phách tán, một thân bàng bạc khí vận mất hết, ngay cả long hoàng chi khí đều bị cắt đoạn, ta Cửu Lê Vương triều khí vận cũng nhận ảnh hưởng nghiêm trọng. Muốn bảo trụ Cửu Lê Vương triều khí vận hưng thịnh, vậy cũng chỉ có chém giết địch nhân, làm mất đi tất cả đoạt lại. Cựu Lê Vương Thượng có thể cảm giác rõ ràng đến, Vương Triều khí vận đã mất đi một phần nhỏ. Nhưng hắn có thể trở thành Cựu Lê Vương Triều Vương Thượng, hắn tâm trí cùng lòng dạ xa phi thường người, giờ phút này gặp biến cố trọng đại, hắn vẫn là mặc dù kinh sợ lại không loạn, cưỡng ép duy trì vốn có đầu não. Hừ, Chu sát con ta, cướp đi Long Hoàng chi khí cùng Vương Triều khí vận, thực sự là thật can đảm, thực sự là phách lối. Đã như vậy, vậy liền để bản vương nhìn xem là ai như vậy to gan lớn mật. Ta Cửu Lê Vương Triều nội tình cùng khủng bố, tuyệt đối là ngươi không trêu chọc nổi tồn tại. Chờ lấy, ngươi cho bản vương chờ lấy, rất nhanh, ngươi liền có thể cảm nhận được cái gì gọi là Cửu Lê Vương Triều lửa giận, bản vương chắc chắn nhường ngươi sống không bằng chết. Vừa dứt lời, hắn tay háo phất một cái. Trong đại điện lập tức buộc phát ra vạn đạo kim quang, một cô đáng sợ hoảng sợ uy áp bắt đầu lan tràn ra, đồng thời còn ẩn ẩn xen lẫn một tia huyền diệu khó giải thích khí tức. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, toàn bộ Cửu Lê Vương cung khu kiến trúc trên không, kim quang đầy trời, tường vân lượn lờ, thụy khí tung hành, phảng phất cửu thiên chi thượng thần chi hàng thế, uy áp kinh khủng cùng khí tức phô thiên xuống. Thậm chí, trên không còn xuất hiện một tổ tôn tôn thần thú hư ảnh, liền tựa như phương thiên địa này đều đang nên tiếp một loại nào đó vô thượng chí bảo xuất thế đồng dạng. Một giây sau, một tôn toàn thân vàng óng, điêu khắc phủ văn cổ xưa đại đỉnh thình lình thoáng hiện. Trên chiếc đỉnh lớn chạy xuôi theo nồng đậm đạo vận, cùng quấn quanh lấy từng tia thiên địa pháp tắc, vừa mới thoáng hiện, liền đem vùng hư không này nghiền ép không ngừng vặn vẹo sụp đổ, giống như muốn đem phiến thiên địa này chấn áp, đáng sợ đến cực điểm. Cửu Lê Thánh Đỉnh, chính là ta Cửu Lê Vương Triều chấn áp Vương Triều khí vận vô thượng chí bảo. Nó không chỉ có là công phòng nhất thể tuyệt thế thanh khí, cầm giữ có vô cùng thần uy, vẫn là hiếm thấy trên đời thôi diễn chí bảo, có thể thôi diễn ra vô tận thiên cơ. Lần này, vô luận ngươi là ai, cái gì thế lực, hoặc là có được mọi loại ẩn nấp thủ đoạn, tại Cửu Lê Thánh Đỉnh thôi diễn dưới, đều sẽ lộ ra nguyên hình. Chỉ cần tìm được ngươi, bản vương không chỉ có muốn vì con ta báo thù, còn muốn làm mất đi khí vận cùng Long Hoàng chi khí đoạt lại, càng phải đưa ngươi tra tấn đến chết, có liên quan người, có một cái tính một cái, đều cho con ta chôn cùng a. Lê Bá Thiên âm thanh lạnh như băng nói. Chương 190, thôi diễn tiên cơ, Cửu Lê Thánh Đỉnh bạo. Trong con ngươi của hắn phóng thích ra rét lạnh sắc cơ, trong lòng tràn ngập lửa giận ngập trời. Thông qua Cửu Lê Thánh Đỉnh một khi phát hiện chém giết Lê cái thế hung thủ, hắn muốn đại khai sát giới, thần cản giết thần Phật cản chu Phật. T. Vương thượng thế mà sử dụng nhiều năm chưa từng vận dụng Cửu Lê Thánh Đỉnh, cái kia có thể chấn áp vương triều khí vận, thôi diễn thiên cơ vô thượng chí bảo a. Hừ. Một khi vận dụng Cửu Lê Thánh Đỉnh thôi diễn, cái kia sát hại Cửu Lê Vương tử hung thủ liền không chỗ che thân. Chờ tìm ra hung thủ về sau, nhất định phải đem đối phương phanh thây xé xác, tươi sống tra tấn đến chết, để cho hắn hiểu được cái gì gọi là Cửu Lê chi uy không thể mạo phạm. Dám chu sát Cửu Lê Vương tử, khiêu khích Cửu Lê Vương triều uy nghiêm, quả thực tội không thể tha, nhất định phải chu cửu tộc. Một bọn Cửu Lê thần tử, trong lòng âm thầm này sinh ác độc nói. Theo bọn hắn nghĩ, trong thiên địa này liền không có Cửu Lê Thánh Đỉnh thôi diễn không ra thiên cơ, tìm tới hung thủ là chuyện dễ dàng, bọn họ hiện tại thậm chí tại đang nghĩ nên như thế nào tra tấn cái kia sát hại Cửu Lê Vương tử hung thủ. Dù sao, Cửu Lê Thánh Đỉnh cũng không phải chỉ là hư danh, đây chính là thánh khí cấp bậc lớn kinh khủng tồn tại, liền bọn họ tại Cửu Lê Thánh Đỉnh một tia dưới khí tức, đều cảm thấy hai hùng khiếp vía, hô hấp khó khăn. Cửu Lê Thánh Đỉnh uy lực tuyệt đối khủng bố bá đạo. Thánh khí dựa theo uy lực từ thấp đến cao theo thứ tự chia làm sơ giai thánh khí, trung giai thánh khí, cao giai thánh khí, cực đạo thánh khí. Mỗi một kiện thánh khí, vô luận là thấp nhất sơ giai thánh khí, vẫn là cao nhất cực đạo thánh khí, bọn chúng cũng có khủng bố tuyệt luân uy lực. Vẹn vẹn tán phát một tia khí tức liền có thể đem võ giả tầm thường chấn động thành huyết vụ, hồn phi phách tán. Cửu Lê Thánh Đỉnh mặc dù chỉ là sơ giai thánh khí, nhưng uy lực của nó tuyệt đối không phải là cái gì người đều có thể chống đỡ. Nói không khoa trương chút nào, nó tùy tiện một đập, liền có thể đem một ngọn núi đập thành bột mịn. Huống chi còn có toàn bộ Cửu Lê Vương triều khí vận vì dựa vào, hắn buộc phát ra uy lực đem là kinh khủng bực nào. Mọi người ở đây suy nghĩ chập trùng ở giữa, Cửu Lê Vương thượng Lê Bá Thiên lần nữa tay háo phất một cái. Toàn thân buộc phát ra thiên điệu tán thành, chuyên môn ra chỉ trong người nhân vương chi khí, hướng về Cửu Lê Thánh Đỉnh mãnh liệt đi. Vâng! Cỗ này nhân vương linh khí một chút vào, Cửu Lê Thánh Đỉnh lập tức kim quang phóng đại, những cái kia phủ văn cổ xưa một cái tiếp lấy một cái sáng lên, ngay sau đó thoát ly thân đỉnh, vây quanh Cửu Lê Thánh Đỉnh không ngừng xoay tròn, huyền ảo dị thường. Vẹn vẹn trong vòng mấy cái hít thở, toàn bộ Cửu Lê Thánh Đỉnh cũng bắt đầu xoay tròn, cùng cái kia quay chúng quanh xoay tròn phù văn màu vàng lẫn nhau chiếu rọi. Theo tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, nguyên bản cái kia huyền diệu khó giải thích khí tức trong nháy mắt trở nên nồng nặc. Hiển nhiên, Cửu Lê Thánh Đỉnh bắt đầu thôi diễn thiên cơ. Một lát sau, nguyên bản Lê Bá Thiên cái kia khuôn mặt dữ tợn cùng băng lãnh bên trong, thình lình xuất hiện một tia mở mịt cùng kinh ngạc. Cái này, tình huống như thế nào? Trước kia cửu lê thánh đỉnh vô luận thôi diễn cái gì thiên cơ, cái kia cũng là dây lát ở giữa liền có thể được biết kết quả, có thể hôm nay, này cũng hao phí mấy tức thời gian, lại không thu được gì, liền hung thủ khí tức đều không thể bắt được. Quái sự, Lê Bá Thiên chân mày hơi nhíu lại, trong lòng có một tia dự cảm không tốt. Cùng lúc đó, một bên khác, Thần Kiếm Tông, Nghịch Thiên Phong bên trên, đang tại Chu Thiên Tinh Thần Đồ bên trong chợp mắt khí vận kim long chợt có cảm giác, hắn bỗng nhiên mở ra thâm thúy như ngôi sao hai con mắt, bệ nghệ bá đạo ánh mắt khóa chặt Cửu Lê Vương triều phương vị. Cuồn cuộn long uy chấn động đến hư không chấn động. Hừ, chỉ là sơ giai thánh khí, cũng dám ngông cuồng thôi diễn Thần Kiếm Tông thiên cơ. Thật coi bản long là trưng bày sao? Ước chừng 10 vạn dặm lớn lên cự hình long thân thoáng hiện tại Nghịch Thiên Phong chi đỉnh, một cỗ bàng bạc kinh khủng khí vận uy áp tuôn ra, hướng về Cửu Lê Vương triều phương hướng quét sạch đi. Cửu Lê Vương triều, vương cung trong đại điện. Lê Bá Thiên chính tại chờ đợi lo lắng lấy Cửu Lê Thánh đỉnh thôi diễn ra kết quả. Chỉ là, để cho hắn mộng bức là, trọn vẹn qua một nén hương thời gian, Cửu Lê Thánh đỉnh đều không có phản hồi mảy may tin tức. Cái này mẹ nó thực sự là tất chó. Cửu Lê Thánh đỉnh thế nhưng là sơ giai thánh khí, hiếm thấy trên đời thánh khí a. Còn có toàn bộ Cửu Lê Vương triều bàng bạc khí vận dựa vào, hắn thấy, trong thiên địa này liền không có Cửu Lê Thánh đỉnh không tính toán ra được thiên cơ. Có thể gặp quỷ là, hắn hiện tại có thể cảm giác rõ ràng đến, Cửu Lê Thánh đỉnh biểu hiện thiên cơ hoàn toàn mông lung, liền như là bị nồng vụ che cản đồng dạng, hắn liền sợi lông đều không suy diễn ra. Hơn nữa hắn đã tận lực. Đúng lúc này, chỉ thấy cái kia trên không trung cao tốc xoay tròn Cửu Lê Thánh đỉnh, giống như cảm giác được cái gì tuyệt thế đại khủng bố đồng dạng, khổng lồ thân đỉnh lập tức run rẩy kịch liệt lên, tựa như là đang sợ cùng kinh khủng, đang tại hướng đối phương run lẩy bẩy cầu xin tha thứ. Thấy cảnh này, đám người nội tâm không thể tự đè xuống toát ra một câu cái này mẹ nó tình huống như thế nào. Tạch tạch tạch. Đám người nội tâm lời còn chưa dứt, chỉ thấy cái kia Cửu Lê trên thánh đỉnh, thình lình xuất hiện một đầu thật nhỏ khe hở, hơn nữa, đầu này khe hở còn đang lớn lên, cực tốc huyết trương lan tràn ra. Ầm. Giây lát ở giữa, một đường nổ vang nổ lên, Cửu Lê thánh đỉnh vỡ ra, từng khối mảnh vỡ giống như lưu tinh bắn ra bốn phía mà ra, chỉ để lại mấy mảnh vụn đâm trên mặt đất. Cửu Lê thánh đỉnh triệt để hủy diệt. Cái này, vì sao sẽ dạng này? Cửu Lê Thánh đỉnh cứ như vậy bạo, liền chữa trị cơ hội cũng bị mất. Lê Bá Thiên triệt để mở bức, lớn giống như kẻ ngu theo bản năng nhìn thoáng qua trên đất Cửu Lê Thánh đỉnh mảnh vỡ, còn không tin tà dùng sức rủi rủi con mắt. Khi phát hiện đó cũng không phải ảo giác về sau, Lê Bá Thiên trực tiếp sắc mặt đại biến, miệng há thật to, trong đôi mắt hiện ra nồng nặc hoảng sợ. Mà trong đáy lòng của hắn, càng là nhấc lên kinh thiên gợn sóng. Ó hờ hờ mi thiên. Vừa mới đã xảy ra chuyện gì? Lấy toàn bộ Cửu Lê Vương triều khí vận vì dựa vào thánh khí Cửu Lê Thánh đỉnh, vậy mà trực tiếp nổ thành mảnh vỡ. Muốn hay không khoa trương như vậy? Sau một hồi lâu, Lê Bá Thiên mới từ trong hoảng sợ trở lại tâm thần, mặt ngoài cưỡng ép chấn định lại. Cùng lúc đó, trong đầu của hắn, một cái đáng sợ suy đoán không thể ức chế xuất hiện chém giết con ta tồn tại, tuyệt đối là một phương quái vật khổng lồ, có được khó có thể tưởng tượng đáng sợ thực lực, Cửu Lê Vương triều khí vận cộng lại cũng không bằng đối phương. Hắn nhìn trên mặt đất Cửu Lê Thánh đỉnh mảnh vỡ, cả viên trái tim đều đang chảy máu, toàn thân ngăn không được run nhẹ nhẹ. Cửu Lê Thánh đỉnh có được tuyệt cường uy lực, đối Cửu Lê Vương triều có không thể đo lường tác dụng, vẹn vẹn thôi diễn một phen đối phương nội tình cùng thiên cơ, như vậy triệt để hủy. Phía dưới một đám Cửu Lê thân tử, nhìn thấy Cửu Lê Thánh đỉnh nổ thành mảnh vỡ về sau, tức thì bị chấn kinh đến nghẹn họng nhìn chân chối. Đầu đen rau má. Chém giết vương tử hung thủ muốn hay không như vậy không hợp thói thường. Đường đường thánh khí Cửu Lê Thánh đỉnh, liền bởi vì thôi diễn một lần đối phương, liền trực tiếp bị phản phệ bạo. Chẳng lẽ thánh khí là giấy dán sao? Bọn họ trực tiếp sững sờ tại chỗ, trong đầu trống rỗng, đã mất đi năng lực suy tính. Phía trên Lê Ba Thiên, lông mày thích chặt, vẻ mặt nghiêm túc, sau đó tốt giống nghĩ tới điều gì, có lẽ con ta trong tẩm cung thị nữ sẽ có một ít manh mối, hỏi trước một chút lại nói. Chương 191, Cửu Lê lão tổ xuất quan, cực đạo thánh nhân cảnh. Vừa nghĩ đến đây, hắn trực tiếp vung tay háo một cái, một cỗ vô hình chi lực quét sạch mà ra, đem Lê Cái Thế trong tẩm cung một tên xinh đẹp thị nữ cuốn tới. Ta lại hỏi ngươi, mấy ngày nay vương tử điện đi xuống nơi nào? Hắn rất là bá đạo hỏi thăm. Cái này tên thị nữ, đúng lúc là mấy ngày trước đây cho Lê Cái Thế đấm chân nữ tử, nàng nguyên bản tại nghỉ ngơi, đống nhiên thấy hoa mắt, liền không giải thích được xuất hiện ở vương thượng trước mặt. Cái này, doa đến nàng toàn thân run nhẹ nhẹ, cái kia gương mặt thành tú trong nháy mắt hiện ra kinh khủng cùng e ngại. Liên tục không ngừng run giọng trả lời. Vương tử. Vương tử nửa tháng trước đó phái ra thiếp thân thị vệ Vũ Lao tiến về Thần Kiếm Tông, phân phó hắn một bên trong bóng tối tìm hiểu Thần Kiếm Tông nội tình, một bên tìm cơ hội lần nữa phế Diêu Vô Cương. Chỉ là không nghĩ tới, Vũ Lao không chỉ có không thể truyền về Thần Kiếm Tông mảy may tin tức, còn bị Thần Kiếm Tông bị cường giả cường thế chém giết, liền một tia tàn hồn đều không thể đào thoát. Vương Tử Điện Hạ dưới cơn nóng giận, tự mình giáng lâm Thần Kiếm Tông, bảo là muốn đem Thần Kiếm Tông san thành bình địa. Về sau, cũng không biết. Nàng một mạch đem những gì mình biết ra. Nghe xong cái này tên thị nữ lời nói về sau, Lê Bá Thiên đã đại khái suy đoán xảy ra chuyện gì rồi, nhất thời, trong hai con ngươi bốc cháy lên hừng hực lửa giận. Thần Kiếm Tông. Tốt một cái Thần Kiếm Tông. Có loại. Nhưng chém giết con ta mối thủ, đoạt ta Cửu Lê Vương triều khí vận cùng Long Hoàng chi khí mối thủ, không đội trời chung. Bản Vương, nhất định phải ngươi Thần Kiếm Tông nợ máu trả bằng máu, tràn đầy tông chó gà không tha. Trong nháy mắt, liên quan tới Thần Kiếm Tông nghe đồn, toàn bộ hiện lên trong đầu của hắn. Cái này cái tông môn, tại Đế Nguyệt Chi trước bắt đầu tiến vào võ giả ánh mắt, sau đó quật khởi mạnh mẽ, giống như một khỏa từ từ bay lên ngôi sao chói mắt. Đầu tiên là trong tông môn 4 tên tạp dịch đệ tử hủy diệt Thiết Kiếm môn. Sau đó Đại Thương Vương triều công chúa điện hạ, tại Võ Nữ Vương tự mình dưới sự hướng dẫn bái sơn, về sau bái nhập Thần Kiếm Tông. Võ Nữ Vương vì nịnh nọt Thần Kiếm Tông, nhất cử hủy diệt Đại Thương Vương triều bên trong tu luyện đại thế gia Mạc gia. Ngay cả bị hắn dùng cấm kỵ thần thông cấp đi, bàng bạc khí vận cùng Long Hoàng chi khí Vạn Thuận Vương triều Vương tử Diêu Vô Cương, tại Vạn Thuận Diêu Vạn Lý tự mình bái sơn dưới, cũng bái nhập Thần Kiếm Tông. Vì thế bái nhập Thần Kiếm Tông, hai đại vương triều còn dâng lên mấy chục chiến hạm trọng bảo, Diêu Vạn Lý càng là trực tiếp dâng lên 3000 mỹ thiếu nữ. Hơn nữa, cái kia phế nhân Diêu Vô Cương, thực bị Thần Kiếm Tông khôi phục thiên phú tu luyện, lần nữa bước lên võ đạo chi lộ. Như thế xem ra lời nói, cái kia Thần Kiếm Tông nội tình cùng thực lực, xa so với ta tưởng tượng thâm hậu. Lê Bá Thiên con ngươi có chút co rụt lại, lộ ra như có điều suy nghĩ thần sắc. Hắn nhưng là biết đến, Lê cái thế bên người có 12 kim giáp vệ. Mỗi một vị cũng là thực lực đạt đến địa hoàng cảnh cường giả, có được 12 địa chi đại trận, có thể chém giết bán bộ thánh nhân, chính diện mới vừa tiểu thánh cảnh cường giả không rơi vào thế hạ phong. Hơn nữa, Lê cái thế còn thân có Long Hoàng chi khí cùng Vương triều khí vận, đến thiên địa chi bảo hộ, đồng dạng võ giả coi như thực lực cường đại, cũng không dám chém giết Lê cái thế. Thần Kiếm Tông có thể chém giết 12 tên địa hoàng cảnh cường giả, không nhìn Long Hoàng chi khí cùng Cửu Lê Vương triều khí vận phản phệ, hắn thực lực tuyệt đối cường đại dị thường. Lại giả thuyết, có thể dẫn động hai đại vương triều chúa tể giả, tự mình mang theo vương triều người thừa kế bái sơn, đưa trọng lễ cũng phải bái nhập, cái kia Thần Kiếm Tông tuyệt đối có làm cho người khó có thể tưởng tượng bí mật. Bằng không mà nói, lấy Diêu Vạn Lý cùng Võ Nữ Vương ánh mắt, sao lại để cho con của mình cùng nữ nhi bái nhập Thần Kiếm Tông? Đã như vậy, chỉ có mời lão tổ rời núi. Lê Bá Thiên trong lòng nỉ non nói, ngoại giới không biết là, tại Cửu Lê Vương triều bên trong, còn có một tôn lão tổ tọa chấn. Hắn tu vi đã bước vào trong truyền thuyết đại thánh cảnh nhiều năm, bây giờ chính đang trùng kích cực đạo thánh nhân cảnh, chính là không biết đột phá chưa. Đây chính là Cửu Lê Vương triều chân chính mạnh nhất nội tình, chỉ bất quá lao tổ một mực bế quan tu luyện, chỉ có vương triều xuất hiện biến cố trọng đại mới có thể hiện thân. Hắn cắn răng một cái, thi triển ra thần thông thân pháp, thân hình lóe lên, hướng vương triều cấm địa đi. Sau một lát, vương triều cấm địa bên ngoài, Lê Bá Thiên quỳ lạy trên mặt đất, khuôn mặt kính sợ, ngựa khí cung kính mở miệng nói: Cửu Lê Vương triều Lê Bá Thiên, cung thỉnh lão tổ xuất quan. Thần Kiếm Tông khinh người quá đáng, chém giết ta hướng người thừa kế Lê cái thế, cướp đoạt hắn một thân khí vận cùng Long Hoàng chi khí, càng là tranh đoạt ta Cửu Lê Vương triều chi khí vận, hủy ta Cửu Lê Vương triều tiền đồ, còn mời lão tổ xuất thủ, trấn áp Thần Kiếm Tông, đoạt lại ta Cửu Lê Vương triều tất cả. Vừa dứt lời, ầm ầm. Toàn bộ vương triều cấm địa đất rung núi chuyển, phong vân cuốn ngược, bát phương lục hợp vang minh như lôi động. Trong lúc nhất thời, Càn Khôn điên đảo, giống như trên trời rơi xuống thần phạt, thượng cổ thần chi chi nộ. Một đường khủng bố vô cùng uy áp nếu như thực chất, trong khoảnh khắc tại phiến thiên địa này ở giữa cấp tốc lan tràn ra. Cố khí tức này, giống như thiên địa áp lực, ép tới toàn bộ hư không đều đang run sợ, khiến người tê cả da đầu, cơ thể và đầu óc câu chiến. Làm càn. Thần Kiếm Tông nhất định lớn mật như thế. Dám can đảm chu sát Ngô tộc Kỳ Lân chi tử. Tội đáng chết vạn lần. Một đường kinh thiên động địa tiếng hét phẫn nộ, tự kiềm chế mà chỗ sâu quần quận mà đến, chấn động đến phiến thiên địa này đều lung lay sắp đổ. Tiếng gầm chưa rơi, một tên gầy như quét tuổi, mặt mũi nhăn nheo, thân hình còn xuống lao giả mặc áo đen, giống như xúc địa thành thốn giống như một bước bước ra cấm địa. Cái này tên áo đen trên người lao giả, không có cường giả trên người loại kia kinh thế hai tục khí thế khủng bố, nhìn qua thường thường không có gì lạ, nghiễm nhiên chính là một gần đất xa trời lao nhân, thậm chí giống như một trận gió đều có thể đem quét bay. Chỉ là hắn cặp mắt kia lại sâu thúy tựa như tinh thần, giống như có thể một chút xuyên thủng thế gian hư ảo, càng là có được bất khả tư nghị thần kỳ ma lực. Ta một khi bê quan mấy trăm năm, lần này xuất quan đã là Thương Hải Tăng Điển, càng không có nghĩ tới ta Cửu Lê Vương triều thụ này vô cùng nhục nhã. 16 năm trước, bản tọa đã có cảm giác, ứng long chi thể cùng mãng tức chi thể đồng thời hiện thế, ta Cửu Lê Vương triều làm muốn đại hưng, vừa vận ấn chứng mãng tức nuốt long, Cửu Lê đang hưng thịnh. Cái này cơ hội vừa vặn rơi vào cái thế trên người. Hắn vốn liền thân có hiếm thấy mãng tức chi thể, nhất định thôn phệ ứng long chi thể, thu hoạch được bàng bạc khí vận cùng long hoàng chi khí, từ đó có thành tựu đại đế thậm chí là tôn giả căn cơ, chắc chắn dẫn đầu ta Cửu Lê nhất tộc quật khởi mạnh mẽ, xưng bá ấp thành, dương danh Bình Châu. Chưa từng nghĩ, vậy mà bởi vì một cái nho nhỏ thần kiếm tông mà vẫn lạc. Bản tọa, ổn thỏa cường thế xuất thủ, che diệt thần kiếm tông, đoạt lại khí vận cùng long hoàng chi khí. Bảo ta Cửu Lê nhất tộc căn bản. Cửu Lê lão tổ âm thanh mặc dù bình thản, nhưng phóng thích ra băng hàn sắc cơ, lại khiến thương khung biến sắc, chúng sinh run rẩy. 10 năm trước, cũng chính là hắn âm thầm ra tay, thi triển ra cấm kỵ thần thông chi pháp, đem Diêu Vô Cương ứng long chi thể cụ bị bàng bạc khí vận cùng long hoàng chi khí cường thế cướp đoạt lại, tái giá đến Lê Cái Thế trên người. Từ đó để cho Lê Cái Thế trở thành Cửu Lê Vương triều chói mắt nhất thiên tiêu. Bây giờ, đây hết thảy đều thành một cái chuyện cười lớn, đến miệng con vịt bay, hắn há có thể không giận. Đột nhiên, chương 192, Lê Cái Thế không là khí vận chi tử, hai tinh. Hắn cái kia còn xuống thân thể bỗng nhiên thẳng tắp, giống như một trôi đứng ngạo nghệ thiên địa tiêu thường, trong hai con ngươi chớp động lên như thực chất ánh sao. Theo cái này một động tác, chỉ thấy chung quanh thiên địa linh khí như gió lốc hướng trong cơ thể hắn dũng mãnh lao tới, mắt trần có thể thấy bảng bạc sinh cơ và khí huyết ở trên người hắn bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Hắn cái kia xương gầy như que tuổi thân thể, vậy mà giống như một cái thổi phồng bóng ra đồng dạng, bắt đầu tốc độ cực nhanh bành trướng. Nguyên bản hắn cái kia tựa như hun khói qua lão thịt khô làn da, thế mà trở nên trắng non quang trạch, mái đầu bạc trắng cũng ở đây cực tốc biến đen, nghiễm nhiên chính là phá kén thành bướm. Trong chốc lát về sau, một cái gần đất xa trời lao già hậm hẹm, lắc mình biến hóa, thành một cái lãng lông mày tinh ngục, tóc đen tung bay, khí thế bá đạo nhìn bằng nửa con mắt trung niên nam tử. Nói không khoa trương chút nào, nếu như đặt ở Thủy Lam tinh cầu bên trên, đây tuyệt đối là mê đảo một mảng lớn nữ nhân tồn tại. Cửu Lê lão tổ đánh giá một chút bản thân, hài lòng gật đầu, sau đó lại nhìn sang quỷ dưới đất Lê Bá Thiên, sắc mặt lạnh lẽo nói: "Ngươi chẳng lẽ không biết, cái thế chính là tộc ta hao phí cái giá cực lớn cùng tâm huyết, mới bồi dưỡng được tuyệt thế thiên kiêu, vương triều người thừa kế. Hắn chính là ta Cửu Lê nhất tộc quật khởi hy vọng, cũng là ta Cửu Lê chi nhánh trở về dòng chính nhập đội, nhưng mà lại tại ngươi dưới mí mắt bị người chém giết." "Ngươi?" Lê Bá Thiên làm phạt. Theo một chữ cuối cùng rơi xuống, một cỗ uy áp kinh khủng hướng về Lê Bá Thiên quét sạch đi. Mà quỳ dưới đất Lê Bá Thiên, bị cỗ uy áp này trực tiếp ép tới phun ra một ngụm máu tươi, khí tức quệ hoài, sắc mặt như giấy vàng. Sau đó, Cửu Lê lão tổ thu hồi ánh mắt. Mà Lê Bá Thiên, lại là rốt cuộc yên tâm bên trong lớn thạch đầu. Hắn biết rõ, lão tổ đã cực kỳ hạ thủ lưu tình, bằng không mà nói, hắn sớm đã chết không thể chết lại. T. Lão tổ thực lực thực sự quá kinh khủng. Vẹn vẹn trên người chảy ra sắc cơ, liền có thể dẫn động thiên địa dị tượng, khiến phong vân biến sắc. Phảng phất thương khung đều ở vì lão tổ sát cơ run rẩy. Uy thế cỡ này, rất có thể đã đột phá tới cực đạo thánh nhân cảnh, nhất định có thể đủ đem thần kiếm tông hôi phi yên diệt. Lê Bá Thiên trong lòng nghĩ như vậy, thậm chí đã bắt đầu tưởng tượng, thần kiếm tông người tại lão tổ trước mặt quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, lão tổ lại chẳng thèm ngó tới, cường thế che diệt thần kiếm tông, bá đạo vô cùng đoạt lại bàng bạc khí vận cùng long hoàng chi khí hình ảnh. Lão tổ không tâm tình lại để ý tới quỷ dưới đất Lê Bá Thiên, hắn hiện tại nhất chuyện muốn làm, chính là cường thế giáng lâm thần kiếm tông, báo thù rửa hận, đoạt lại khí vận cùng long hoàng chi khí. Ngay tại hắn chuẩn bị thi triển thần thông thân pháp thời điểm, một cỗ không thể địch nổi, bá đạo kinh khủng thần thú thần uy không có dấu hiệu nào giáng lâm. Cảm giác được cỗ khí tức này về sau, hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía trên không. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, chỉ thấy trên không bộc phát ra đầy trời các sắc quang mang, phảng phất có thượng cổ điểm lành giáng lâm, làm cả thiên địa vì đó thất sắc. Ở nơi này cổ bá đạo nhìn bằng nửa con mắt thần thú thần uy phía dưới, Cửu Lê lão tổ chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân siêu siêu kéo lên, hắn toàn bộ thân hình đều ở dùng mình, toàn thân lông tơ không thể ức chế đứng đấy mà lên, từng khỏa lớn chừng hạt đậu mồ hôi lạnh từ cái trán trượt xuống. Giờ khắc này, một cỗ trước nay chưa có nguy cơ sinh tử, đánh lên trong lòng của hắn. Cái này mẹ nó đến tột cùng là cái gì tuyệt thế nhân vật khủng bố muốn giáng lâm Cửu Lê vương triều? Hắn tại trong đấy lòng hoảng sợ kinh hô. Nhưng vào lúc này, một cái che khuất bầu trời giống như to lớn bàn chân, trực tiếp từ trên bầu trời đạp xuống đến. Ầm ầm. Bàn chân đạp lên mặt đất, cả vùng đều mãnh liệt lay động, từng đạo sâu không thấy đáy khe hở, mạng nhện đồng dạng cực tốc lan tràn ra. Cửu Lê Vương Triều Vương cung khu kiến trúc, tuyệt đại bộ phận trực tiếp bị giẫm thành bột mịn. Đồ bỏ Cửu Lê Vương Triều, ai hắn sao cho các ngươi lực lượng khiêu chiến ta Thần Kiếm Tông? Một đám không biết trời cao đất rộng sâu kiến, các ngươi muốn chết tìm khối đầu hũ đâm chết chính là, không có người sẽ ngăn đón các ngươi. Có thể, các ngươi ngàn không nên vạn không nên đối tông chủ đại nhân bất kính, ngươi để cho bản thần thú mặt mũi để vào đâu? Hiện tại, cho các ngươi một cái cơ hội, lựa chọn chết như thế nào a? Như lôi đỉnh thanh âm bên trong, tràn đầy lửa giận ngập trời cùng sát cơ. Vừa dứt lời, một tôn hình thể khổng lồ, uy phong lẫm lâm thần thú, chân đạp tường vân, đứng ngạo nghệ vu thượng không. Bá đạo nhìn bằng nửa con mắt ánh mắt bao phủ toàn bộ vương cung đại điện khu kiến trúc. Người đến, chính là Hỏa Vương Lân. Cửu Lê Vương Triều những thứ hôn chứng này, vậy mà để cho hắn lo lắng đề phòng nửa ngày, hắn há có thể không tức. Đây là trong truyền thuyết thượng cổ thập đại thần thú một trong, thần thú bên trong thánh thú, Kỳ Lân. Thần Kiếm Tông bên trong lại có một tôn Kỳ Lân thần thú tọa chấn. Hơn nữa còn là trưởng thành Kỳ Lân. Cửu Lê lão tổ thấy rõ ràng trên không thần thú bộ dáng về sau. Trong lúc nhất thời lấy vì mình nhìn lầm rồi, hung hăng rủi rủi con mắt, sau đó liền sợ tè ra quần, cả người đều không thể ức chế kịch liệt run rẩy lên. Hắn có thể đủ cảm giác rõ ràng đến, tôn này Kỳ Lân trên người tán phát khí tức là kinh khủng bực nào bá đạo. Nói không khoa trương chút nào, đối phương tùy tiện một chiêu liền có thể đem hắn gạt bỏ, hơn nữa còn là cặn bã cũng không lưu lại cái chủng loại kia. Ta lo, tôn này Kỳ Lân thần thú trên người, tán phát dĩ nhiên là cực đạo thánh nhân cảnh khí tức. Kinh khủng hơn là lại còn ẩn chứa một tia đế cảnh khí tức. Cửu Lê lão tổ trong lòng kinh hô, mặt như màu đất, trong đôi mắt hiện ra thật sâu kinh khủng. Hắn nghiêng đầu hung ác trợn mắt nhìn một chút quỳ dưới đất Lê Bá Thiên, hận không thể một bàn tay đem nó đánh thành thịt nát. Đại gia ngươi a, ngươi một cái đồ hôn trướng, có như vậy hố lao tổ sao? Có phải hay không ngại bản lão tổ mệnh quá dài? Kỳ Lân thần thú là hắn có thể trêu chọc sao? Đáng giận hơn là Thần Kiếm Tông bên trong có như vậy tuyệt thế kinh khủng Kỳ Lân thần thú tọa chấn, còn muốn mời bản lão tổ đánh lên Thần Kiếm Tông đoạt lại khí vận cùng Long Hoàng chi khí, cho Lê cái thế báo thủ. Đoạt cái cầu A. Báo thủ cái cơ sở ngươi A. Chính là tôn này Kỳ Lân, một cước liền có thể đem hắn dẫm đến dưới đất đi. Sớm biết là như thế này, hắn nói cái gì cũng không biết đi ra, cậu thả ở trong cấm địa sống sót hắn không thâm dứt. Cái kia cái gì khí vận, tổn thất một chút liền tổn thất một chút, Long Hoàng chi khí nguyên bản là người khác. Cướp đi liền cướp đi, cường giả vi tôn đạo lý không biết hay là sao. Đến mức Lê cái thế, không phải liền là một cái hậu bối sao, chết thì chết, hắn hậu bối còn nhiều. Lại giả thuyết, Lê cái thế tên ngu xuẩn kia, dám trêu chọc có được Kỳ Lân thần thú Thần Kiếm Tông, chính là Thần Kiếm Tông không giết, hắn sau khi biết cũng phải giết cho Thần Kiếm Tông tạ tội. Hắn trêu ai gẹo ai. Thật tốt bê quan lấy, bị Lê Bá Thiên cái này hố lao tổ đồ chơi đánh thức, vừa ra tới liền gặp Kỳ Lân thần thú. Hắn tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Đến mức quỷ dưới đất Lê Bá Thiên, giờ phút này đã sớm bị dọa đến hồn bất phụ thể, bị khủng bố bá đạo thần thú uy áp ép mặt đều dính vào trên mặt đất, liền đầu cũng không dám ngẩng lên, toàn bộ thân thể không thể động đậy. Ta lo. Thần Kiếm Tông tại sao có thể có Kỳ Lân thần thú tọa chấn? Khó trách thánh khí Cửu Lê Thánh Đỉnh tại thôi diễn quá trình bên trong trực tiếp bạo, hắn đây sao không bạo mới gặp quỷ? Lê cái thế tên tiểu xuất sinh này làm sao dám trêu chọc kinh khủng như vậy Thần Kiếm Tông? Cái này mẹ nó không phải muốn bấy chết lao tử sao? Chương 193, Cửu Lê Vương triều diệt, Thần Kiếm Tông động ấp thành. Lúc này, vô tận hoảng sợ và tuyệt vọng đem hắn vây quanh, nếu là giờ phút này Lê cái thế ở trước mặt hắn, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự một bàn tay trục chết, hy vọng có thể dập tắt Kỳ Lân thần thú lửa giận. Cửu Lê Vương triều trên không. Các con, tận tình hủy diệt đi, vì tông môn làm đóng góp thời khắc đến. Đem Cửu Lê Vương triều cho ta săn bằng. Hỏa Vương Lân nhìn lướt qua phía dưới Cửu Lê Vương triều khu kiến trúc, trong đôi mắt hiện lên một hơi khí lạnh, phun ra tiểu tháp thả ra mấy trăm vị Kỳ Lân tiểu bối, cùng mấy chục vị Kỳ Lân trưởng lão. Bịch, bịch, bịch. Mấy trăm vị lớn nhỏ Kỳ Lân trực tiếp từ trong hư không bật đi ra, từng tôn chân đạp tường vân, toàn thân lộ ra cực kỳ cường hành khí tức kinh khủng, uy phong lẫm lẫm. Trong nháy mắt, thượng cổ thần thú khí tức tràn ngập tại phương thiên địa này ở giữa. Oanh Long, Oanh Long, Oanh Long. Mấy trăm vị Kỳ Lân trực tiếp từ bên trên máy điều hòa không khí xuống tới, đạp vỡ đếm không hết vương cung công trình kiến trúc, từng tôn khỏe mạnh kháo khỉnh tại vương cung khu kiến trúc bên trong mạnh mẽ đâm tới, bắt đầu hủy diệt Cửu Lê Vương triều căn cơ. Mấy cái này tiểu gia hỏa còn là lần đầu tiên đi ra chiến tranh, hơn nữa còn là làm phá hư, có thể đem bọn họ hưng phấn hỏng. Trông thấy một tòa kiến trúc vật, trực tiếp một đầu đụng thành bột mịn, trông thấy muốn chạy trốn võ giả, hoặc là há mồm một khẩu hỏa diễm phun ra, hoặc là chính là đột xuất một đường cương phong, hoặc là đếm không hết băng xương đao kiếm. Nói tóm lại, Thủy Lam tinh cầu bên trên những cái kia bạo phá cái gì, cùng bọn hắn lực phá hoại so ra, cực kỳ yếu ớt. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Cửu Lê Vương triều vương cung biến thành đổ nát thê lương, mau chạy thành sông, chân cụt tay đứt bay tứ tung, kêu cha gọi mẹ tiếng bên thai không dứt, giống như diệt thế chi kiếp giáng lâm, liền liền thiên địa đều bị nhuộm thành huyết hồng. Mà Lê Ba Thiên cùng Cửu Lê lão tổ, khi nhìn đến mấy trăm vị kỳ lân thần thú hiện thân về sau, bọn họ trực tiếp chấn động sợ không nói ra lời. Cái này mẹ nó là đầm kỳ lân hang ổ sao? Trọn vẹn mấy trăm vị lớn nhỏ kỳ lân thần thú giáng lâm. Đây mới là Thần Kiếm Tông chân chính nội tình sao? Thế này thì quá mức rồi. Lê cái thế, cái này đồ hôn trướng, ngươi hắn sao là hố lao tử còn hố lao tổ a? Ta hắn sao thế nào liền sinh ngươi như vậy cái ngu xuẩn đồ chơi? Ai bảo ngươi đi trêu chọc Thần Kiếm Tông? Ngươi muốn chết không có người ngăn đón ngươi, ngươi tại sao phải hại lao tử cùng lao tổ? Đời trước ngươi rốt cuộc cùng cha ngươi cùng lao tổ có cái gì không đội trời chung mối thủ? Ngươi nơi đó là Cửu Lê Vương triều khí vận chi tử, ngươi hắn sao rõ ràng chính là cái thai tinh a? Xong xuôi, Cửu Lê Vương triều xong xuôi, mọi thứ đều xong xuôi, triệt để xong xuôi. Lê Ba Thiên trơ mắt nhìn mấy trăm vị kỳ lân đại khai sát giới, hắn trực tiếp mặt xám như cho, trong đôi mắt đã mất đi hào quang, trong lòng vô cùng hối hận cùng biệt khuất. Cửu Lê Vương triều trên không. Hỏa Vương Lân có cảm giác, thần thức vừa để xuống, bá đạo nhìn bằng nửa con mắt ánh mắt trực tiếp nhắm phía dưới Lê Bá Thiên cùng Cửu Lê lão tổ. A, một tên vừa mới đột phá cực đạo thánh nhân lớn sâu kiến, miễn cưỡng đủ tư cách ăn bản thần thú một cước. Thoại âm rơi xuống, hắn cái kia che khuất bầu trời bàn chân, trực tiếp đặt xuống. Cửu Lê lão tổ cùng Lê Bá Thiên còn chưa kịp phản ứng, liền bị một cước giẫm thành huyết vụ, cặn bã đều không lưu lại. Ước chừng sau một nén hương, Cửu Lê Vương triều vương cung khu kiến trúc đã không còn tồn tại, trực hệ vương tộc người đều bị tru sát. Dương mắt nhìn lên, rõ ràng chính là nhân gian địa ngục. Đến bước này, Cửu Lê Vương triều triệt để hủy diệt. Đương nhiên, kỳ lân vốn là trong thiên địa điểm lành thần thú, bọn họ đôn hậu thiện lương, tính tình ôn hòa, đối với những cái kia không có lực phản kháng người bình thường, hoặc là tâm địa thiện lương người, còn có một chút người vô tội, vẫn là cho một con đường sống. Dù sao, những người này không đáng chết, nếu là không hỏi xanh đỏ đèn trắng liền giết, hữu thương thiên hòa. Đừng hỏi. Muốn hỏi chính là kỳ lân thần thú đầy đủ một loại cơ bản nhất thiên phú thần thông, có thể xem thấu tốt xấu, cùng thiên cơ chi thuật không sai biệt lắm. Hôm sau, thứ nhất tin tức nặng ký, giống như bình mà một tiếng sét, lấy tốc độ cực nhanh ở toàn bộ ấp thành bên trong lan tràn ra. Các vị đồng đạo, các ngươi có từng nghe nói, uy danh hiển hách Cửu Lê Vương triều bị diệt? Cái gì đồ chơi? Ngươi chẳng lẽ chưa tỉnh ngủ đánh lung tung nói đi? Cửu Lê Vương triều là hạng gì nhân vật khủng bố? Làm sao có thể nói hủy diệt liền hủy diệt? Ngươi mở cái gì tìm chết cho đùa? Không sai không sai, Cửu Lê Vương triều nội tình sâu không lường được, khí vận hưng thịnh vô cùng, quốc lực danh tiếng vô lượng, thực lực cường hãn đến cực điểm, nắm trong tay mênh mông vô ngần cương vực cùng vô số đại tiểu tông môn, chi phối lấy ước vạn sinh linh, trực tiếp lực áp mặt khác tam đại vương triều, há lại dễ như trở bàn tay liền có thể bị tiêu diệt. Đúng là như thế, nhà ta có cái tám can tử thân thích ngay tại Cửu Lê Vương triều làm quan. Có một lần hắn say rượu nói ra một bí mật, nghe nói Cửu Lê Vương triều bên trong có một vị cực đạo thánh nhân cảnh lão tổ trong bóng tối tọa chấn, có mạnh mẽ như vậy tồn tại, Cửu Lê Vương triều làm sao sẽ bị người hủy diệt? Các ngươi cũng là hết ngồi đáy giếng hạng người, căn bản cũng không biết hủy diệt Cửu Lê Vương triều tồn tại là cỡ nào cường đại, tin tức này là thiên chân vạn xác. Ta nói cho các ngươi biết, chuyện này xa so với các ngươi nghĩ còn muốn rung động ngàn vạn lần. Không sai biệt lắm nửa tháng trước đó, Cửu Lê Vương tử Lê Cái Thế phái ra cận vệ Vũ Lao, giáng lâm Thần Kiếm Tông, muốn trong bóng tối nhìn trộm Thần Kiếm Tông nội tình, đồng thời còn muốn lần nữa phế Vạn Thuận Vương triều Vương tử Diêu Vô Cương, cuối cùng bị Thần Kiếm Tông trưởng lão một kiếm chém thành huyết vụ, hồn phi phách tán. Cái kia Vũ Lao thế nhưng là chân vương cảnh cường giả, tại Thần Kiếm Tông trước mặt trưởng lão liền giống như sâu kiến. Biết rõ cái này tên Thần Kiếm Tông trưởng lão là ai không? Nói ra không sợ dọa chết các ngươi, hắn là thành danh mấy trăm năm thị huyết kiếm hoàng. Cái gì? Thị huyết kiếm hoàng trở thành Thần Kiếm Tông trưởng lão. Có người ngược lại hít sâu một hơi, trực tiếp sợ ngây người. Cắt, cái này cũng không tính là cái gì, Thần Kiếm Tông nội tình hoàn toàn không chỉ như thế. Biết được tin tức này về sau, Cửu Lê Vương tử giận tím mặt, tự mình giáng lâm Thần Kiếm Tông, lần này càng là xuất lĩnh lấy 12 tên địa hoàng cảnh siêu cấp cường giả kim giáp vệ, quyết tâm muốn đem Diêu Vô Cương phế bỏ, càng là muốn đem Thần Kiếm Tông san thành bình địa. Kết quả, Thần Kiếm Tông bên trong lần nữa đi ra một tên tứ chi tê liệt trưởng lão, một bàn tay liền đem 12 tên địa hoàng cảnh kim giáp vệ xếp thành huyết vụ, Cửu Lê Vương tử cũng vẫn lạc Thần Kiếm Tông. Cái này có thể chọc giận Thần Kiếm Tông vị kia thần bí kinh khủng tông chủ, hắn trực tiếp phái ra một chi từ mấy trăm vị kỳ lân thần thú tạo thành đại quân giáng lâm Cửu Lê Vương triều, đem Cửu Lê Vương triều vài phút cho san bằng thành đất bằng. Cửu Lê Vương triều vương thượng Lê Bá Thiên, cùng vị kia cực đạo thánh nhân cảnh Cửu Lê lão tổ, đều bị kỳ lân một cước giết chết. Liền một tia tàn hồn đều không thể đào thoát. Đến bước này, Cửu Lê Vương triều bị Thần Kiếm Tông hủy diệt, ấp thành bên trong từ nay về sau chỉ cần Tam Đại Vương triều. Ta lo. Kỳ lân thần thú. Vẫn là mấy trăm vị. Ô hờ hờ mi thiên à, Thần Kiếm Tông vậy mà cùng thượng cổ thần thú kỳ lân nhất tộc có giao tình thâm hậu, khủng bố như vậy. Thần Kiếm Tông muốn nhất phi trùng thiên. Chương 194, hai đại vương triều nghe tin lập tức hành động, kinh ngạc đến ngây người. Trong lúc nhất thời, toàn bộ ấp thành chỉ phải có nghe thấy võ giả, đều ở nhau nhau nghị luận chuyện này. Thần Kiếm Tông thanh danh bọn họ mặc dù trước đó nghe nói qua, có thể cái kia cũng là tiểu đà tiểu nháo, bọn họ nằm mơ đều không nghĩ tới, nội tình sâu không lường được, có được cực đạo thánh nhân chấn giữ Cửu Lê Vương Triều, thế mà bị Thần Kiếm Tông lật tay ở giữa triệt để hủy diệt. Cái này tin tức động trời, đem bọn họ triệt để sợ ngây người, cái cằm đều cả kinh kem chút rớt xuống đất. Đồng thời, tại trong suy nghĩ của bọn hắn, Thần Kiếm Tông trở nên càng phát thần bí khủng bố, ý chí không thể trái nghịch lên. Thậm chí, đếm không hết võ giả, đã tự động đem Thần Kiếm Tông tông chủ não bổ thành một tôn thượng cổ chi thần chuyển thế chúng sinh. Thần Kiếm Tông, trang nghiêm thành trong lòng bọn họ cấm kỵ tồn tại, đồng thời cũng là tu luyện chi thánh địa. Thậm chí, tại ấp thành trong phạm vi tiểu quán trà phường bên trong, một chút thuyết thư tiên sinh càng là thêm mắm thêm muối, trực tiếp đem Thần Kiếm Tông tông chủ thần thoại, giảng thành không gì không thể tồn tại. Cùng lúc đó, Vạn Thuận Vương triều Vương cung trong đại điện, Diêu Vạn Lý tâm tình rất tốt. Không khác, bởi vì hắn hôm nay sáng sớm, liền nhận được hai cái thiên đại tin vui. Thứ nhất, Thần Kiếm Tông tông chủ cường thế chém giết Cửu Lê Vương tử Lê Cái Thế, sau đó dùng nghịch thiên chí bảo như bẻ cành khô giống như đem bàng bạc khí vận cùng Long Hoàng chi khí tháo rời ra, toàn bộ trả lại cho Vô Cương. Thứ hai, Cửu Lê Vương triều bị Thần Kiếm Tông hủy diệt. Hai cái này là tin tức, trực tiếp để cho Diêu Vạn Lý kích động cùng ngạc nhiên tột đỉnh, cười khoe miệng đều nhanh kéo tới thai sai vặt. Phải biết, hai chuyện này, vẫn luôn là hắn nằm ngộng cũng muốn làm được chuyện, chỉ tiếc thực lực không cho phép, hôm nay Thần Kiếm Tông lại thay hắn hoàn thành. Hiện tại, nhiều năm tâm nguyện một khi được đền bù, hắn tâm tình phức tạp không cách nào nói nên lời, nhưng đối Thần Kiếm Tông tông chủ cảm kích cùng kính sợ, lại đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, đây đối với con của hắn Diêu Vô Cương ý vị như thế nào, rõ ràng hơn đây đối với Vạn Thuận Vương Triều mà nói là bực nào ân đức. Hắn rõ ràng nhất là, nếu là không có Thần Kiếm Tông tông chủ lời nói, con của hắn Diêu Vô Cương vẫn là nguyên bản cái kia cái tay trói gà không chặt phế nhân, không có bất kỳ cái gì thiên phú tu luyện, chỉ có thể ở vô tận tuyệt vọng cùng trong đau khổ chờ chết. Bây giờ, con của hắn Diêu Vô Cương không chỉ có thân có bá đạo vô cùng tổ long chi thể, càng là Long Hoàng chi khí trở về thể nội, đây tuyệt đối là nghịch thiên cơ duyên. Đến bước này, con của hắn Diêu Vô Cương có được đại đế phong thái, thậm chí là thành là tôn giả đại năng căn cơ, càng là Vạn Thuận Vương triều quật khởi nguồn suối. Đối với Vạn Thuận Vương triều mà nói, Cửu Lê Vương triều một mực nhìn chằm chằm, tại thực lực cách xa phía dưới, bị gồm thâu là chuyện sớm hay muộn, đến lúc đó Vạn Thuận Vương triều tất nhiên sinh linh đồ thán, vô số người vô tội chết thảm, ông trời đẫm máu và nước mắt. Nhưng mà Thần Kiếm Tông lại giúp hắn diệt cường đại vô cùng Cửu Lê Vương triều, cái này tương đương với cứu vãn tính mạng của vô số người, có thể nói là công che thiên địa. Với hắn bản thân mà nói, không đội trời chung mối thù đền báo, 16 năm biệt khuất cùng khuất nhục một khi tận phun, loại cảm giác này hắn thật muốn ngửa mặt lên trời gào to ba tiếng. Nói không khoa trương chút nào, giờ phút này coi như để cho hắn vì Thần Kiếm Tông tông chủ hiến ra sinh mệnh, hắn cũng sẽ không chối từ. Nhất là nghĩ đến Cửu Lê Vương triều bị phúc diệt quá trình thời điểm, trong con ngươi của hắn rung động cùng hoảng sợ căn bản là không có cách che giấu. Hảo gia hỏa. Thực hắn sao hảo gia hỏa? Trọn vẹn mấy trăm vị kỳ lân thần thú xuất động, đem Cửu Lê Vương triều vài phút san thành bình địa, liền hỏi, trừ bỏ Thần Kiếm Tông tông chủ, trong thiên địa này còn có ai có thể có này bức cách? Thần Kiếm Tông nội tình, quả thực đáng sợ tới cực điểm. Đáy lòng của hắn bên trong sợ hai nói, ngăn không được liên tục hít vào lương khí. Phải biết, thời thế hiện nay, phàm là có bất luận một loại nào thần thú hiện thế, cái kia đều chắc chắn gây nên toàn bộ tu luyện giới hoành động, vô số siêu cấp lớn tông môn sẽ vì chi đánh máu chạy thành sông. Huống chi là thượng cổ thập đại thần thú một trong kỳ lân, đừng nói là thu được, liền xem như may mắn nhìn một chút đều có thể tám đời đã tu luyện phúc vận. Thiên địa là điểm lành thần thú há lại nói một chút mà thôi. Nhưng tại Thần Kiếm Tông nơi này, Thần Kiếm Tông tông chủ lại trực tiếp phái ra mấy trăm vị kỳ lân thần thú hủy diệt Cửu Lê Vương triều. Loại này thủ bút, quả thực khoáng cổ tuyệt kim. Loại này bức cách, xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai. Hắn hiện tại càng nghĩ càng thấy đến, lúc trước làm ra để cho nhi tử Diêu Vô Cương bái nhập Thần Kiếm Tông, là hắn đời này lựa chọn sáng suốt nhất. Đột nhiên, Diêu Vạn Lý trong đầu toát ra một cái 10 điểm ý nghĩ điên cuồng, đem Vạn Thuận Vương triều quy thuận tại Thần Kiếm Tông bộ hạ, từ hôm nay về sau, lấy Thần Kiếm Tông tông chủ vi tôn. Thần Kiếm Tông nội tình đã vượt xa khỏi hắn suy nghĩ trong lòng. Một khi ôm lấy Thần Kiếm Tông tông chủ viên này đại thụ che trời, cái kia Vạn Thuận Vương triều chắc chắn khí vận bằng bạc, quốc vận hàng thông, từ đó nhất phi trùng thiên. Vừa nghĩ đến đây, Diêu Vô Cương cả khuôn mặt bên trên đều nổi lên kích động cùng hưng phấn, thầm nói một câu, bản vương thật đúng là hoàn toàn như trước đây anh minh thần võ. Sau đó, hắn liền bắt đầu ở trong lòng tính toán chi tiết, suy nghĩ thời cơ thích hợp. Một bên khác, Đại Thương Vương triều bên trong, một vị bá đạo bệ nghệ, phong hoa tuyệt đại nữ vương, chính bá khí 10 phần ngồi ở ngai vàng. Trong tay nàng, nắm một cái tình báo ngọc phù, cực kỳ chăm chú nhìn tin tức phía trên. Cửu Lê Vương tử Lê Cái Thế bị Thần Kiếm Tông tông chủ chém giết. Cửu Lê Vương triều bị Thần Kiếm Tông san thành bình địa. Làm xem hết ngọc trên phủ tin tức về sau, võ nữ vương theo bản năng mở lớn miệng nhỏ đỏ hồng, tấm kia rất có lực trùng kích gương mặt bên trên trực tiếp xuất hiện hoảng sợ cùng rung động, hoàn toàn một bộ bất khả tư nghị bộ dáng. Sau một hồi lâu, nàng mới từ cực độ rung động trong trạng thái bình phục trở về, hít thở mấy hơi thật sâu. Dù là nàng ở trong lòng đã đem Thần Kiếm Tông nội tình tưởng tượng đến một cái 10 điểm đáng sợ tình cảnh, nhưng là bây giờ biết được Thần Kiếm Tông tông chủ phất tay phái ra mấy trăm vị kỳ lân thần thú cường thế giáng lâm Cửu Lê Vương triều, như bẻ cành khô giống như đem nó san thành bình địa về sau, nàng mới phát hiện ý nghĩ của mình là bực nào hấu trĩ. Thần Kiếm Tông thực lực đã đạt tới nàng không thể tin được trình độ. Lâm tông chủ, thần nhân vậy. Trong nội tâm nàng cảm thán nói. Nói không khoa trương chút nào, chỉ cần ngày sau cùng Lâm tông chủ bảo trì quan hệ tốt đẹp, vậy đối với Đại Thương Vương triều mà nói, tuyệt đối là một phen thiên đại tạo hóa. Phải biết, lực áp Tam Đại Vương triều Cửu Lê Vương triều, vài phút liền bị Thần Kiếm Tông san thành bình địa. Cái kia Thần Kiếm Tông thực lực là bực nào cường đại. Nhiều ngày chưa từng thấy Mỹ Nhi, cũng không biết nàng tại Thần Kiếm Tông qua thế nào, tu vi tăng lên bao nhiêu, ngày mai, bản nữ vương liền tự mình đi một chuyến Thần Kiếm Tông. Vừa vặn, có thể đề điểm Mỹ Nhi, Lâm Tông chủ bậc này nhân vật tuyệt thế, tuyệt không thể để những người khác hồ ly tinh lửa chạy. Ha ha, dưới gầm trời này quan hệ, còn có cái gì là so phu thê thần mật hơn? Hừ hừ, Diêu và Lý, lần này xem ngươi còn lấy cái gì đi ra cây tặc. Võ nữ vương trên mặt lộ ra hồ ly tinh giống như nụ cười, trong lòng tính toán nhỏ nhặt đánh gọi là một cái khôn khéo, chính là không biết văn nhân ân mị đã biết nên làm cảm tưởng gì. Đây là bán nữ như sao? Chương 195, Tiên Đảo Thần Thụ Hiện, Côn Ngô Tháp Gia. Thần Kiếm Tông, Nghịch Thiên Phong bên trên. Tông chủ trong tu luyện mật thất, Lâm Phong khoanh chân ngồi ở bồ đề đả tọa phổ đoàn bên trên, khỏe môi nết lên một nụ cười. Nguyên lai, Hỏa Vương Lân hủy diệt Cửu Lê Vương triều về sau, một khắc cũng không có trì hoãn liền chạy về Thần Kiếm Tông, trước tiên hướng hắn tiến hành báo cáo. Đương nhiên, lấy Hỏa Vương Lân thực lực, hơn nữa còn là mang theo mấy trăm vị kỳ lân xuất động, diệt đi Cửu Lê Vương triều nhất định chính là nhẹ nhõm thêm vui sướng, thậm chí đều không cần đến hắn xuất thủ. Chậc chậc, cái này miễn phí vương bài tay chân, dùng thực sự là sảng khoái. Lâm Phong suy nghĩ một chút đã cảm thấy đắc ý, hài lòng khẽ gật đầu. Nhưng vào lúc này, keng. Hệ thống cảm giác được ký chủ hủy diệt Cửu Lê Vương triều, để cho Thần Kiếm Tông tại ấp thành phạm vi bên trong uy danh bay xa, hệ thống cảm thấy rất là hài lòng, đặc biệt vì ngài dâng lên gói quà lớn một phần. Keng. Chúc mừng ngài thu được tông môn đệ tử lịch luyện bảo địa Côn Ngô Tháp. Keng. Chúc mừng ngài thu được Vẫn Thánh Ấn. Keng. Chúc mừng ngài thu được Tam Sinh Thạch vòng cổ bốn xuyên. Keng. Chúc mừng ngài thu được Tinh Thần Châm cùng Băng Phách Châm. Keng. Chúc mừng ngài thu được Xích Hà Tiên Điện. Keng. Chúc mừng ngài thu được Tiên Đảo Thần Thụ mầm non. Keng. Chúc mừng ngài thu được Hợp Đạo Tiên Thảo. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở thanh âm tại Lâm Phong trong đầu liên tiếp vang lên. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ tươi cười, như thế hiền huệ hệ thống, các vị đạo hữu cảm thấy có thể còn trôi qua đi. Dù sao, Lâm Phong là tương đối hài lòng. Hắn mở ra hệ thống công năng giới thiệu một cột, bắt đầu những lễ vật này. Côn Ngô Tháp chính là tông môn đệ tử lịch luyện chi địa, tháp cao 99 tầng. Mỗi một tầng đều có bất đồng khảo nghiệm, đồng thời cũng có được cơ duyên lớn lao, vừa có thể lấy tôi luyện tông môn đệ tử tâm tính, để cao tông môn đệ tử thực lực tổng hợp, thông qua khảo nghiệm về sau cũng có thể thu hoạch được tương ứng cơ duyên ban thưởng, có thể xương diệu dụng muôn phương. Cái này có thể có, bây giờ tông môn đệ tử đông đảo, vẹn vẹn một cái càn khôn thiên thê quá mức nhàm chán, bây giờ có Côn Ngô Tháp, chính dễ dàng để cho bọn họ đi lịch luyện một phen, lẫn nhau ở giữa hình thành một loại tốt cạnh tranh, tiến một bước để cao tông môn đệ tử hướng lên trên chi tâm. Lâm Phong đối Côn Ngô Tháp tác dụng, biểu thị rất hài lòng. Càn Khôn Thiên Thê vẹn vẹn khảo nghiệm tông môn đệ tử thiên phú, mà Côn Ngô Tháp lại tương đương với Càn Khôn Thiên Thê thăng cấp bản, chính là tông môn hiện tại cần. Xích Hà Tiên Điện chính là thượng cổ thời đại cái nào đó đại tông môn chủ điện di tích, tông môn đệ tử tiến vào bên trong, không chỉ có thể cảm ngộ vô thượng đạo vận, người có duyên càng có khả năng thu hoạch được cái này thượng cổ đại tông môn truyền thừa công pháp thần thông. Ân, cái này Xích Hà Tiên Điện nhưng lại cùng tông môn đã có truyền công tháp có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, cũng coi là một chỗ rất khó được tông môn kiến trúc. Về sau, có thể cho tông môn đệ tử đi thử một lần. Tại hệ thống trong hình ảnh, một tòa lộ ra thượng cổ uy áp kiến trúc hùng vĩ vật, giống như không gian ba chiều giống như trình lên Lâm Phong tầm mắt. Hắn hài lòng gật đầu. Tiên đào thần thụ mầm non, tuy nói là một bụi cây giống, bây giờ còn không cách nào kết xuất tiên đào, nhưng cắt không thể xem thường, nó có được vô hạn khả năng, có thể hạ xuống tiên đào tinh hoa, ngưng tụ tiên đào ngưng lộ, đối tu luyện giả có lợi ích to lớn, không chỉ có thể hoàn thiện tu luyện thể chất thiên phú huyết mạch nhục thân chờ chút, cũng có thể trực tiếp tăng lên người tu luyện tu vi. Nhất làm cho người vui mừng chính là, cái này cây tiên đào, 3.000 năm nở hoa một lần, 3.000 năm lấy kết quả, 3.000 năm vừa thành thủ. Một khỏa tiên đảo thì có thể làm cho tu luyện giả tu vi nhất phi trùng thiên, nhục thân thành thánh, khởi tử hồi sinh chờ chút nghịch thiên tác dụng, vài phút thành tiểu cường giả tuyệt thế. Thậm chí, ngay cả một đóa tiên đảo chi hoa, cũng có bất khả tư nghị tác dụng, trực tiếp ăn vào có thể khiến nữ tử dung nhan tuyệt thế vĩnh trú, nếu là cất rượu, thấp nhất cũng là tiên tiểu cấp bậc, quả thực rượu dụng vô tận. Không sai, cái này không phải sao sai. Lâm Phong tương đối hài lòng, đây quả thực là vì nữ võ giả chế tạo riêng thần vật. Hiện tại trong tông môn nữ đệ tử đông đảo, thậm chí xuất hiện âm thịnh dương suy tình huống, cái này tiên đảo thần thụ mầm non, vừa vận tác dụng trên người bọn hắn. Thử hỏi, giữa thiên địa, vô luận ngươi là cường đại cỡ nào nữ tử, ai không muốn dung nhan vĩnh trú? Thử nghĩ, đến lúc đó thần kiếm tông nữ đệ tử, nguyên một đám khí chất tuyệt trần, dung nhan không giả, cái kia đội hình, nuôi thế mắt. Bây giờ, trong tông môn trừ bỏ Bồ Đề Ngộ Đạo cây bên ngoài, lại thêm một gốc tiên đảo thần thụ mầm non. Ta thần kiếm tông nội tình làm nâng cao một bước. Lâm Phong nỉ non một câu. Sau đó hắn tay háo phất một cái, một đường bá đạo mạnh mẽ lực vô hình chấn động mà ra, ở toàn bộ thần kiếm tông bên trong cực tốc khuyết tán ra. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy thần kiếm tông trên không, thình lình thoáng hiện lên một tòa như lưu ly cự hình bảo tháp, thân tháp lộ ra vô tận đạo vận cùng pháp tắc, khí tức bá đạo làm cho người kinh hãi run rẩy. Vang một tiếng, cự hình bảo tháp tầm vang nện ở thần kiếm tông bên trong một chỗ, tản mát ra hoảng sợ uy áp. Ép tới chung quanh hư không không ngừng vặn vẹo sụp đổ, còn có một cỗ huyền diệu khó giải thích dí vị tràn ngập ở toàn bộ thần kiếm tông bên trong. Bảo tháp khí thế hùng hồn, cao vút trong mây, thẳng lên mây xanh, một chút trông không đến đỉnh, giống như đứng sừng sững ở trong thiên địa một tòa thiên địa chi tháp. Theo sát mà ra là, một tòa lộ ra thượng cổ uy áp Xích Hà Tiên Điện, phảng phất là từ trên 9 tầng trời đáp xuống thần kiếm tông bên trong thiên cung chi điện. Tiên điện giống như hồng mã nào chế tạo, tản ra chấn động lòng người xích hồng quang mang. Liền liền thiên địa cũng vì đó thất sắc. Nhìn qua tựa như ảo ngộng, giống như thượng cổ thần chi mới có tư cách có thần điện. Mà ở tiên điện mặt ngoài, ẩn ẩn có cực kỳ kinh khủng bá đạo khí tức thẩm thấu mà ra, tại cỗ khí tức này phía dưới, không gian chung quanh bị chèn ép nổi lên từng đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng. Cực kỳ hiển nhiên, bên trong tiên điện này, tuyệt đối ẩn chứa lớn kinh khủng tồn tại. Sau đó, một gốc tắm thần quang, tản ra huyền diệu vô cùng khí tức cây giống từ trên trời giáng xuống, cắm rễ tại hỗn độn chi thủy bên cạnh. Cây giống đắm chìm trong kim quang chói mắt bên trong, toàn thân tản ra nồng đậm đến cực điểm bàng bạc sinh cơ, vẹn vẹn hít thở mấy cái cây tiên đào tán phát khí tức, cũng làm người ta toàn thân thoải mái, toàn thân lỗ chân lông tự do hô hấp, cả người đều tinh khí thần sung mãn, liền như là ăn nhân sinh quả đồng dạng. Mỗi một phiến trên lá cây đều có một giọt dịch thấu trong suốt giọt xương, giống như giữa thiên địa tinh khiết nhất thủy tinh. Mỗi một giọt xương bên trong đều ẩn chứa thần dị vô cùng năng lượng, vừa có thể cung cấp người hấp thu gia tăng tu vi, cũng có thể mỹ dung dưỡng nhan, nếu là thu thập đầy đủ giọt xương ngâm trong bồn tắm, liền xem như một người xấu xí cũng có thể biến thành như nước trong veo rau xanh, hơn nữa còn là thực lực mạnh mẽ rau xanh. Tông môn đệ tử nhìn thấy từ trên trời giáng xuống bảo tháp cùng tiên điện, cùng cây giống về sau, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy không thể che giấu rung động cùng kinh hỉ. T, tông chủ đại nhân như bức hỏng, phất tay liền hạ xuống như thế nghịch thiên bảo vật, này các loại thủ đoạn, trang nghiêm là thượng cổ thần chi mới có thể có được. Trong lòng bọn họ sợ hãi nói, bọn họ cả đám đều rất xa đứng xem Côn Ngô Tháp, Xích Hà Tiên Điện, Tiên Đào Thần Thụ mầm non, liền cùng hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng, khuôn mặt hiếu kỳ cùng chấn kinh. Chương 196, yêu nghiệt thiên kiêu cùng chuyển động, leo tháp đại so đấu. Mà Độc Cô Thanh Minh, Vũ Văn Thánh Tâm, Văn Nhân Ân Mị ba cái yêu nghiệt, thậm chí là đệ nhất trưởng lão Hiên Viên Khuynh Thiên, đang cảm giác đến tiên đảo thần thụ mầm non khí tức về sau, đều rối rít đình chỉ tu luyện, hóa thành lưu quang bay đến cây giống bên cạnh, không ngừng đánh giá, ánh mắt cực nóng, hận không thể đem nó chiếm làm của riêng. Cực kỳ hiển nhiên, các nàng cảm giác được tiên đảo thần thụ mầm non công hiệu, mặc dù các nàng từng cái có được huynh thế dung nhan, vóc người hoàn mỹ, nhưng vẫn là không chịu được tiên đảo thần thụ mầm non dụ hoặc. Không khác, liền hỏi, nữ tử kia sẽ thỏa mãn tại dung nhan của mình cùng dáng người. Nhưng vào lúc này, một đường quen thuộc bá đạo thanh âm, từ nghịch thiên phong bên trên truyền đến. Đây là Côn Ngô Tháp, Xích Hà Tiên Điện, tiên đảo thần thụ mầm non. Côn Ngô Tháp chính là tông môn đệ tử lịch luyện chi bảo mà, bên trong có được đếm không hết cơ duyên, tổng cộng 99 tầng, các ngươi có thể dựa theo thực lực của mình xông tháp lịch luyện, nhớ lấy lượng sức mà đi. Xích Hà Tiên Điện chính là thượng cổ đại tông môn chủ điện di tích, trong đó có được thượng cổ đại tông môn truyền thừa công pháp thần thông, người có duyên có thể tự có được. Tiên đảo thần thụ mầm non, tông môn đệ tử tại sắp đột phá hoặc là lâm vào cảnh giới bình cảnh trạng thái lúc, có thể đi thu lấy một giọt tiên đảo ngưng lộ, dùng để hoàn thiện thể chất các loại huyết mạch các loại, có thể trực tiếp tăng lên tu vi. Mặt khác, tiên đảo ngưng lộ còn có thể mỹ dung dưỡng nhan, hắn công hiệu không thua tiên đan, hoa đảo càng là có thể khiến cho nữ tử dung nhan vĩnh trú, rất nhiều chỗ tốt. Đương nhiên, thực lực không đủ đệ tử liền tạm thời đừng đi nghĩ tiên đảo ngưng lộ, bằng không mà nói, rất có thể mỹ dung dưỡng nhan không được ngược lại nguy hiểm đến tính mạng. Nghe được tông chủ đại nhân một phen sau khi giới thiệu, tông môn tất cả đệ tử đều kích động, muốn đi thử luyện một phen. Đến mức những cái kia người nữ đệ tử, càng nhiều hơn chính là ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm tiên đảo thần thụ mầm non, đây đối với các nàng mà nói có thể là bảo vật vô giá tồn tại. Không khác, bởi vì là một cái nữ võ giả, khó tránh khỏi sẽ tại trên thân thể lưu lại vết sẹo, nếu là phục dụng tiên đảo ngưng lộ, cái kia còn không trực tiếp không uống thuốc mà khỏi bệnh. Đương nhiên, các nàng cũng không có lô mang đi thu lấy, dù sao thực lực ở đó kẹp lấy, các nàng cũng không dám vì xinh đẹp mỹ lệ ngay cả mạng cũng không cần. Chỉ có Hiên Viên Khuynh Thiên chúng nữ riêng phần mình thu lấy một giọt tiên đào ngưng lộ. Để cho Lâm Phong không tưởng tượng được là, những cái này người nữ đệ tử vì thu hoạch được tiên đào ngưng lộ, bạo phát ra trước nay chưa có tu luyện dậy sóng, từng cái một thực lực đột nhiên tăng mạnh. Rất nhanh, Côn Ngô ngoài tháp. Hiên Viên Khuynh Thiên, Vũ Văn Thánh Tâm, Độc Cô Thanh Minh, Văn Nhân Ân Mị tứ nữ ngạo nhiên mà đứng, các nàng đều là có chút hăng hái đánh giá tòa này tháp lớn. Hiên Viên Khuynh Thiên ở kiếp trước chính là thánh cảnh cường giả, càng là dung hợp Hiên Viên Thần Kiếm kiếm linh, hắn thực lực cùng lịch duyệt tự nhiên không cần nói nhiều, thông qua cùng Lâm Phong song tu Càn Khôn Thần Quyết về sau, còn là lần đầu tiên gặp cảm giác hứng thú đồ vật. Đi qua khoảng thời gian này tu luyện, mặc dù nàng thực lực đã từ chân hoàng cảnh đột phá đến bán bộ thánh nhân cảnh, thế nhưng tiến nhập bình cảnh kỳ, nhất định phải nghĩ biện pháp tiến hành đột phá. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất là hắn biết rõ Lâm Phong nội tình, hiện tại Thần Kiếm Tông càng ngày càng cường đại, thanh danh đã vang vọng toàn bộ ấp thành. Theo tới địch nhân khẳng định càng ngày càng cường đại, nàng nhất định phải nhanh trở nên cường đại, mới có thể bảo vệ Lâm Phong. Mặc dù nàng không biết Lâm Phong vì sao tại trong tông môn lừa qua nhiều cường giả như vậy, nhưng nàng rất rõ ràng một chút, cái kia chính là tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, bất kỳ ngụy trang đều sẽ không còn tồn tại. Hơn nữa, bây giờ Lâm Phong phái Kỳ Lân Thần Thú diệt Cửu Lê Vương Triều, nói cách khác cùng Cửu Lê nhất tộc kết không đội trời chung mối thù, nhưng theo trong óc nàng linh tinh ký ức biết, Cửu Lê nhất tộc tuyệt không phải Cửu Lê Vương Triều như vậy nhỏ yếu, tuyệt đối không thể khinh thường. Nàng có loại dự cảm, Thần Kiếm Tông tại chẳng phải tương lai tất nhiên sẽ gặp được trước nay chưa có to lớn nguy cơ, rất có thể liền là đến từ Cửu Lê nhất tộc. Vừa vặn hôm nay Côn Ngô Tháp xuất thế, nàng mới chịu đến sông tháp tăng thực lực lên. Đến mức Vũ Văn Thánh Tâm, Độc Cô Thanh Minh hai nàng, cách nghĩ của các nàng thì là cơ bản giống nhau, kiếp trước các nàng chính là đại đế tu vi cùng tôn giả tu vi, vậy mà nhìn không thấu tòa này tháp lớn sâu cạn. Cái kia người hiếu kỳ tâm giống như ngấp tại bắt tâm, làm sao cũng át không chế trụ nổi. Thông môn đệ tử lịch luyện chi bảo mà, ẩn chứa vô tận cơ duyên. Như thế có chút ý tứ. Chính là không biết, bằng vào ta bây giờ tu vi thiên phú thể chất, có thể xông đến tầng thứ mấy. Hai nàng ở trong lòng nỉ non nói, đôi mắt chỗ sâu lóe ra một vòng tinh mang. Đến mức Văn Nhân Ân Mị, mặc dù không phải cái gì siêu cấp đại năng chuyển thế, nhưng nàng thân có giữa thiên địa cường đại nhất 10 loại thể chất một trong hỗn độn mị cốt thánh thể. Càng là có được ba loại không thể địch nổi thiên phú thần thông, mỗi một dạng đều không thể so với cùng là yêu nghiệt Vũ Văn Thánh Tâm cùng Độc Cô Thanh Minh kém. Cùng là thiên bảng yêu nghiệt đệ tử, nàng đương nhiên sẽ không lạc hậu hơn người, nàng có bản thân ngông nên cùng tự tin, hôm nay, cái này Côn Ngô Tháp nàng xông nhất định. Đương nhiên, tứ nữ còn có phân cao thấp ý nghĩ, tục ngữ nói văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị, tại các nàng nơi này cũng giống như thế, chỉ bất quá các nàng là tốt cạnh tranh thôi. Kỳ thật, tại nội tâm của các nàng chỗ sâu, còn có không đủ vì ngoại nhân nói mục đích, cái kia chính là vì tại Lâm Phong trước mặt hiện ra, điểm này chỉ có các nàng bản thân rõ ràng. Tứ nữ cực kỳ ăn ý liếc nhau, thân hình lóe lên, hóa thành một dải lụa bay vào Côn Ngô trong tháp. Ngay sau đó, Long Khuynh Thành, Diệp Kinh Vân, Diêu Vô Cương, Lệ Thắng Nam, Mạnh Tiểu Tinh, Thác Bạc Khôn, Tiêu Kình Thiên cầm đầu một số đệ tử, cũng nhao nhao tại Côn Ngô ngoài tháp hiện thân. Bọn họ liếc nhìn nhau, không ngoài dự tính, đều từ đối phương trong đôi mắt thấy được không che giấu chút nào so đấu tâm ý. Bọn họ hoặc là thân có thánh thể, hoặc là thân có bá thể, nghi hoặc là thân có tiên thiên chi thể cùng thể chất đặc thù, cũng là thực sự khí vận chi tử, có tự tin của mình cùng ngông nên, tự nhận yếu tại người loại ý nghĩ này, ở tại bọn họ nơi này căn bản lại không tồn tại. Mặc dù trong tông môn có mà người hai cái bảng danh sách bài danh, nhưng trừ bỏ trên thiên bảng Vũ Văn Thánh Tâm, Độc Cô Thanh Minh, Văn Nhân Ân Mị cái này ba cái yêu nghiệt biến thái bên ngoài, trong lòng bọn họ ai cũng không phục ai. Hôm nay vừa vặn Côn Ngô tháp xuất thế, vậy liền nhờ vào đó phân cao thấp A. Đến bước này, so đấu đại chiến ầm vang bộc phát. Siêu siêu siêu. Thân thể của bọn hắn nhao nhao hóa thành từng đạo lưu quang, giống như sao băng bay vào Côn Ngô trong tháp. Đương nhiên, Lệ Thắng Nam, Mạnh Tiểu Tinh, Thác Bạc Khôn, Tiêu Kình Thiên này một ít ngoại môn đệ tử, thể chất của bọn hắn cơ hồ cũng là ngày kia ra chỉ thuế biến mà đến, thiên phú huyết mạch ngộ tính tự nhiên muốn so nội môn đệ tử hơi kém một chút, chỉ có thể tạm thời khuất tại ngoại môn. Nhưng là, bọn họ vẫn là hoàn toàn xứng đáng thiên tài tu luyện. Nếu là thả ở bên ngoài, không hề nghi ngờ sẽ bị các đại tông môn phong thưởng, xem như tông môn chân truyền đệ tử hoặc là thánh tử. Chỉ cần thực lực của bọn hắn đến cảnh giới nhất định, liền có thể thông qua càn khôn thiên thê khảo nghiệm, trở thành nội môn đệ tử đó là chuyện chắc như đinh đóng cột. Lúc này, hay là trước cùng những cái này địa bảng thiên tiêu, tại Côn Ngô trong tháp tỉ thí một phen đi, cái khác chính bọn họ cũng tạm thời sẽ không nghĩ. Chương 197, đưa ra đạo khí, chúng yêu nghiệt nữ tử chua. Dương mắt nhìn lên, Côn Ngô tháp bên trên thình lình có vô số quần sáng đang di động. Những cái này quần sáng, chính là sông tháp người vị trí tọa độ. Hiên Viên Khuynh Thiên, Vũ Văn Thánh Tâm, Độc Cô Thanh Minh, Văn Nhân Ân Mị Tứ Nữ, kề vai sát cánh, một đường vừa tải đều thế như trẻ tre, trong khoảng thời gian ngắn vậy mà bước lên tầng thứ 10, tứ nữ đặt song song đệ nhất. Không hổ là thân có giữa thiên địa thập đại thể chất mạnh nhất một trong, càng là có được hủy thiên diệt địa thần lực thiên phú thần thông yêu nghiệt, phần thực lực này cùng thiên phú, quả thực dọa người nghe. Đến mức cái khác thiên kiêu cùng thiên tài, cũng đều tại tầng thứ 3 hoặc là tầng thứ 2 bồi hồi. Nghịch Thiên Phong bên trên, tông chủ trong tu luyện mật thất. Lâm Phong thông qua tông môn địa đồ nhìn thấy, Hiên Viên Khuynh Thiên, Vũ Văn Thánh Tâm, Độc Cô Thanh Minh, Văn Nhân Ân Mị đám người đang tại sông tháp, hắn nhếch miệng lên một vòng có chút hăng hái độ cong. Trong bản đồ một phương hướng khác, Xích Hà bên trong tiên điện cũng tràn vào mấy trăm tên tạp dịch đệ tử, chính đang lĩnh ngộ cơ duyên. Như vậy cầm giữ có sức sống cùng sức cạnh tranh tông môn, mới thật sự là tông môn. Chỉ là, Khuynh Thiên vì sao muốn đi sông Côn Ngô tháp? Nàng cái này là chuẩn bị làm gì? Khẩn cấp như vậy nghĩ muốn tăng thực lực lên sao? Nhìn tới, ta phải nỗ lực mới được, mặc dù cơm chùa rất thơm, nhưng ta dạ dày rất tốt. Nếu là tại thời khắc mấu chốt, cần nữ nhân của mình đến bảo mệnh, ta nam nhân này còn không phải mất mặt chết. Lâm Phong nỉ non nói. Sau đó, hắn bình phục tâm tình, đem ánh mắt rời về phía hệ thống không gian nào bên trong còn sót lại 5 kiện lễ vật bên trên. Tinh thần châm, sơ giai nói giai pháp bảo, đeo nó lên có thể tiếp dẫn cửu thiên chi tinh huy. Hóa thành tự thân tinh thần lực dùng cho đối địch, có được uy lực cực lớn. Đồng thời, còn có thể đem cả người giấu ở chói mắt trong ánh sao, chính là ẩn nấp cùng mở chuồn mất không có con đường thứ hai, thực sự tùy thân đeo thần vật, có thể xưng tuyệt thế báo vật. Hơn nữa, lâu dài đeo, còn có thể tẩm bổ nhục thân, loại bỏ tâm ma, để cho tốc độ tu luyện tăng lên trên diện rộng. Như thế một kiện không sai phụ trợ hình pháp bảo, tại thời khắc mấu chốt có được tác dụng không tưởng tượng nổi, chính là xuống núi lịch lãm thiết yếu phẩm. Món pháp bảo này mặc dù uy lực vô tận, có được vô tận diệu dụng, nhưng tốt với ta giống không có tác dụng gì, hơn nữa một cái đàn ông mang theo một cái cây châm, nghĩ như thế nào làm sao khó chịu. A, trong tông môn Lệ Thắng Nam thân có tử vi tinh thể, tu luyện chính là tinh thần lực, món pháp bảo này cùng với nàng vừa vặn xứng đôi cực kỳ, có được về sau nhất định chiến lực tăng vọt. Băng phách châm, sơ giai nói giai pháp bảo, đeo nó có thể hội tụ giữa thiên địa tiên thiên băng phách chi khí, chuyển hóa làm tiên thiên thuần âm chi khí để bản thân sử dụng, không ngừng tăng lên thực lực bản thân. Đồng thời còn có thể trực tiếp điều động tiên thiên băng phách chi khí ngưng tụ ra băng phách chi thuẫn, có thể ngăn cản thánh nhân cảnh một cái tất cả công kích, còn có thể để người ta giấu ở băng phách chi thuẫn bên trong, để cho thánh nhân dưới võ giả không thể nào phát giác. Lâu dài đeo phía dưới, vừa có thể lấy tẩm bổ nhục thân, mẫn diệt tâm ma, còn có thể phụ trợ tu hành, để cho đeo người tốc độ tu luyện tiến triển cực nhanh. Cái này còn là một kiện uy lực vô tận phụ trợ hình tu luyện pháp bảo, bất quá vẫn là đối tu luyện của ta không có tác dụng gì. Long Khuynh Thành thân có cửu âm thánh thể, có được tiên thiên thuần âm chi khí, món bảo vật này đối với nàng có tác dụng lớn lao, cũng được, liền cho nàng. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Phong tại tông môn trong địa đồ, tìm được đang tại sông Côn Ngô Tháp Lệ Thắng Nam cùng Long Khuynh Thành. Hắn có ngón tay bắn liền, kèm theo lóa mắt tinh huy cùng thấu xương hàn khí chợt hiện, tinh thần châm cùng băng phách châm chống rông xuất hiện tại Lệ Thắng Nam cùng Long Khuynh Thành trước mặt. Đây là tinh thần châm cùng băng phách châm, cũng là sơ giai nói giai pháp bảo, có được uy lực cực lớn, đối hai người các ngươi rất nhiều chỗ tốt. Còn không mau nhận lấy. Nhìn xem hai nàng ngốc manh bộ dáng, Lâm Phong nhắc nhở một câu. Sơ giai nói giai pháp bảo. Nghe được tông chủ đại nhân tiếng nói về sau, Lệ Thắng Nam cùng Long Khuynh Thành cùng nhau sợ ngây người, nhìn lên trước mặt bảo vật trong đôi mắt mang theo không thể che giấu cực nóng, ngay cả hô hấp của các nàng đều trở nên rồn rập. Lấy lại tinh thần các nàng, vội vàng hướng về Nghịch Thiên Phong phương hướng rất cung kính xá một cái thật sâu, vẻ cảm kích tràn tại khuôn mặt, đa tạ tông chủ đại nhân ân trọng, đệ tử Lệ Thắng Nam, đệ tử Long Khuynh Thành, tuyệt không cô phụ tông chủ đại nhân vun trồng. Sau đó các nàng ngồi dậy, phân biệt đem tinh thần châm cùng băng phách châm chăm chú nắm trong tay, liền cùng thu được bảo vật vô giá đồng dạng, trong mắt bước lên ngôi sao nhỏ. Sau một hồi lâu mới thận trọng đâm vào 3000 tóc đen bên trong. Chỉ là, các nàng trên mặt đều đống nhiên nổi lên một vòng đỏ ửng, thoạt nhìn có chút thẹn thùng. Rất rõ ràng, dù sao các nàng thế nhưng là nữ hài tử, một thanh niên nam tử đưa các nàng nữ nhi ra mới dùng thiếp thân vật, cái này ý tứ trong đó thật là khiến người mơ màng. Đương nhiên, Lâm Phong cũng không biết đưa một món pháp bảo sẽ phát sinh loại hiểu lầm này. Nếu là hắn biết, vậy cũng chỉ có thể cảm thán bản tông chủ mị lực quá lớn, không có cách nào. Vừa mới đeo tốt cây trầm, các nàng cảm giác rõ ràng đến, một cỗ năng lượng bàng bạc hướng thể nội mãnh liệt mà đến, trên người tán phát khí tức tùy theo liên tục tăng lên, các nàng khuôn mặt cười lộ ra vui vẻ nhảy cẫng. Các nàng đều rất rõ ràng, bản thân lấy được pháp bảo là kinh khủng cỡ nào bá đạo. Tông chủ đại nhân ban cho ta như thế vô thượng pháp bảo, ta tuyệt đối không thể phụ lòng tông chủ đại nhân kỳ vọng cao. Lần này sông Côn Ngô Tháp, ta tất lưu danh. Các nàng liếc nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương quyết tâm, sau đó tiếp tục sông tháp. Côn Ngô Tháp 10 tầng. Hừ, tên điên thực càng ngày càng không tưởng nổi, vậy mà ngay trước vốn lao bà mặt đưa nữ hải tử khác thiếp thân vật, liền vốn lao bà đều còn không có loại đãi ngộ này. Tuy nói võ giả cường đại tam thê tứ thiếp là chuyện thường, nhưng dầu gì cũng giống như ta đây cái chính cung nương nương thông báo một tiếng A. Mặc dù ta rất rộng lượng, nhưng cũng không thể như thế trắng trợn A. Tức chết ta rồi, tức chết ta rồi. Vẫn không thay đổi cường đại liền gan mập đến bước này, này do tuyệt đối không thể lớn lên. Không được. Lần này sông tháp về sau, ta nhất định phải hảo hảo tìm tên điên tính sổ sách mới được, nếu là không cho ta hài lòng. Hừ, bổn tiên tử liền đem trong tông môn mấy cái này hồ ly tinh toàn bộ đuổi đi. Nghe được Lâm Phong lời nói về sau, Hiên Viên Khuynh Thiên khí bộ ngực tử trực nhảy, ngay cả tay đều ngứa. Hận không thể vọt tới Nghịch Thiên Phong bên trên hung hăng bóp chết Lâm Phong. Còn có một cỗ dấm chua lâu năm mùi tại không gian xung quanh lan tràn ra. Vũ Văn Thánh Tâm, Độc Cô Thanh Minh, Văn Nhân Ân Mị Tam Nữ, đang nghe tông chủ đại nhân đưa ra pháp bảo về sau, cũng là trong lòng ế ẩm, rất là ghen ghét. Các nàng có chút hoài nghi tông chủ đại nhân có phải hay không lòng có sở thuộc. Bằng không mà nói, ba người các nàng tu vi so với Long Khuynh Thành cùng Lệ Thắng Nam cường đại vô số lần đúng không? Không, coi như không thể so với phương diện này. Chuyên so nữ nhân ưu thế, cái kia vô luận là khí chất vẫn là dung nhan dáng người chờ chút, ba người các nàng đều không thể so với đối phương kém đi, tự phụ nói, thậm chí một số phương diện còn muốn so với đối phương hơn một chút, có thể tông chủ đại nhân vì sao không cho các nàng đưa thiếp thân vật. Cái này làm cho các nàng thực sự không nghĩ ra. Thậm chí, các nàng đều đối mị lực của mình cũng bắt đầu sinh ra nghi vấn, đồng thời, các nàng còn quyết định, về sau chỉ cần có thời gian liền đi tông chủ trước mặt đại nhân lắc lư. Nhất định phải đem tông chủ đại nhân quan điểm thẩm mỹ tách ra tới. Chương 198, Tam sinh thạch vòng cổ, luyện hóa hợp đạo tiên thảo. Nghịch Thiên Phong bên trên, Lâm Phong tự nhiên không biết Hiên Viên Khuynh Thiên sẽ đến tìm hắn gây phiền phức, cũng không biết Vũ Văn Thánh Tâm, Độc Cô Thanh Minh, Văn Nhân Ân Mị Tam Nữ tâm tình phức tạp, cùng nghi vấn bản thân mị lực thái độ. Tam sinh thạch vòng cổ, không có phẩm cấp giai pháp bảo, đeo nó lên có thể tại thời khắc mấu chốt dẫn động tam sinh tam thế chi lực. Đem tam sinh tam thế tích lũy mà đến đỉnh phong lực lượng trong nháy mắt bộc phát, thực lực cường đại người một đòn đủ hủy thiên diệt địa. Đồng thời, còn có thể lấy bản thân thần hồn xem như hiến tế, vĩnh viễn rơi địa ngục làm đại giá, trực tiếp điều động chúng sinh chi lực, trong nháy mắt buộc phát ra quỷ thần khó lường chi lực. Phương pháp này không đến tuyệt vọng thời khắc không thể dùng, nếu không, người sử dụng, ác sẽ bị chúng sinh chi lực hoặc là tam sinh tam thế lực khủng bố phản vệ, đến lúc đó, nhẹ thì biến thành phế nhân, nặng thì hồn phi phách tán, trở thành người chết sống lại. Mặt khác, pháp bảo này chính là thề nguyện sống chết tín vật đính ước, không phải chân mệnh thiên nữ không thể dùng, lâu dài đeo, có thể tự tại trong lúc vô hình gia tăng với nhau tình cảm, cuối cùng trở thành đến chết cũng không đổi tình lữ, tam sinh tam thế không quên. Đậu đen rau muống, hệ thống cái này đang làm cái gì? Loại vật này cũng có thể xem như lễ vật sao? Thứ này mặc dù uy lực cực kỳ kinh khủng, nhưng là một kiện giết địch 1.000 tổn hại 800 pháp bảo, chuẩn xác mà nói, chính là tính chất tự sát pháp bảo. Nhìn xem hệ thống trong không gian ảo, cái kia tản ra khí tức thần bí, lóe ra óng ánh sáng bóng 4 sợi dây chuyền, Lâm Phong trong lúc nhất thời có chút trợn tròn mắt, ngược lại hít sâu một hơi thấp giọng hoảng sợ nói. Chính là dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, một người căn bản là không chịu nổi tam sinh tam thế tích lũy mà đến đỉnh phong lực lượng, chứ đừng nói là tiếp nhận chúng sinh chi lực. Bất quá nghĩ lại, ánh mắt của hắn lại phát sáng lên. Pháp bảo này mặc dù không có khả năng dùng cho trong thực chiến, nhưng cũng không phải là không có tác dụng, chỉ cần không nói cho đối phương biết pháp bảo công dụng, làm một kiện tín vật đính ước vẫn là rất thích hợp. Khuynh Thiên đều đưa ra tín vật đính ước, hơn nữa người ta người đều là của ta, hiện tại vừa vặn đưa nàng một đầu tam sinh thạch vòng cổ xem như tín vật đính ước. Hơn nữa, đều lâu như vậy rồi, ta cũng cần phải cho nàng một cái danh phận, bằng không mà nói, ta cũng quá đáng. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Phong trên mặt lộ ra một nụ cười, hắn quyết định, chờ lần này Hiên Viên Khuynh Thiên sống qua Côn Ngô Tháp về sau, hắn phải đưa cho Hiên Viên Khuynh Thiên đeo lên tam sinh thạch vòng cổ, đồng thời chiêu cáo tông môn đệ tử, Hiên Viên Khuynh Thiên là nữ nhân của hắn, cũng là Thần Kiếm Tông tông chủ phu nhân. Sau đó, hắn nhìn về phía còn dư lại hai kiện hệ thống lễ vật. Vẫn Thánh Ấn, cực đạo thanh khí, uy lực tuyệt luân, có thể tùy tiện chém giết bất luận cái gì thánh cảnh cường giả, liền xem như vừa mới bước vào đế cảnh cường giả, cũng phải kiêng kỵ ba phần. Món pháp bảo này rất không tệ, có thể coi như một kiện át chủ bài một trong sử dụng. Bây giờ, ta có át chủ bài còn nữa, cực đạo thánh nhân duy nhất một lần đỉnh phong công kích, có thể đủ thánh cảnh vô địch. Cùng Hiên Viên Khuynh Thiên đưa ra thần thông khôi lỗi, tích chứa trong đó lấy hỗn độn cựu thức bên trong thức thứ hai chúng sinh triều bái, theo Hiên Viên Khuynh Thiên thực lực tăng vọt, thần thông khôi lỗi uy lực cũng theo đó tăng vọt, cho dù là mặt đối vừa mới bước vào đế cảnh võ giả cũng sẽ không rơi xuống hạ phong. Hơn nữa, thông qua Hiên Viên Khuynh Thiên tu luyện ra chúng sinh triều bái, thông qua hệ thống dâng lên đơn phương cộng hưởng công năng, tương đương với ta cũng nắm giữ chúng sinh triều bái, chỉ cần ta năng lượng trong cơ thể đủ nhiều, hoàn toàn có thể bộc phát ra chúng sinh triều bái uy lực. Chúng sinh triều bái chính là thông qua giữa thiên địa mạnh mẽ tấn công nhất phạt khí Hiên Viên thần kiếm thúc dục, uy lực của nó tuyệt đối sẽ làm thiên địa cũng vì đó run rẩy. Nhìn tới, tăng thực lực lên đã lửa xém lông mày, nhất định phải nhanh đạt tới có thể vận dụng Hiên Viên thần kiếm cấp độ, nếu không thực gặp ngay phải thời khắc nguy hiểm, những cái này một lần duy nhất công kích đều không có chứng dụng. Hỗn độn phủ cùng hỗn độn thần cầm mặc dù không kém gì Hiên Viên thần kiếm, nhưng bây giờ còn chưa giải phóng, căn bản không vận dụng được, có lẽ cần gì cơ duyên. Lâm Phong hiện tại đã cảm thấy tăng thực lực lên đã cấp bách, hiện tại thần kiếm tông chi danh đã vang vọng toàn bộ ấp thành, tất nhiên sẽ dẫn tới một chút đại tông môn ngấp nghé, nói không chừng lúc nào liền toát ra mấy cái lao bất tử quái vật đánh lên thần kiếm tông. Hơn nữa, sau này địch nhân tuyệt đối là càng ngày càng cường đại, tối thiểu nhất cũng là thánh cảnh cường giả cùng đế cảnh siêu cấp cường giả. Đối diện với mấy cái này biến thái cường giả, trên người của hắn át chủ bài hiển nhiên không đáng chú ý. Chỉ có bản thân đủ cường đại, mới có thể không e ngại bất kỳ như quỷ xà thần, đứng ở thế bất bại. Hắn hít sâu một hơi, bài trừ trong lòng suy nghĩ, đem vận thánh ấn cất kỹ. Hắn tin tưởng, tương lai một ngày, món pháp bảo này nhất định có thể đủ phát huy được tác dụng. Sau đó, hắn đem ánh mắt đặt ở hệ thống trong không gian nào cuối cùng một kiện lễ vật bên trên. Hợp đạo tiên thảo, chính là thiên địa tinh hoa mà sống, luyện hóa sau có thể dung hợp một tia thiên địa đại đạo pháp tắc, cầm giữ có một tia thiên địa đại đạo pháp tắc chi lực, uy lực vô tận. Lâm Phong nhìn xem hệ thống không gian nào bên trong hợp đạo tiên thảo, trong đôi mắt trong nháy mắt hiện ra một vòng cực nóng. Có cái này hợp đạo tiên thảo, thực lực của ta nhất định tinh tiến không ít. Hệ thống này thực sự là hiền lành, chính nghĩ tăng thực lực lên, liền dâng lên hợp đạo tiên thảo. Các vị đạo hữu, liền hỏi, các ngươi có muốn hay không muốn như vậy hiển huệ hệ thống? Lâm Phong nắm vào trong hư không một cái, chỉ thấy một gốc tản ra huyền diệu khí tức tiên thảo, trống rông xuất hiện trên không trung. Tiên thảo rễ cây tinh tế, tư thái thướt tha, toàn thân trong suốt bóng loáng như hồng mã não, toàn thân bị hào quang màu đỏ thắm bao phủ, giống như bị giữa thiên địa kinh khủng nhất hỏa diễm tắm, nó toàn thân tản ra cực nóng vô cùng khí tức, đem không gian chúng quanh cháy trực tiếp vặn vẹo biến hình. Tại tiên thảo chung quanh, càng là ẩn ẩn có tiên nữ hư ảnh đang khiêu vũ, giống như cựu thiên tri thượng tiên nữ đều ở vì tiên thảo xuất thế huyền chuyển nhảy múa. Tiên thảo tựa như giữa thiên địa tinh thuần nhất hỏa năng lượng ngưng tụ mà thành, lộ ra thượng cổ hỏa thần chi khí tức, vẹn vẹn nhìn một chút, cũng làm người ta phảng phất đã đưa thân vào hỏa diệm sơn, giống như trong khoảnh khắc liền có thể lĩnh ngộ ra một loại hỏa chi đại đạo thần thông. Vâng! Lâm Phong sắc mặt ngưng tụ, phóng xuất ra một cỗ cực kỳ bá đạo khí tức, quét sạch ở hợp đạo tiên thảo, không chút do dự một hơi nuốt vào. Nhất thời, một cỗ bàng bạc vô cùng cực nóng năng lượng ở trong cơ thể hắn buộc phát ra, giống như điệu tâm chi nham tương càng quái, phảng phất muốn đem hắn mạnh mẽ thiêu đốt thành hư vô. Hơn nữa, cỗ năng lượng này vô cùng to lớn, xa không phải võ giả tầm thường có thể thừa nhận được. Nếu không phải là Lâm Phong người mang hỗn độn chí tôn đạo thể cùng hiên viên chi ngạo, càng là dung hợp thần hoàng tinh huyết, giờ phút này hắn coi như không bị no bạo, cũng sẽ bị thiêu đốt thành hư vô. Nói không khoa trương chút nào, nếu như võ giả tầm thường nuốt rơi hợp đạo tiên thảo, vậy chỉ có một hạ tràng, cái kia chính là tuyệt đối sẽ chết không thể chết lại. Giờ phút này, Lâm Phong mặt ngoài thân thể tựa như thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực, toát ra cực nóng khí tức đem trọn cái hư không đều thiêu đốt đến từ từ rung động, nổi lên nguyên một đám đánh lấy toàn nhi vòng xoáy. Hắn không dám có chút phất lờ, tức khắc bài trừ tất cả tạp niệm trong lòng, nín thở ngưng thần, một môn tâm thần bắt đầu toàn lực luyện hóa hợp đạo tiên thảo. Chương 199, Hỏa đạo pháp tắc chi lực, Sở Vương khoe khoang. Theo thời gian sói mòn, Lâm Phong trên người bộc lộ khí tức cũng theo đó không ngừng trở nên cường đại lên, cả người hắn nghiễm nhưng đã biến thành một tôn liệt diễm đằng đằng thượng cổ hỏa thần. Nếu là tinh tế cảm ứng lời nói, nhất định có thể đủ phát hiện Lâm Phong trên thân ẩn ẩn tản ra một tia hỏa chi đại đạo khí tức. Cực kỳ hiển nhiên, bụi cây này hợp đạo tiên thảo bên trong ẩn chứa, rõ ràng là tiên thiên hỏa đạo linh lực. Tiên thiên hỏa đạo linh lực sao? Lâm Phong mặc niệm một câu, trên mặt vui vẻ. Phải biết, thiên địa huyền hoàng hóa âm dương nhị khí sinh ngũ hành đại đạo diễn cửu cực, cái này hỏa chi đại đạo, thế nhưng là giữa thiên địa cường đại nhất 9 loại tiên thiên đại đạo một trong, có được tuyệt đối vô địch phong thái. Chỉ cần luyện hóa cái này hợp đạo tiên thảo bên trong hỏa linh lực, liền có thể lĩnh ngộ ra một tia tiên thiên hỏa đạo pháp tắc, cầm giữ có một tia tiên thiên hỏa đạo pháp tắc chi lực. Pháp tắc chi lực, đó cũng không phải là nói một chút mà thôi. Mấu chốt nhất là, trong cơ thể hắn có được bị thần hoàng tinh huyết ẩn dưỡng qua tiên thiên dương hỏa linh căn, nếu là lĩnh ngộ ra một tia tiên thiên hỏa đạo pháp tắc, cái kia tuyệt đối có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, nói không chừng có thể nhất cử thức tỉnh tiên thiên dương hỏa linh căn. Đến lúc đó, nhất định tu vi tiến nhanh. Vô luận loại nào thiên địa pháp tắc chi lực, đây chính là đế cảnh cường giả mới có thể tiếp xúc, tôn giả đại năng mới có thể chân chính nắm giữ tồn tại. Hơn nữa, muốn lĩnh ngộ loại này giữa thiên địa cường đại nhất 9 loại đại đạo một trong tiên thiên hỏa đạo pháp tắc chi lực, trừ bỏ thực lực muốn đạt tới đế cảnh hoặc là tôn giả cấp bậc, còn cần nghịch thiên tạo hóa, thượng thiên bảo hộ, tuyệt thế thiên phú và thể chất chờ chút. Nhưng, cái này cũng vẹn vẹn có một tia cơ hội thôi. Nhưng mà, hôm nay Lâm Phong, một cái thiên vương cảnh võ giả, lại có thể lãnh ngộ một tia tiên thiên hỏa đạo pháp tắc, nếu như bị ngoại giới võ giả biết rõ, tuyệt đối sẽ trực tiếp kinh ngạc đến ngây người, thậm chí là hoài nghi nhân sinh. Biết rõ đây là nghịch thiên chi tạo hóa, Lâm Phong tự nhiên là mừng rỡ phi thường, càng thêm dụng tâm luyện hóa hợp đạo tiên thảo năng lượng, đồng thời bắt đầu lĩnh ngộ cái này một tia tiên thiên hỏa đạo pháp tắc. Trong lúc nhất thời, kinh khủng hỏa thuộc tính năng lượng ở trong cơ thể hắn trào lên không thôi, nhấc lên từng đạo kinh thiên sóng lửa, một tia tiên thiên hỏa đạo pháp tắc khí tức từ trong cơ thể hắn tản ra, bá đạo dị thường. Thậm chí, ngay cả phía ngoài thần kiếm tông trên không, đều nổi lên một đóa đóa thiêu đốt lên đám mây, tựa như tại chúc mừng tiên thiên hỏa đạo pháp tắc xuất thế. Hắn đã thân có tiên thiên dương kim linh căn, hiện tại lại có tiên thiên hỏa đạo pháp tắc gia thân, thức tỉnh tiên thiên dương hỏa linh căn ở trong tầm tay. Một khi cùng thần có tiên thiên âm hỏa linh căn nữ tử song tu càn khôn thần quyết, nhất định thực lực tăng vọt, tương lai võ đạo thành tựu cũng nhất định sẽ đạt tới một cảnh giới khủng bố. Phải biết, trong thiên địa 3000 đại đạo pháp tắc, có thể nắm vững trong đó bất luận một loại nào, cái kia cũng là nghịch thiên tạo hóa, nhất định sẽ trưởng thành làm một mới kinh thiên cự nghiệt, chớ đừng nói chi là Lâm Phong lĩnh ngộ chính là thiên địa ở giữa cường đại nhất 9 loại đại đạo một trong tiên thiên hỏa đạo pháp tắc. Mặc dù cái này hợp đạo tiên thảo bên trong chỉ ẩn chứa một tia tiên thiên hỏa đạo pháp tắc khí tức, nhưng đây là Lâm Phong mở ra đại đạo pháp tắc một cái không có thể thay thế chìa khóa, tương đương với chiếm được thiên địa tán thành, ngày sau hắn lại đi lĩnh ngộ hoàn chỉnh tiên thiên hỏa đạo pháp tắc, vậy thì đơn giản dễ dàng nhiều. Thậm chí, đi lĩnh ngộ cái khác thiên địa đại đạo pháp tắc, độ khó cũng sẽ tương đối giảm xuống một tia. Giờ phút này, Lâm Phong trên đỉnh đầu, cái kia tản ra thần ảo khí tức thái cực âm dương cá trên đồ án, trừ bỏ có một chuôi tiểu mini kiếm nhỏ màu vàng kim, trong lúc mơ hồ nhiều hơn một đoàn màu lửa đỏ quan đoàn, thần dị vô cùng. Hôm sau, thần kiếm tông, ngoài sân môn, một cổ bá đạo bệ nghệ, lôi cuốn lấy nhân hoàng chi khí uy áp, ở trong thiên địa chấn động ra đến. Nhất thời, trên bầu trời phong vân cuốn ngược, bát hoang lục hợp vinh minh, ngay cả phiến thiên địa này cũng vì đó thất sắc mấy phần. Kèm theo không gian nổi lên từng đạo gợn sóng, một vị thân mang hắc kim áo mãng bảo, khí chất cao quý không tả nổi, dung nhan tuyệt thế, dáng người bá đạo nữ vương, thình lình từ trong hư không đi ra. Sắc mặt của nàng bên trong mang theo bệ nghệ thiên hạ bá khí, bao trùm chúng sinh ngạo nghễ, giống như thế gian này chúng sinh đều vốn nên thần phục tại nàng dưới chân. Nàng này chính là từ Đại Thương Vương triều chạy tới Vo Nữ Vương. Hắn một đến Thần Kiếm Tông ngoài sân môn, liền thu liễm lại trên người nhân hoàng chi khí, sau đó đưa ánh mắt về phía trước Thần Kiếm Tông, trong ánh mắt lộ ra một vẻ kính sợ cùng khiêm tốn. Đem nàng đã biết Thần Kiếm Tông tông chủ phái ra mấy trăm vị kỳ lân thần thú, đem Cửu Lê Vương triều vài phút san thành bình địa về sau, tại trong đáy lòng của nàng, Thần Kiếm Tông tông chủ hình tượng trang nghiêm vô cùng thần bí cao lớn. Loại này một lời phía dưới, liền có thể quyết định một cái vô cùng cường đại vương triều sinh tử nhân vật kinh khủng, hắn thực lực cùng nội tình nàng đã khó có thể tưởng tượng, tuyệt đối không phải nàng có thể trêu chọc tồn tại, nhất định phải chủ động nịnh nọt nịnh bợ mới là. Nàng lần này đến đây Thần Kiếm Tông, thứ nhất là đến thăm nữ nhi của mình Văn Nhân Ân Mị, thứ hai là tại Thần Kiếm Tông tông chủ trước mặt lăn lộn cái quen mặt, thứ ba là chuyên môn cho nữ nhi gõ cổ vũ, tìm một cơ hội cầm xuống Thần Kiếm Tông tông chủ, viên này đại thụ che trời nhất định phải ôm chặt mới là. Ngay tại nàng chuẩn bị bước vào Thần Kiếm Tông sân môn, tiến đến bái kiến Thần Kiếm Tông tông chủ lúc, nàng đột nhiên sắc mặt hơi đổi, nồng đậm đuôi lông mày nhăn, ánh mắt lập tức trở nên sắc nhọn sắc vô cùng, nhìn về phía trong hư không một chỗ. Một giây sau, chỉ thấy chỗ kia hư không nổi lên một vệt sóng gợn, một tên khuôn mặt uy áp bá đạo, khí thế phi phàm trung niên nam tử từ trong hư không đi ra. Vo Nữ Vương, đã lâu không gặp, hôm nay thực sự là xảo a. Người đến Diêu Vô Cương mặt nở nụ cười chào hỏi. Đích thật là quá đúng dịp. Không nghĩ tới ngươi cũng tới, lần này là không là chuẩn bị 6.000 mỹ thiếu nữ à? Vo Nữ Vương niết miệng, ngữ khí chế nhạo, hiển nhiên hay là tại trào phúng lần trước Diêu Vạn Lý kê tặc. Hừ, bản nữ vương ngược lại muốn xem, ngươi hôm nay chuẩn bị làm cái gì yêu thiêu thân? Trong nội tâm nàng nỉ non nói. Khu khu, cái kia cái gì, chê cười, ta lần này là chuyên đến bái kiến Lâm Tông Chủ, thuận tiện nhìn xem Vô Cương. Nghe xong lời ấy, Diêu Vạn Lý ho khan hai tiếng, khoát tay áo nói. Mặc dù hắn nghe được Vo Nữ Vương ý chào phúng, nhưng hắn không thèm để ý chút nào, ngược lại đầu có chút dương lên, rất là đắc ý mở miệng tiếp tục nói. Dù sao cái kia cái gì, đúng rồi, chắc hẳn Vo Nữ Vương cũng nghe nói chứ, nguyên bản con ta Vô Cương bị Lâm Tông Chủ ban cho tổ long chi thể, bây giờ Lâm Tông Chủ càng là thi triển ra tuyệt thế thần thông, giúp hắn cường thế đoạt lại long hoàng chi khí cùng bàng bạc khí vận, có đại đế phong thái, tương lai trở thành một phương tôn giả cũng không phải là cái gì việc khó. Lớn như vậy ân tình, ta đây cái làm cha, làm sao cũng được thật tốt tạ ơn Lâm Tông Chủ mới là, mị thiếu nữ cái gì lại nhiều cũng không thể biểu đạt lòng cảm kích của ta a. Hảo gia hỏa, con hàng này vậy mà trần trụi hướng Vo Nữ Vương khoe khoang, thật giống như đang nói nhìn xem, Lâm Tông Chủ đối con ta tốt bao nhiêu, nhà ngươi nha đầu mặc dù yêu, nhưng độ chú ý cũng không có con ta cao. Ha ha, chúc mừng. Vo Nữ Vương không biết nói gì, không nghĩ tới Diêu Vạn Lý lao gia hỏa này như thế buồn cười. Chương 200, Sở Vương bị cửa kẹp, song song ngộ thần thông. Nha nàng Mị Nhi, thân có giữa thiên địa cường đại nhất 10 loại thể chất một trong hỗn độn mị cốt thánh thể, còn dung hợp thần phượng ly hỏa. Càng là thân có tam đại đủ để hủy thiên diệt địa thiên phú thần thông, mị hoặc chúng sinh chi thần lực, tịnh hóa chúng sinh tâm linh chi thần lực, chi phối chúng sinh tâm linh chi thần lực. Lại thêm Lâm Tông Chủ ban cho thần cấp công pháp hỗn độn 13 thức hô hấp pháp, thần cấp công pháp hỗn độn thất tình lục dục thần quyết, bất hủ cấp chí tôn thần thông hỗn độn thất tuyệt lục đạo thập tam thức. Vô luận loại nào đều không phải là Diêu Vô Cương có thể đánh đồng với nhau, tương lai võ đạo thành tựu tuyệt đối là trưởng không chúng sinh, đứng ở thương khung chi đỉnh, chúa tể cấp bậc tồn tại. Cái gì đế cảnh cường giả, cái gì tôn giả đại năng, tại nhà nàng Mị Nhi trước mặt cái kia đều không đáng giá nhắc tới. Cái này Diêu Vạn Lý đầu góc bị cửa kẹp còn bị lửa đá. Vậy mà dùng nhà hắn Nhi tử cùng với nàng nhà Mị Nhi tương đối. Đây không phải tự rước lấy nhục sao? Lâm Tông Chủ xác thực giúp nhà ngươi Nhi tử, hừ hừ. Thế nhưng là ngươi có bản nữ vương như vậy khuynh quốc khuynh thành, vũ mị đáng yêu, nhu thuận nghe lời nữ nhi sao? Một khi Mị Nhi thành Lâm Tông Chủ nữ nhân, đến lúc đó, nhìn ngươi còn thế nào đắc ý? Vo Nữ Vương không muốn cùng Diêu Vạn Lý nói nhảm, bước đầu tiên bước vào Thần Kiếm Tông sân môn. Diêu Vạn Lý giống như đắc thắng gà trống, cũng theo sát phía sau, hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng bước vào Thần Kiếm Tông sân môn. Vừa mới thông qua hộ tông đại trận, Vo Nữ Vương liền thấy một tòa nguy nga đứng vững, thẳng lên mây xanh lưu ly cự hình bảo tháp, đứng sừng sững ở Thần Kiếm Tông bên trong. Tháp lớn bên trên tản ra huyền diệu khó giải thích bá đạo khí tức, thân tháp chạy xuôi theo nồng nặc vô thượng đạo vận cùng pháp tắc khí tức, còn có ẩn ẩn có lấy một tia huy hoàng thiên uy. T. Thật là khủng khiếp ngang ngược bảo tháp. Tòa này thông thiên bảo tháp, tuyệt đối là tông môn đệ tử lịch luyện bảo địa, có tòa bảo tháp này tại Thần Kiếm Tông bên trong, những tông môn kia đệ tử thực lực chắc chắn tăng vọt. Võ nữ vương thấy vậy hãi hùng khiếp vía, ngăn không được nội tâm hoảng sợ nói. Giờ phút này, tòa này cự hình bảo tháp bên trong, đang có tông môn thiên bảng yêu nghiệt, địa bảng thiên tiêu, nhân bảng thiên tài, ở trong đó lịch luyện, từng đạo khí tức mạnh mẽ không ngừng từ trong lan tràn mà ra. Nàng rất đến cảm giác rõ ràng đến, trong đó có nữ nhi văn nhân ân mị khí tức. Nàng nhớ rất rõ ràng, lần trước mang theo nữ nhi đến bái sơn thời điểm, Thần Kiếm Tông bên trong cũng không có tòa bảo tháp này tồn tại. Nhìn tới, Thần Kiếm Tông tông chủ quả thật là một vị thượng cổ đại thần cấp bậc cường giả chuyển thế trùng sinh, bằng không mà nói, Thần Kiếm Tông bên trong làm sao sẽ liên tiếp không ngừng xuất hiện đủ loại cực kỳ cường hãn, diệu dụng muôn phương tông môn kiến trúc, đây tuyệt đối là Thần Kiếm Tông tông chủ một tay trở nên. Nàng cảm thán nói, đồng thời, tại trong lòng của nàng, đối Thần Kiếm Tông tông chủ cũng càng thêm kính sợ lên. Theo sát tới Diêu Vạn Lý, nhìn thấy tòa này thông thiên bảo tháp về sau, cũng là sửng sờ tại chỗ, tim đập rộn lên. Hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cái này bảo tháp lưu ly cao vút trong mây, thẳng lên cựu trọng thiên, căn bản là trông không đến đỉnh, tựa như là trong thiên địa kết nối chi tháp. Ta đi. Tốt như xoa thiên địa bảo tháp. Lâm Tông chủ đoán chừng muốn lên trời. Diêu Vạn Lý tự lẩm bẩm, hắn có thể đủ cảm giác rõ ràng đến, tòa này cự hình bảo tháp lưu ly truyền tới uy áp là kinh khủng cỡ nào. Đây chính là hệ thống dâng lên tông môn kiến trúc, Côn Ngô Tháp. Hai người liếc nhau, bình phục tâm thần về sau, tiếp tục hướng Lịch Thiên Phong phương hướng tiến lên. Một lát sau, Võ Nữ Vương cùng Diêu Vạn Lý đi về phía trước bước chân lần nữa dừng lại, toàn bộ thân thể càng là bỗng nhiên chấn động mạnh một cái, hô hấp vì đó cứng lại, hai con mắt trong nháy mắt trừng lớn, giống như nhìn thấy cái gì bất khả tư nghị tồn tại. Hai người trong tầm mắt, một tòa lộ ra thượng cổ uy áp Xích Hà Tiên Điện thình lình xuất hiện. Toàn bộ tiên điện giống như hồng mã nào chế tạo, tản ra chấn động lòng người xích hồng quan mang, liền liền thiên địa cũng vì đó thất sắc. Nhìn qua tựa như ảo ngộng, giống như thượng cổ thần chi mới có tư cách có thần điện. Mà ở tiên điện mặt ngoài, ẩn ẩn có cực kỳ kinh khủng bá đạo khí tức thẩm thấu mà ra, tại cỗ khí tức này phía dưới, không gian chung quanh đều bị chèn ép nổi lên từng đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng. Cực kỳ hiển nhiên, bên trong tiên điện này, tuyệt đối ẩn chứa lớn kinh khủng tồn tại. Tiên điện này chính là hệ thống dâng lên Xích Hà Tiên Điện. Bọn họ còn chưa bước vào tiên điện, liền có cảm ứng, bên trong tiên điện ẩn ẩn có thượng cổ đại tông môn khí tức truyền ra, hư hư thực thực có tuyệt thế thần thông công pháp. Hai người nào sẽ bỏ qua bậc này cơ duyên, vội vàng ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, một môn tâm thần bắt đầu cảm ngộ lên. Nhất thời, trên người của hai người, bộc phát ra cường hoành khí tức kinh khủng. Cùng lúc đó, Xích Hà Tiên Điện hạ xuống mảng lớn hào quang, đem Võ Nữ Vương cùng Diêu Vạn Lý bao phủ ở bên trong. Trên thân hai người đều phát ra bên trong huyền diệu khó giải thích khí tức. Sau một hồi lâu, Võ Nữ Vương chậm rãi mở ra hai con mắt, trong con ngươi của nàng thình lình chạy xuôi theo một tia như thực chất màu vàng, cả người nhìn qua lộ ra càng thêm nghi thái vạn phương cùng cao quý không tả nổi. T. Quả thực không thể tưởng tượng nổi, vẹn vẹn tại tiên điện này cửa ra vào cảm ngộ một phen, ta thế mà liền thu hoạch một môn thượng cổ đại tông môn thần thông công pháp Thánh Tâm Quyết. Đây chính là cực đạo cấp bậc nói giai công pháp. Vẹn vẹn dựa vào cái này Thánh Tâm Quyết, thực lực của ta liền có thể từ chân hoàng cảnh đột phá tới bán bộ thánh nhân cảnh. Hơn nữa, chỉ cần dốc lòng tu luyện, liền xem như đột phá thánh cảnh, bước vào đế cảnh cũng không phải là không thể. Nàng ngược lại hít sâu một hơi, tại trong đáy lòng la thất thanh, nàng cái kia khiến trăm hoa thất sắc trên mặt, hiện ra không che giấu được kinh hỉ cùng kích động. Hào gia hỏa, tuy tiện tại Thần Kiếm Tông bên trong tản bộ một lần, liền có thể thu hoạch được một môn cực đạo cấp bậc nói giai công pháp. Cái này Thần Kiếm Tông rõ ràng chính là khắp nơi đều là cơ duyên a. Đây mới thật sự là tu luyện thánh địa. Đúng lúc này, một bên Diêu Vạn Lý cũng mở hai mắt ra, bắn ra mà ra ánh mắt sắc bén tựa như quân tiên phong. Ta lo. Ta đây liền thu được thượng cổ đại tông môn truyền thừa võ kỹ Liệt Dương Quyền. Đây chính là vô số võ giả tha thiết ước mơ nói giai thần thông võ kỹ a, quyền pháp cương mãnh vô địch, người ngăn cản tan tác tơi bời. Diêu Vạn Lý trực tiếp sợ ngây người, trong đầu rỗ dành rung động. Hắn đột nhiên phát hiện Thần Kiếm Tông so với hắn lần trước đến thời điểm trở nên càng cường đại hơn thần bí. Vẹn vẹn trong lúc lơ đãng đi ngang qua một chỗ tông môn kiến trúc, liền thu được một môn thượng cổ tông môn thần thông võ kỹ. Loại công pháp này, nếu là thả ở bên ngoài, đây chính là cơ duyên lớn lao cùng tạo hóa, thậm chí lại bởi vậy mà nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Thế nhưng là tại Thần Kiếm Tông bên trong, theo chỗ có thể nhặt rau cải trắng đồng dạng. Đây nếu là bị những tông môn khác biết lời nói, khủng bố sẽ xấu hổ không mặt mũi gặp người a. Thần bí như vậy cường đại, nội tình sâu không lường được tông môn, liền hỏi, trừ bỏ thần kiếm tông còn có ai? Nói không khoa trương chút nào, liền xem như một con lợn đợi tại thần kiếm tông bên trong, vậy cũng tuyệt đối bay biến thành một đầu phi thiên chư a. Võ nữ vương cùng Diêu Vạn Lý liếc nhau, hai người đều từ với nhau trong đôi mắt thấy được khiếp sợ và không thể tưởng tượng nổi. Bình phục tâm tình về sau, hai người tiếp tục hướng về nghịch thiên phong phương hướng tiến lên. Chương 201, hai đại vương triều cùng bái, đột phá nhân hoàng cảnh. Một thời gian uống cạn chung trà về sau, hai người lần nữa bước không ra bước chân, khuôn mặt hoảng sợ, hô hấp run rẩy, ánh mắt nhìn chòng chọc vào một gốc tản ra thần ảo khí tức tiểu thụ miêu. Đây là cái gì cây giống? Vì sao sẽ đắm chìm vô tận đạo vận pháp tắc khí tức? Ngay cả trên lá cây một giọt xương châu, giống như đều ẩn chứa cơ duyên lớn lao. Diêu Vô Cương có chút ngộng bức mà hỏi. A, cái này tựa như là tiên đảo thần thụ mầm non A. Ta từng tại một bản cổ tịch bên trong thấy qua liên quan tới tiên đảo thần thụ lẻ tẻ ghi chép, bụi cây này tiểu thụ miêu bề ngoài cùng tán phát khí tức đều cùng trong sách ghi chép giống như lúc. Theo ghi chép, cái này tiên đảo thần thụ, 3.000 năm nở hoa một lần, 3.000 năm kết quả, 3.000 năm vừa thành thụ, một khỏa tiên đảo thì có thể làm cho tu luyện giả tu vi nhất phi trùng thiên, nhục thân thành thánh, khởi tử hồi sinh chờ chút nghịch thiên tác dụng, vài phút thành tiểu cường giả tuyệt thế. Thậm chí, ngay cả một đóa tiên đảo chi hoa, cũng có bất khả tư nghị tác dụng, trực tiếp ăn vào có thể khiến nữ tử dung nhan tuyệt thế vĩnh trú, nếu là cất rượu, thấp nhất cũng là tiên tiểu cấp bậc, quả thực rượu dụng vô tận. Đến mức lá cây này bên trên giọt xương, nếu như ta nhớ không lầm, nên xưng là tiên đảo ngưng lộ. Tiên đảo ngưng lộ, tại võ giả tu vi sắp đột phá hoặc là lâm vào cảnh giới bình cảnh trạng thái lúc, có thể đi thu lấy một giọt tiên đảo ngưng lộ, dùng để hoàn thiện thể chất các loại huyết mạch các loại, sau khi phục dụng có thể trực tiếp tăng lên tu vi. Mặt khác, tiên đảo ngưng lộ còn có thể mỹ dung dưỡng nhan, hắn công hiệu không thua tiên đan, nếu là thu thập đầy đủ tiên đảo ngưng lộ ngâm trong bồn tắm, liền xem như một người xấu xí cũng có thể biến thành động người đến cực điểm tuyệt sắc nữ tử, hơn nữa còn là thực lực mạnh mẽ loại kia. Võ nữ vương nhìn lên trước mặt tiểu thụ miêu, trong con ngươi cực nóng đều muốn biến thành ngọn lửa, rất là kích động giải thích nói. Nàng như thế nào cũng không nghĩ đến, thần kiếm tông bên trong lại có bậc này nghịch thiên chí bảo. Có thể tưởng tượng, một khi tiên đảo trên thần thụ kết xuất tiên đảo, đợi cho tiên đảo thành thuộc sau cho tông môn quần áo đệ tử dùng, cái kia sẽ trực tiếp chế tạo ra một đám thực lực thấp nhất cũng là thị thân thành thánh cường giả, đó đúng là kinh khủng cỡ nào. Võ nữ vương đã không dám tưởng tượng. Cái gì? Cái này tiên đảo thần thụ như vậy nghịch thiên sao? Thế này sao lại là một gốc thần thụ a? Rõ ràng là một đám thai nghén trong đó thánh cảnh, đế cảnh, tôn giả cảnh cường giả tuyệt thế. Diêu Vạn Lý nghe thế lời nói về sau, trực tiếp sợ ngây người, miệng há thật to, cử chỉ điên rồ đồng dạng kinh hô. Lần này bước vào thần kiếm tông sau võ nữ vương cùng Diêu Vạn Lý, giống như là nghèo cả đời tên ăn mày đột nhiên đi tới một tòa vô cùng sang trọng biệt thự lớn, trải qua mỗi một chỗ đều lật đổ bọn họ nhận thức. Sau đó, bọn họ lại đường tắt dị thú viên bên ngoài. Thoáng một cái, khiếp sợ của bọn hắn đến cả người đều đang khẽ run, miệng há thật to, trong mắt tại đều đang nhảy nhót, liền cùng bị sét đánh đồng dạng, còn kém đều phát đứng đấy, cả người bốc khói. Ta tích cái ngoan ngoãn. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Trọn vẹn mấy trăm vị thượng cổ kỳ lân thần thú, đang tại dị thú viên bên trong thích trí tu luyện, bọn họ tán phát thần thú uy áp tràn ngập cả phiến thiên địa, toàn bộ thần kiếm tông trên không đều ngưng kết vô số tường vân, ngay cả nắng gắt chi huy đều bị chặn lại. Một bộ phận kỳ lân đắc ý tại một phương thần tuyển bên trong ngâm trong bồn tắm, trên nét mặt tràn đầy vô cùng thoải mái, kinh khủng huyết mạch uy áp khiến vạn thú thần phục. Một bộ phận kỳ lân đang tại một khỏa che khuất bầu trời đại thụ che trời dưới truy đuổi chơi đùa, có thể mơ hồ trong đó nhìn thấy cái kia viên cổ thụ che trời đang tại tung xuống mảng lớn đạo vận pháp tắc, đều không ngoại lệ đều rơi vào những cái kia kỳ lân trên người. Còn có một bộ phận kỳ lân đang nằm ở một tòa nguy nga đứng vững, tản ra mênh mông thần thú uy áp, ngoại hình tựa như kỳ lân trên ngọn núi nhắm mắt dưỡng thần, giống như cùng ngọn núi này thành lập một loại nào đó chặt chẽ không thể tách rời liên hệ, lại tốt tựa như đang lĩnh ngộ cái gì kinh thiên đại thần thông. Hơn nữa, bọn họ còn tại một phần trong đó kỳ lân trên thân, cảm giác được hết sức khủng bố. Nhất là cái kia một tôn nhất uy phong kỳ lân, trên người hắn tán phát khí tức, vậy mà để cho bọn họ cảm giác sinh mệnh nhận lấy uy hiếp nghiêm trọng, giống như đối phương một cước liền có thể đem bọn họ giết chết. Làm sao có thể? Thần kiếm tông bên trong vậy mà nuôi nhốt mấy trăm vị kỳ lân thần thú. Võ nữ vương cùng Diêu Vạn Lý cùng nhau kinh hô, bọn họ cảm giác đầu óc của mình không đủ dùng. Nguyên bản, ở tại bọn họ biết rõ thần kiếm tông phái ra mấy trăm vị kỳ lân hủy diệt Cửu Lê Vương triều về sau, trước tiên nghĩ là thần kiếm tông tông chủ chính là thượng cổ đại thần chuyển thế chúng sinh, hẳn là cùng kỳ lân thần thú có cực kỳ giao tình thâm hậu, cho nên mới có thể thỉnh cầu áp đảo chúng sinh phía trên kỳ lân thần thú. Dù sao, kỳ lân chính là thượng cổ thập đại thần thú một trong, càng là thần thú bên trong thánh thú, thần kiếm tông tông chủ lại thế nào ngưu xoa, cũng không khả năng áp đảo kỳ lân thần thú phía trên. Hiện tại, bọn họ rốt cuộc minh bạch, ý nghĩ của mình là bực nào hấu trĩ, thần kiếm tông nội tình kinh khủng cỡ nào. Hủy diệt cửu lê vương triều mấy trăm vị kỳ lân, dĩ nhiên là thần kiếm tông tông chủ nuôi nhốt, đây quả thực không dám tưởng tượng. Hảo gia hỏa, nuôi nhốt mấy trăm vị kỳ lân thần thú loại này hành động vĩ đại, trong thiên địa này chỉ riêng có thần kiếm tông tông chủ. Con đường đi tới này, võ nữ vương cùng Diêu Vạn Lý trên mặt chấn kinh liền không có biến mất qua, thẳng đến xuất hiện ở nghịch thiên phong dưới. Đại thương vương triều, võ nữ vương bái kiến Lâm tông chủ. Vạn thuận vương triều, Diêu Vạn Lý bái kiến Lâm tông chủ. Hai người cùng hô lên, sắc mặt mang theo khiêm tốn cùng cung kính. Nghịch thiên phong bên trên, tông chủ trong tu luyện mật thất. Lâm Phong hai mắt nhắm nghiền, ngồi xếp bằng tại bồ đề đả tọa trên bồ đoàn, toàn thân lộ ra vô địch giống như khí tức. Mơ hồ trong đó, có một sợi thần hoàng uy áp tản ra, đem không gian chung quanh nghiền ép không ngừng sụp đổ. Giống như có một tôn thành tổ thần hoàng, tại trong tu luyện mật thất quan sát chúng sinh. Hơn nữa, trừ cái đó ra còn có một sợi tiên thiên hỏa đạo pháp tắc khí tức ở toàn bộ trong mật thất lan tràn, làm cho cả không gian cũng vì đó sôi trào lên. Mà ở đỉnh đầu của hắn chỗ, trang nghiêm là cái kia cơ hồ thực chất hóa thái cực âm dương cá đồ án, bức tranh trên bản trừ bỏ sắc bén vô cùng kiếm nhỏ màu vàng kim bên ngoài, cái kia nguyên bản hỏa hồng sắc quang đoàn đã nhanh muốn thực chất hóa, càng là ngưng tụ ra một loại nào đó vật thể hình thức ban đầu. Vô cùng sắc bén lôi cuốn lấy một tia làm thiên địa biến sắc cực nóng khí tức phóng lên tận trời, trực tiếp khuấy động phong vân. Nhất thời, toàn bộ thần kiếm tông phía trên phong vân cuốn ngược, thương khung biến sắc, bát hoang lục hợp giống như 3000 lôi động, không thể địch nổi áp lực quét sạch bốn phương tám hướng, chúng sinh phủ phủ. Nhưng vào lúc này, Lâm Phong chậm rãi mở ra hai con mắt, như thực chất màu vàng ánh mắt bắn ra mà ra, xuyên thủng hư không, chi trên 9 tầng trời. Trong ánh mắt, càng là lôi cuốn lấy hiên viên thần kiếm chi sắc bén cùng tiên thiên hỏa đạo pháp tắc khí tức. Rốt cuộc đem hợp đạo tiên thảo năng lượng ẩn chứa toàn bộ luyện hóa. Hiện tại, ta tu vi đã từ thiên vương cảnh trực tiếp đột phá đến nhân hoàng cảnh, trọn vẹn vượt qua hai cái đại cảnh giới. Hơn nữa, chỉ kém một tia thời cơ, liền có thể nhất cử bước vào địa hoàng cảnh. Lâm Phong khỏe miệng treo lên một nụ cười, hài lòng gật đầu. Chương 202, hai đại vương triều quy thuận, võ nữ vương gả con gái. Hắc hắc, trừ bỏ cảnh giới tăng lên bên ngoài, ta còn thành công lĩnh ngộ ra một sợi tiên thiên hỏa đạo pháp tắc chi lực, vì sau này nhập đạo cùng lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc mở ra mấu chốt nhất đại môn. Còn nữa, luyện hóa hợp đạo tiên thảo bên trong khổng lồ hỏa thuộc tính năng lượng về sau, không chỉ có ngưng tụ ra mấy trăm tích dương hỏa linh dịch, còn chỉ kém một tia liền có thể hoàn toàn thức tỉnh tiên thiên dương hỏa linh căn. Bàn tay hắn hướng hư không rũ ra, lòng bàn tay thình lình xuất hiện một giọt hồng mã nào giống như chất lỏng, trong đó ẩn chứa lấy tinh thuần vô cùng hỏa thuộc tính năng lượng, bề ngoài tản ra đốt cháy vạn vật khủng bố cực nóng, phảng phất muốn phần hủy thiên địa. Giọt này chảy xuôi theo hỏa diễm chất lỏng, chính là dương hỏa linh dịch, tán phát cực nóng khí tức, trang nghiêm là tiên thiên hỏa đạo pháp tắc khí tức. Hắn vừa mới thu liễm lại toàn thân khí thế, liền cảm giác được nghịch thiên phong dưới đang có hai bóng người tại nguyên chỗ chờ đợi hắn. A, võ nữ vương cùng Diêu Vạn Lý, lại hỏi bọn họ một chút đến ta thần kiếm tông không biết có chuyện gì. Lâm Phong thả ra thần thức, trong nháy mắt liền thấy rõ mặt của hai người cho phép, nỉ non vài câu về sau, thân hình lóe lên liền xuất hiện ở huyền hoàng điện bên trong. Hắn vung tay háo một cái, một cỗ không thể địch nổi lực vô hình chấn động mà ra, trực tiếp cuốn lên võ nữ vương cùng Diêu Vạn Lý, đem bọn họ trong nháy mắt mang về tới huyền hoàng điện bên trong. Hai người các ngươi đến ta thần kiếm tông, không biết có chuyện gì. Lâm Phong không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Võ nữ vương đang muốn mở miệng nói chuyện, nào biết một bên Diêu Vạn Lý lại một lần nữa đoạt mở miệng trước nói. Lâm tông chủ, ta lần này đến đây, chính là ta Vạn Thuận Vương triều nhất trí quyết định, tự nguyện quy thuận tại thần kiếm tông bộ hạ. Từ nay về sau, Vạn Thuận Vương triều nhất định lấy thần kiếm tông vi tôn. Diêu Vạn Lý cũng là rất thức thời, giản lược nói tóm tắt nói ra ý đồ đến. Kỳ thật, tại đến thần kiếm tông trên đường, hắn còn đang cân nhắc gia nhập thần kiếm tông lợi và hại, cân nhắc chính mình cái này quyết định đến cùng là đúng hay sai. Nhưng là, coi hắn tiến vào thần kiếm tông, phát hiện tại bên ngoài có thể gặp mà không thể cầu cơ duyên, tại thần kiếm tông bên trong lại đi theo mà có thể nhặt rau cải trắng đồng dạng về sau, hắn tức khắc không chút do dự hạ quyết tâm bất kể như thế nào, nhất định phải đem Vạn Thuận Vương triều quy thuận tại thần kiếm tông bộ hạ. Nghe được hắn lời nói này về sau, một bên võ nữ vương đôi mắt đẹp khẽ híp một cái. Đôi mắt chỗ sâu mang theo không thể nói rõ rung động, nàng nhìn thật sâu Diêu Vạn Lý một chút. tốt ngươi một cái không biết xấu hổ, không hạt cuối, kê tặc đến cực điểm Diêu Vạn Lý. Vậy mà như thế nhọc lòng ôm đùi. Thực sự là tức chết bản nữ vương, ngươi chờ ta. Vò nữ vương trong lòng tức giận bất bình nói. Ân, Vạn Thuận Vương triều phải thuộc về kèm ở ta Thần Kiếm Tông bộ hạ. Lâm Phong nghe vậy đuôi lông mày có chút nhảy một cái, hắn có chút ngoài ý muốn, Diêu Vạn Lý thật tốt Vạn Thuận Vương bên trên không thích đáng, lại vẫn cứ phải thuộc về kèm ở hắn Thần Kiếm Tông bộ hạ. Như thế có chút ý tứ a. Nếu như bị ngoại giới người nghe được Diêu Vạn Lý lời nói này, bọn họ nhất định sẽ chấn kinh răng hàm, càng biết hỏi chẳng lẽ nói, làm vương triều chi quân, trưởng khống mênh mông vô ngần cương vực cùng vô số sinh linh tính mệnh, Tam cung lục viện, hắn không thâm rất. Hắn có chút hăng hái đánh giá Diêu Vạn Lý. Thầm nghĩ trong lòng một câu con hàng này nhưng lại đủ thông minh, liền nhanh như vậy có thể xem xét thời thế, quyết đoán bắt lấy kỳ ngộ. Cái này tự nhiên không phải Lâm Phong tự cao tự đại, bởi vì Thần Kiếm Tông ngày càng lớn mạnh chính là tất nhiên, đồng thời trong tông môn khắp nơi cũng là ngoại giới khó được đại cơ duyên, hơn nữa về sau loại cơ duyên này cũng chỉ càng ngày sẽ càng nhiều, quy thuận tại Thần Kiếm Tông, đối với Vạn Thuận Vương Triều mà nói, tuyệt đối là một phen cơ duyên lớn lao. Lâm Tông Chủ, đây là ta Vạn Thuận Vương Triều trấn áp quốc vận Giang Sơn xã Tắc Đồ, hôm nay do đó hiến cho Tông Chủ đại nhân. Từ hôm nay về sau, Vạn Thuận Vương Triều cùng Thần Kiếm Tông liền sẽ khí vận buộc chung một chỗ, có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục, nguyện làm Tông Chủ đại nhân sông pha khói lửa, không chối từ. Trong khi nói chuyện, Diêu Vạn Lý càng là xuất ra Giang Sơn xã Tắc Đồ, rất cung kính hiến đi ra, một tấm tản ra hoảng sợ uy áp bức tranh thình lình xuất hiện. Có thể, bản Tông Chủ như ngươi mong muốn, đem Vạn Thuận Vương Triều đặt vào ta Thần Kiếm Tông bộ hạ. Lâm Phong nhìn sang lơ lửng tại trước mặt cách đó không xa Giang Sơn xã Tắc Đồ, khẽ gật đầu nói. Sau đó, hắn phát hiện hệ thống tông môn trên bản đồ, thuộc sở hữu thế lực một cột bên trên, có Vạn Thuận Vương Triều. Lâm Phong tay háo phất một cái, một đường khủng bố bá đạo lực vô hình quét sạch mà ra, trực tiếp đem Giang Sơn xã Tắc Đồ đưa đến nghịch thiên phong trên không. Lúc này, đang tại Chu Thiên Tinh Thần Đồ bên trong chợp mắt khí vận Kim Long, cảm giác được Giang Sơn xã Tắc Đồ khí tức về sau, hắn cái kiếp như núi cao lớn đầu hoành một tiếng nâng lên. Đồng nhiên mở ra hai con mắt, như thực chất trong ánh mắt có không còn che giấu cực nóng. Một cái thần long bái vĩ, dài tới 10 vạn dặm khổng lồ long thân, thình lình xuất hiện ở nghịch thiên phong chi đỉnh. Hắn long miệng hơi mở, một cổ kinh khủng thôn vệ chi lực quét sạch mà ra, cuốn lên Giang Sơn xã Tắc Đồ một hơi nuốt vào, hoảng sợ thần uy phô thiên cái địa bao phủ xuống. Nhất thời thiên địa thất sắc, phong vân khuấy động, bát hoang lục hợp hoành minh không dứt. Tại Vạn Thuận Vương triều khí vận ra chỉ phía dưới. Khí vận Kim Long không chỉ có thân thể trở nên càng thêm ngưng thực, hắn long thân càng là tăng vọt hơn 2 lần, đạt đến khủng bố mấy chục vạn dặm lớn lên. Dương mắt nhìn lên, cực kỳ hùng vĩ. Lúc này, phía dưới Diêu Vạn Lý, trên mặt lộ ra vô cùng kích động cùng hưng phấn, ngay cả người đều đang khẽ run. Cái này xem như triệt để ôm lấy Thần Kiếm Tông tông chủ đầu này của trụ. Một bên Võ Nữ Vương nhìn thấy Vạn Thuận Vương triều quy thuận tại Thần Kiếm Tông về sau, nàng cắn răng một cái, sắc mặt cũng nổi lên một vòng không cho phép dao động kiên quyết. Lâm Tông Chủ, ta Đại Thương Vương Triều cũng tự nguyện quy thuận tại Thần Kiếm Tông bộ hạ, lấy Tông Chủ đại nhân vi tôn. Nói đến đây, nàng lời nói một trận, trong thần sắc hiện lên một chút do dự, sau đó tiếp tục nói. Mặt khác, nhà ta Mỹ Nhi đã đến xuất giá niên kỷ, Tông Chủ đại nhân như nếu không chê, ta nguyện ý đem Mỹ Nhi gả cho Tông Chủ đại nhân. Một bên Diêu Vô Cương nghe được nàng lời nói này về sau, trong mắt đống nhiên trừng lớn, không dám tin nhìn thoáng qua Võ Nữ Vương. Tốt ngươi một cái kê tặc bà nương. Nguyên lai ở chỗ này chờ ta đây, thật là không có nghĩ đến ngươi đã vậy còn quá hung ác. Ngươi giống như ta quy thuận tại Thần Kiếm Tông thì cũng thôi đi, còn muốn trở thành Tông Chủ đại nhân mẹ vợ, này rõ ràng chính là không từ thủ đoạn đều muốn ép ta, thực sự là lẽ nào có cái lý ấy. Hắn không chút khách khí ở trong lòng oán thầm. Diêu Vạn Lý làm sao cũng không nghĩ tới, Võ Nữ Vương sẽ gả con gái cho Tông Chủ đại nhân, phải biết, cái kia văn nhân ân mị thế nhưng là Đại Thương Vương triều đời sau Vương triều người thừa kế. Quan hệ Đại Thương Vương triều quốc vận cùng mặt mũi, cứ như vậy tùy tiện lấy chồng, chẳng lẽ không sợ bị cái khác vương triều chết cười sao? Tốt, từ nay về sau, Đại Thương Vương triều chính là ta Thần Kiếm Tông dưới quyền. Lâm Phong không chút do dự liền gật đầu nói, dù sao văn nhân ân mị thế nhưng là chân mệnh thiên nữ, mặt mũi này nhất định phải cho. Đến mức nói đem văn nhân ân mị gả cho hắn, hắn trực tiếp lựa chọn giả câm vờ điếc. Đương nhiên, đó cũng không phải hắn giả vờ chính đáng, hắn có lo nghĩ của mình. Chương 203. Bản vương chỉ khoe khoang, nhưng ngươi muốn làm mẹ vợ. Tuy nói văn nhân ân mị chính là chân mệnh thiên nữ, nhưng hắn đã có Hiên Viên Khuynh Thiên, chuyện này cần bàn bạc kỹ hơn, mấu chốt nhất là phải đi qua Hiên Viên Khuynh Thiên đồng ý mới được. Nam nhân, trong xương cốt liền thích mỹ nữ, cái này không phải là cái gì chuyện xấu, cũng không có gì sai, dù sao lòng thích cái đẹp mọi người đều có, liền xem như nữ nhân cũng ưa thích xoái ca. Nhưng ưa thích về ưa thích, hiện thực về hiện thực, không thể vì vậy mà nói nhập là một, hoặc là lạm tình, hơn nữa còn phải có lấy nam nhân không nên vượt qua ranh giới cuối cùng cùng đảm đương. Mặc dù tại thần châu giới vực bên trong tam thê tứ thiếp chính là thái độ bình thường, Lâm Phong cũng không phải những cái này đạo mạo nghiêm trang ngụy quân tử, việc này nếu là Hiên Viên Khuynh Thiên đồng ý, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Bất quá, nếu là Hiên Viên Khuynh Thiên không đồng ý, hắn cũng sẽ không để cho nữ nhân của mình thương tâm. Cho nên, giờ phút này không biểu lộ thái độ, chính là tốt nhất tỏ thái độ. Về sau, Vạn Thuận Vương Triều cùng Đại Thương Vương Triều vẫn là từ các ngươi thống lĩnh, cộng đồng vì Thần Kiếm Tông hiệu lực. Hắn nhìn thoáng qua Võ Nữ Vương cùng Diêu Vạn Lý, thản nhiên nói. Xong xuôi, xong xuôi, nhìn Tông Chủ Đại Nhân thái độ này, về sau Võ Nữ Vương cái này bà nương, khẳng định phải tại bản vương trên đầu làm mưa làm gió, hơn nữa còn là bản vương không thể phản kháng loại kia. Nghe được Tông Chủ Đại Nhân lời nói, Diêu Vạn Lý trong lòng lộ bột một tiếng, muốn hỏi vì sao, đó chính là hắn cũng không dám cùng Tông Chủ Đại Nhân mẹ vợ nhà khiêu chiến. Ha ha, thành, thành, Diêu Vạn Lý, ngươi cái này kê tặc lao già hậm hẹm, chờ bản nữ vương hiện tại thế nhưng là Tông Chủ Đại Nhân chuẩn mẹ vợ, ngươi lại theo bản nữ vương khoe khoang một chút nhìn xem. Võ Nữ Vương dương lên thiên nga cái cổ, liếc qua Diêu Vạn Lý, giống như đang nói thế nào. Biết rõ ai là vương giả ai là thanh đồng sao. Nhìn thấy Võ Nữ Vương cao ngạo như khổng tức bộ dáng, Diêu Vạn Lý tức giận đến đều muốn dựng râu, mặt mo đỏ bừng, hắn quyết định. Lần này sau khi trở về, tức khắc cùng Vương Hậu áp dụng tạo ra con người kế hoạch, Diêu Vô Cương cái này đại hào xem như luyện phế, đã không có thuốc chữa. Nhất định phải luyện thêm một cái như xoa tiểu hào, sinh một cái so văn nhân ân mị còn muốn lợi hại hơn nha đầu, gả cho Tông Chủ Đại Nhân xem như con dâu nuôi từ bé, hung hăng đả kích một chút Võ Nữ Vương kiêu căng phách lối. Võ Nữ Vương không lại để ý Diêu Vạn Lý, thon dài tay trắng vung lên. Một tấm tản ra lóa mắt kim quang, lộ ra hoảng sợ uy áp thánh chỉ, lăng không thoáng hiện trên không trung. Ta, Đại Thương Vương Triều Nữ Vương, tự nguyện quy thuận tại Thần Kiếm Tông. Đại Thương Vương Triều cương vực bên trong, ai dám chống lại, giết không tha. Ngôn ngữ vừa ra, giống như pháp theo, trên thánh chỉ thình lình xuất hiện một nhóm kim quang lóng lánh chữ lớn, lộ ra một tia nhân hoàng uy áp. Theo tranh tranh lời thề rơi vào, thiên địa có cảm giác, cửu thiên chi thượng rơi hạ một đạo kinh lôi. Cùng lúc đó, bên ngoài mấy trăm ngàn dặm Đại Thương Vương Triều cả nước khí vận, dây lát ở giữa ngưng tụ thành một đầu kim sắc giao long, từ phía chân trời một đường chỗ đằng vân giá vũ mà đến. Khí vận kim long nhìn thấy cái này một đầu kim sắc giao long về sau, mở cái miệng rộng khẽ hấp, trực tiếp đem nó thôn tính. Nhất thời, khí vận kim long thân thể lần thứ hai tăng vọt, biến thành dài tới trăm vạn dặm cự long, giống như tổ long phục sinh. Đến bước này, toàn bộ Thần Kiếm Tông khí vận dĩ nhiên hưng thịnh vô cùng, không thể dung chuyển. Hiện nay, Đại Thương Vương Triều cùng Vạn Thuận Vương Triều đã trở thành ta Thần Kiếm Tông bộ hạ, cái kêu bản tông chủ tự nhiên ban thưởng một phen cơ duyên. Hai người các ngươi nhưng từ riêng mình Vương Triều cương vực bên trong, chọn lựa ra thiên phú không tồi, tâm tính không xấu con dân, bái nhập Thần Kiếm Tông tiến hành tu hành. Mặt khác, hai người các ngươi nếu là gặp được cái gì không giải quyết được phiền phức, bản tông chủ sẽ không ngồi yên không lý đến. Cảm giác được tông môn khí vận biến hóa sau khi, Lâm Phong mở miệng thản nhiên nói. Nghe được Tông Chủ Đại Nhân lời nói này về sau, Võ Nữ Vương cùng Diêu Vạn Lý đều là thân thể chấn động, trên sắc mặt lộ ra kinh hỉ. Hai người đều rất rõ ràng, chỉ cần đem Vương Triều bên trong thiên phú không tệ con dân, liên tục không ngừng chuyển vận đến Thần Kiếm Tông tu luyện, cái kia những con dân này tất nhiên thực lực tăng vọt, khí vận gia thân, kể từ đó, Đại Thương Vương Triều cùng Vạn Thuận Vương Triều thực lực sẽ không ngừng trở nên cường đại. Đây đối với hai đại Vương Triều mà nói, tuyệt đối là cơ duyên lớn lao. Đa tạ Tông Chủ Đại Nhân ân trọng. Võ Nữ Vương cùng Diêu Vạn Lý vội vàng chân thành tha thiết nói lời cảm tạ, sắc mặt mang theo vô cùng cảm kích cùng kính sợ. Vừa dứt lời, Tông Chủ Đại Nhân, ta có cái thỉnh cầu nho nhỏ, không biết có nên nói hay không. Diêu Vạn Lý ngữ khí có chút thấp thỏm nói, dương mắt nhìn qua Tông Chủ Đại Nhân. Nghe xong lời ấy, một bên Võ Nữ Vương liền mí mắt nhảy một cái, trong lòng nỉ non nói cái này kê tặc lao ra hỏa, khẳng định không nghẹn cái gì tốt cái dám. Chẳng lẽ lại nghĩ xảy ra điều gì nịnh nọt Tông Chủ Đại Nhân biện pháp? Có đôi lời nói thế nào ở đâu có người ở đó có giang hồ. Nhưng là, cái này cái gọi là giang hồ cũng không phải là mặt ngoài đánh đánh giết giết, mà là vụng trộm đạo lý đối nhân xử thế, ngươi lừa ta gạt. Nếu bàn về võ đạo tu vi, Võ Nữ Vương muốn mạnh mẽ hơn Diêu Vạn Lý như vậy ném một cái ném. Cần phải bàn về đạo lý đối nhân xử thế cùng ngươi lừa ta gạt, Võ Nữ Vương cùng Diêu Vạn Lý so ra, hiển nhiên không phải một cấp bậc đối thủ. Từ lần trước Diêu Vạn Lý cho Tông Chủ Đại Nhân dâng lên 3.000 mỹ thiếu nữ, còn có lần này chủ động quy thuận tại Thần Kiếm Tông bộ hạ liền có thể nhìn ra được Diêu Vạn Lý tuyệt đối là một tinh danh, vuốt mông ngựa càng là trong đó người nổi bật. Chính là không biết, hiện tại lại muốn chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân. A, ngươi có thỉnh cầu gì, cứ nói đừng ngại. Lâm Phong trừng lên mí mắt, liếc Diêu Vạn Lý một chút, thản nhiên nói. Bẩm báo tông chủ đại nhân, là như vậy, ta nghĩ đem Vạn Thuận Vương Triều Vương Cung Đại Điện di chuyển đến Thần Kiếm Tông chân núi. Kể từ đó, Vạn Thuận Vương Triều đã tùy thời có thể theo khắc chiêm ngưỡng tông chủ đại nhân uy nghiêm, lắng nghe tông chủ đại nhân ân cần dạy bảo, còn có thể thủ hộ Thần Kiếm Tông, giúp tông môn chém giết một chút tầm thường như quỷ xà thần. Diêu Vạn Lý vừa nhìn tông chủ đại nhân sắc mặt, một bên thận trọng từng cái nói ra. Đồng thời, hắn hảo không keo kiệt ở trong lòng đưa cho chính mình điểm khen, ta thật là một cái anh minh thần võ đại vương. Theo hắn quan sát, Thần Kiếm Tông bên trong hư hư thực thực có một tòa siêu cấp linh mạch, trong tông linh khí dư giả vô cùng, nếu là có thể đem Vạn Thuận Vương Triều Vương Cung Đại Điện di chuyển đến Thần Kiếm Tông chân núi, vẹn vẹn Thần Kiếm Tông tràn ra một chút linh khí, có thể làm cho hắn và vương tộc con em tốc độ tu luyện tăng vọt. Hơn nữa, Thần Kiếm Tông bên trong khắp nơi đều có làm cho người lâm vào ngộ hiểu tông môn kiến trúc, chờ hắn đem Vương Cung Đại Điện đem đến Thần Kiếm Tông chân núi về sau, mỗi ngày cũng không có việc gì liền chạy tới Thần Kiếm Tông bên trong tản bộ một vòng. Nhờ vào đó lĩnh ngộ các loại thần thông công pháp. Liên hỏi, cái này có tính không gần nước lâu đài trước được chăng? Các vị đạo hữu, các ngươi cảm thấy con hàng này đủ kê tặc không? Một bên võ nữ vương nghe thế lời nói về sau, hắc bạch phân minh lớn mắt sáng rực lên, thầm nói chật chật, không hổ là ngươi tinh danh Vạn Thuận Vương lên A, chẳng những không hề không hài hòa khen tông chủ đại nhân, còn suy nghĩ ra tuyệt diệu như vậy biện pháp. Trong nháy mắt, võ nữ vương liền hiểu Diêu Vạn Lý trong hồ lô muốn làm cái gì. Chương 204. Hệ thống gói quà lớn, tông môn khuyết trương gấp trăm lần. Kết quả là, nàng khẽ ngẩng đầu, hướng về tông chủ đại nhân cung kính mở miệng nói, tông chủ đại nhân, ta đang chuẩn bị nói điều thỉnh cầu này, thế nhưng là bị Diêu Vô Cương cho giành trước. Ta Đại Thương Vương Triều cũng muốn đem Vương Cung Đại Điện, di chuyển đến Thần Kiếm Tông chân núi, vì Thần Kiếm Tông thêm ra một phần chút sức mọn. Diêu Vạn Lý nghe thế lời nói, hắn có chút trợn tròn mắt, trong lòng không chút lưu tình khinh bị nói. Ta lo. Võ nữ vương, ngươi còn muốn chút mặt không? Bạch chơi ta diệu kế thì cũng thôi đi, lại còn nói đến như thế đường hoàng, làm tựa như là ta đạo văn ngươi võ nữ vương hay lắm một dạng. Còn có thiên lý hay không? Hắn làm sao đều không nghĩ tới, luôn luôn mắt lạnh cao quý chính là võ nữ vương, nhất định sẽ có như thế vô liêm sỉ một mặt. Cái này, quả thực, đem Vương Cung Đại Điện di chuyển đến Thần Kiếm Tông chân núi. Lâm Phong trong lòng nỉ non một câu, khoe miệng có chút dương lên, cong lên một vòng ý vị thâm trường đường cong. Hắn là ai? Sao lại nhìn không thấu võ nữ vương cùng Diêu Vạn Lý trong lòng điểm tiểu tâm tư kia? Bất quá nha, tất nhiên người ta toàn bộ vương triều đều biến thành của hắn bộ hạ, giúp bọn họ chính là giúp mình, hắn sao lại cự tuyệt? Tốt, bản tông chủ đáp ứng. Lâm Phong mở miệng thản nhiên nói. Cứ như vậy cũng tốt, có Đại Thương Vương Triều cùng Vạn Thuận Vương Triều tại Thần Kiếm Tông chân núi hộ vệ, thứ nhất ít đi không ít phiền phức, thứ hai Thần Kiếm Tông nội tình cũng sẽ tùy theo trở nên càng thâm hậu. Được tông chủ đại nhân khẳng định trả lời thuyết phục, võ nữ vương cùng Diêu Vạn Lý trên mặt đều nổi lên kích động cùng kinh hỉ. Hai người thậm chí bắt đầu trong đầu tưởng tượng thấy, riêng mình vương triều cất cánh hình ảnh. Đều lui ra đi. Lâm Phong nhìn xem võ nữ vương cùng Diêu Vạn Lý, phất phất tay nói. Tuân mệnh. Hai người nghe vậy túi người hành lễ, sau đó bước nhanh đi ra ngoài. Nhìn xem võ nữ vương cùng Diêu Vạn Lý đi xa bóng lưng, Lâm Phong nhếch miệng lên một nụ cười. Trước mắt Bình Châu, tông môn vô số, vương triều thế gia cũng là vừa nắm một bó to. Một chút thực lực khủng bố, nội tình thâm hậu đại tông môn, bộ hạ càng là vương triều săn sát. Những cái này vương triều, chuyên môn vì tông môn chuyển vận nhân tài, siêu tập tài nguyên tu luyện, cũng là để nói là đôi bên cùng có lợi. Bây giờ, Thần Kiếm Tông bộ hạ cũng có hai đại vương triều, coi như là một tốt đẹp chính là bắt đầu. Keng. Hệ thống cảm giác được có hai đại vương triều quy thuận tại ký chủ, rất là kích động hưng phấn, cảm thấy hết sức tự hào, chủ động vì ngươi dâng lên gói quà lớn một phần. Keng. Chúc mừng ngài thu được một cái tông môn bản đồ khuyết trương lệnh bài. Keng. Chúc mừng ngài thu hoạch được thượng cổ thần ma cấm địa thiên mộ viên. Keng. Chúc mừng ngài thu được cửu long liễn. Nghe xong hệ thống quen thuộc âm thanh về sau, Lâm Phong khỏe miệng đã phủ lên ý cười. Đối với hệ thống hiền lành hiểu chuyện, hắn đã thành thói quen, không có quá nhiều cảm khái. Hắn mở ra tông môn không gian ảo, bắt đầu xem xét liên quan tới lễ vật giới thiệu. Tông môn bản đồ khuyết trương lệnh bài có thể căn cứ ký chủ ý niệm cùng thực lực. Khuyết trương tông môn thế lực bản đồ. Ân, lễ vật này vẫn còn tương đối kịp thời, bây giờ Đại Thương Vương Triều cùng Vạn Thuận Vương Triều muốn đem Vương Cung Đại Điện di chuyển đến Thần Kiếm Tông chân núi, miếng này tông môn bản đồ khuyết trương lệnh bài chính dễ dàng phát huy được tác dụng, lại thử xem hiệu quả. Gật gật đầu về sau, Lâm Phong cong ngón đúng ra, một tấm đắm chìm lóa mắt kim quang, tản ra thần diệu khí tức cổ điện lệnh bài, lăng không thoáng hiện ở trên không, thoạt nhìn thần dị phi phàm. Hắn tâm niệm vừa động, vung tay háo một cái, kinh khủng cường hoành khí tức quét sạch mà ra, lệnh bài một cảm giác được cô khí tức này, lập tức buộc phát ra vạn đạo kim quang. Vâng! Đất rung núi chuyển, phong vân cuốn ngược, bát hoang lục hợp vênh minh, càn khôn điên đảo. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy lấy thần kiếm tông làm tâm điểm, một đạo kim sắc vòng sáng cực nhanh hướng bốn phương tám hướng khuyết trương đi, liền như là một quả đạn hạt nhân nổ tung về sau sóng xung kích, những nơi đi qua không thể địch nổi. Một lát sau, thần kiếm tông bản đồ trọn vẹn làm lớn ra gấp trăm lần có thừa, trong đó càng là mọc lên như nấm giống như toát ra đếm không hết tông môn kiến trúc, vẹn vẹn nhìn lên một cái liền biết cực kỳ bất phàm, ẩn chứa đại cơ duyên. Hắc hắc, loại này tự tay đem tông môn mạnh lên trở nên lớn cảm giác, thật sự là tuyệt không thể tả. Mở ra tông môn địa đồ, nhìn thấy khuyết trương gấp trăm lần thần kiếm tông về sau, Lâm Phong khá là hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn phát ra một đường ý niệm, tại thần kiếm tông chân núi chuyên môn hoạch xuất ra một khối đất trống, lưu cho Đại Thương Vương triều cùng Vạn Thuận Vương triều kiến tạo Vương cung đại điện. Về sau, Lâm Phong nhìn về phía hệ thống dâng lên kiện thứ hai lễ vật. Thiên Mộ Viên chính là một tòa lăng mộ viên, chôn giấu lấy vô số trí cường giả thần mộ, trừ bỏ có trong nhân loại một chút trí cường giả, dị loại bên trong đỉnh cấp tu luyện giả bên ngoài, trong mộ viên còn chôn giấu lấy thượng cổ thời đại thần hoặc ma. Các vị đạo hữu có lẽ sẽ hỏi, nếu là thần hoặc ma, cái kia tất nhiên là sự tồn tại vô địch, vì sao sẽ vẫn lạc đâu? Kỳ thật bằng không thì, dù là những cái này thần hoặc ma thực lực mạnh mẽ vô cùng, lật tay thành mây trở tay thành mưa, xưng bá vũ trụ hồng hoang vạn giới, ngưng luyện thiên địa huyền hoàng, tránh thoát lục đạo luân hồi, vậy cũng khó thoát thiên địa hạo kiếp. Tại thượng cổ thời đại, cường giả như mây, đại đế tôn giả đi đầy đất, trong đó cường đại nhất thuộc về hai phe cánh thần cùng ma, cái này hai phe cánh ở giữa đã từng bùng nổ qua một trận vang dội cổ kim đại chiến. Trận chiến kia, đánh long trời lở đất, thương sinh thút thít, thương khung nhuốm máu. Vô số thượng cổ thần ma tại trong trận này vẫn lạc, này mộ viên chính là một bộ phận thượng cổ thần ma nơi chôn xương, cũng là nơi ngủ say. Trong đó chôn giấu lấy thượng cổ thần ma thân thể hải cốt, lưu lại thượng cổ thần ma tinh huyết cùng truyền thừa, cùng một chút thần binh pháp bảo. Nhìn thấy liên quan tới thiên mộ viên cơ bản giới thiệu, Lâm Phong khá là kinh ngạc, đồng thời cũng có một tia kinh ngạc, hắn cũng không nghĩ tới tòa này thiên mộ viên lai lịch bất phàm như thế. Thượng cổ thần ma chi mộ, như thế một tòa rất cường đại bảo khố a. Đoán chừng tùy tiện từ trong mộ viên đào ra một bộ thượng cổ thần ma thân thể hải cốt, cái kia cũng là tại thượng cổ thời đại phách tuyệt thiên địa tồn tại a. Nếu là lại thu được thần ma tinh huyết, hoặc là thượng cổ thần binh pháp bảo, hoặc là lĩnh ngộ ra thần thông của bọn hắn công pháp, ta thần kiếm tông nhất định thực lực tăng vọt. Có này thiên mộ viên, ta thần kiếm tông nội tình làm nâng cao một bước. Lâm Phong ở trong lòng suy nghĩ nói, thượng cổ ma thần đại chiến, quá xa xưa, cơ hồ đã bị tất cả mọi người quên lãng. Đến bây giờ, vẹn vẹn tại còn sót lại trong cổ tịch có thể nhìn thấy một chút lẻ tẻ ghi chép, đến mức cụ thể chân tướng như thế nào, không ai biết được. Nhưng là, theo trong cổ tịch một chút lẻ tẻ ghi chép, cái này trong truyền thuyết thiên mộ viên có thể nói là thần bí đến cực điểm, cũng cực kỳ kinh khủng. Nghe nói, tại ban ngày thời điểm, cả tòa thiên mộ viên bên trong cỏ xanh như nhân, bách hoa phiêu hương, tiên khí mờ mịt, thánh khiết quang huy phổ chiếu tại thiên mộ viên từng tấc một. Hơn nữa, còn có thể nhìn thấy từ thượng cổ thần hoặc ma cái kia vĩnh sinh bất diệt cường đại thần niệm diễn hóa thành đủ loại thần chi hư ảnh. Thậm chí, còn có thể nhìn thấy cựu thiên chi thượng tiên tử hát hay múa giỏi, cả tòa thiên mộ viên đều ở vào một loại thần thánh trong trạng thái. Nhưng một khi đến đêm tối, lại sẽ xuất hiện hoàn toàn ngược lại khủng bố dị tượng. Chương 205, Thiên Mộ Viên, hư hư thực thực kinh thế đại khủng bố. Mỗi khi ánh tà xuống phía tây, màn đêm buông xuống về sau, màu đen lạnh lẽo ma khí liền bắt đầu từ từng tòa trong phần mộ bành trướng mãnh liệt cuộn trào ra, khiến tinh huy nguyệt hoa vì đó thất sắc, làm thiên địa vì đó thảm đạm, khiến vạn vật vì đó run rẩy. Mà vào lúc này, liền có thể nhìn thấy trong truyền thuyết hung thần huyễn tướng cùng ác ma hư ảnh tại thiên mộ viên bên trong tận tình tàn phá bừa bãi, cũng có thể nghe được thượng cổ thần ma tàn hồn cái kia khiến ra đầu bắn nổ thê lương gào thét. Kinh khủng nhất là, trong đêm tối thiên mộ viên bên trong, tràn ngập vô tận ngập trời hoán khí, sát khí, bạo ngược chi khí, huyết tinh chi khí. Tất cả tâm tình tiêu cực, giấu ở đáy lòng bên trong ác ma, cùng sẽ từng cái hiện hình, tu vi không đủ cùng tâm trí không vững người tiến vào bên trong, hoặc là bị đủ loại khí tức trực tiếp rào sát thành hư vô, hoặc là mê thất tâm trí chết ở thiên mộ viên bên trong. Hảo gia hỏa, cái này thiên mộ viên không khỏi quá kinh khủng đi. Nếu như đem thiên mộ viên ban ngày so thành là thần tinh thổ, như vậy đêm tối thiên mộ viên thì là ma nhạc viên. Nhìn thấy trong hệ thống liên quan tới thiên mộ viên lẻ tẻ ghi chép, Lâm Phong hơi nhíu lên lông mày, trong lòng ngược lại hít sâu một hơi. Cái này nhất định đến cho tông môn tử đệ tuyên bố lệnh cấm, bằng không mà nói, làm không tốt liền sẽ vẫn lạc không ít thiên tiêu. Tuy nói những cái này thượng cổ thần ma có tinh huyết cùng truyền thừa, cùng thân thể hài cốt cùng thần binh pháp bảo, tất nhiên cường đại dị thường, đối với tông môn đệ tử mà nói không khác là cơ duyên to lớn, thế nhưng đến lượng sức mà đi, mệnh cũng bị mất còn muốn cơ duyên gì. Chờ tông môn trưởng lão cùng đệ tử tu vi tăng lên tới cảnh giới nhất định về sau, mới nhưng để cho bọn họ tiến vào bên trong tìm kiếm riêng mình cơ duyên. Lâm Phong trong lòng quyết định vừa ra, tức khắc tay háo phất một cái. Nhất thời, toàn bộ thần kiếm tông trên không phong vân cuốn ngược, bát phương lục hợp hoanh minh như lôi động, đất rung núi chuyển, mây đen áp đỉnh, càn khôn điên đảo. Một màn này, phảng phất có cái gì tuyệt thế đại khủng bố gần sắp xuất thế, thiên địa vì đó thất sắc, tinh huy nguyệt hoa vì đó ảm đạm. Kinh khủng này thiên địa dị tượng vừa hiện, một cỗ ngập trời tử khí cùng oán khí, tức khắc thần kiếm tông bên trong quét sạch ra. Thậm chí, toàn bộ thần kiếm tông bên trong đều rơi ra huyết vũ. Thương khung nhuốm máu. Từng tòa phần mộ từ trên trời giáng xuống, rơi đập tại thần kiếm tông một chỗ. Giờ phút này chính trị đêm tối, trong lúc nhất thời gió lạnh rít gào, ma khí ngập trời, thần uy bay thẳng cửu trọng thiên, khiến người ra đầu tê dại thê lương tiếng gào thét vang vọng toàn bộ thần kiếm tông. Từng tôn hung thần cùng ác ma hư ảnh nhìn xuống toàn bộ thần kiếm tông, dương mắt nhìn lên giống như thượng cổ thần ma địa ngục hàng thế. Giờ khắc này, thần kiếm tông bên trong tất cả trưởng lão và đệ tử đều rối rít đình chỉ tu luyện, không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn lại, trong đôi mắt tràn đầy hoảng sợ cùng chấn kinh. Lao thiên gia a, bọn họ nhìn thấy cái gì? Từng tòa cổ lao đến cực điểm phân mộ, thượng cổ hơi thở hồng hoang tắm rửa, thần ma chi khí cùng ngập trời tử khí hoán khí quấn quanh cổ mộ. Từng tôn hung thần cùng ác ma hư ảnh tản ra hủy thiên diệt địa giống như khí tức khủng bố, ép tới toàn bộ thần kiếm tông không gian trực tiếp sụp đổ. Liên ở một tòa ngôi mộ vừa mới giáng lâm tại trong tông môn trong nháy mắt, bọn họ liền cảm giác rõ ràng đến, thần kiếm tông bên trong bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ hồng hoang thần hoặc ma khí tức, phóng lên tận trời, khuấy động phong vân. Tại cỗ khí tức này bao phủ phía dưới, bọn họ đều là cảm thấy da đầu run lên, toàn thân lông tơ đứng đấy, run sợ sợ hãi, từng khỏa da gà không bị khống chế xông ra. Theo từng đạo thần hoặc là ma thê lương tiếng gào thét tăng lên, đám người chỉ cảm thấy da đầu nổ tung, làm bọn họ toàn thân phát run, thất khiếu chảy máu. Thậm chí, một chút thực lực không đủ tông môn đệ tử trực tiếp ngã xuống đất ngất đi, toàn thân trực giật giật. Thấy cảnh này, mọi người nhất thời mặt như màu đất, tâm thần run rẩy, cùng nhau thi triển ra phòng ngự thần thông địa ngục. Dù bọn hắn vận dụng toàn lực, cũng vô pháp hoàn toàn ngăn cản kinh khủng này thần ma uy áp cùng mặc kim liệt thạch thê lương gào thét, cả đám đều toàn thân run rẩy, giống như sau một khắc liền muốn ngã xuống. Khủng bố. Hiếm thấy trên đời đại khủng bố. Vẹn vẹn những cái này không biết vẫn lạc bao nhiêu năm thần hoặc ma thân thể tàn phế, tản ra một tia khí tức, phát ra một đường gào thét, liền đưa tới kinh khủng như vậy thiên địa dị tượng, càng làm cho bọn họ trực tiếp toàn thân băng hàn như rớt vào hầm băng, phảng phất bị thượng cổ tử thần tập trung vào đồng dạng, chỉ có chờ chết phần. Như vậy, những cái này mộ chủ nhân tại sinh thời tu vi, rốt cuộc cường đại rồi đến mức nào? Bọn họ căn bản cũng không dám nghĩ. Thượng cổ thần ma chi mộ toàn bộ đáp xuống thần kiếm tông một chỗ về sau, tạo thành một tòa cực kỳ khổng lồ mộ viên. Đúng lúc này, chỉ là một sợi thần ma tàn niệm biến thành tà ma, cũng dám ở ta thần kiếm tông bên trong làm cản, làm tổn thương ta tông môn đệ tử. Một tia chớp giống như thanh âm đột nhiên truyền đến, vang vọng thần kiếm tông mỗi một góc. Nhưng thấy một vệt sáng hiện lên, thần kiếm tông trên không thình lình xuất hiện tông chủ đại nhân thân ảnh. Hắn đứng ngạo nghễ hư không, bá đạo nhìn bằng nửa con mắt ánh mắt nếu như thực chất tuyệt thế thần binh, từng tia khóa chặt những cái kia hung thần cùng ác ma khổng lồ hư ảnh. Trên mặt của hắn lần thứ nhất lộ ra trang nghiêm mà vẻ ngưng trọng, trong tay hiên viên thần kiếm chỉ xéo đầu đội trời, chân trái đơn đứng vào hư không, đùi phải co vào đến chân trái đầu gối ổ, phảng phất tại nên đón cái gì đến. Giờ khắc này, cả người hắn trên người không có một tí khí tức phát ra, giống như thần chi nhập định, ngay cả trên người trường bào màu trắng đều đứng im bất động. Chỉ là, nếu như giờ phút này có người ở bên cạnh hắn lời nói, nhất định sẽ xuất hiện loại kia khiến người tâm thần có chút không tập trung bất an cảm giác. Cực kỳ hiển nhiên, lần này hắn cũng không có sử dụng tông chủ uy áp, cũng không chuẩn bị vận dụng hiên viên khuynh thiên đưa cho hắn thần thông khôi lôi át chủ bài. Đối mặt loại cấp bậc này tồn tại, hắn phải vận dụng cường đại nhất át chủ bài, lần thứ nhất sáng lên ra thực lực chân thật của mình, vì chính mình chính danh. Các vị đạo hữu, các ngươi không phải nói nhân vật chính không đủ cường đại sao? Lại xem đi. Kỳ quái là, theo sự xuất hiện của hắn, những cái kia hung thần cùng ác ma như kỳ tích đỉnh chỉ gào thét, đều là nhìn chòng chọc vào không trung đạo thân ảnh kia. Bọn họ tựa như cảm giác được cái gì đại khủng bố tức sắp đến, cả người khí thế bỗng nhiên tăng vọt, hướng về không trung đạo thân ảnh kia nghiền ép đi. Những nơi đi qua, hư không vỡ nát, hóa thành hư vô. Đúng lúc này, một trận gió nhẹ thổi tới, hắn cái kia một đầu không kềm chế được tóc đen rung động. Liền ở trên người hắn áo bào trắng có chút phiêu động thời khắc. Xoạt xoạt. Một đường vô cùng to lớn kim sắc thiểm điện từ cựu thiên chi thượng đống nhiên đánh rớt, cự giống như long vậy gầm thét xé rách hư không, toàn bộ thiên địa trong nháy mắt bị chiếu sáng thành thế giới màu vàng nóng, ngay cả ánh nắng cũng vì đó ảm đạm. Ầm ầm. Một đường kinh thiên động địa tiếng vang trong nháy mắt quét sạch toàn bộ thiên địa, vô số người thính lực trong nháy mắt ngắn ngủi mất thông, đất rung núi chuyển, trời đất quay cuồng, vô số yêu thú linh thú nằm rạp trên mặt đất run lẩy bẩy. Làm tâm điểm thần kiếm tông, càng là 108 thiên cương địa sát chắc phong cùng lịch thiên chủ phong cùng một chỗ lay động, giống như bạo phát kinh khủng địa chấn đồng dạng. Tông môn tất cả trưởng lão cùng đệ tử trong nháy mắt thân thể nhẹ bẫng, đến từ hung thần cùng ác ma mang tới tất cả áp lực trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Nhưng vào lúc này, lại là một đạo kim sắc lôi đình rơi xuống, tận lực bồi tiếp đạo thứ ba màu vàng lôi đình đánh tới chớp nhoáng. Chương 206, hội tụ tất cả năng lượng, trung cực một kiếm. Cái này ba đạo lôi đình như là cổ lao chú ngữ, đang triệu hoán một loại nào đó tuyệt thế đại khủng bố đến, một cỗ làm cho người vãi cả linh hồn sắc bén cùng thần thánh hội tụ mà thành khí tức đang từ từ hội tụ. Một cỗ bàng bạc hạo nhiên chính khí từ sáu cùng bát phương cuốn tới, từng tôn thần thú hư ảnh thình lình xuất hiện ở không trung. Mà cái kia hướng về hắn nghiền ép mà đến hung thần cùng ác ma khí tức, lập tức bị cỗ này đan vào một chỗ khí tức ngăn lại, song phương bắt đầu giằng co. Vâng! Cùng phong tại thời khắc này bất ngờ tới. Vô số cổ thụ che trời bị chặn ngang bẻ gãy hoặc là nhổ tận gốc, nhưng mà những cái kia nằm sấp trên mặt đất dã thú hoặc là yêu thú linh thú, mặc cho thân cây đập ở trên người cũng không dám động một cái, giống như chân chính đại khủng bố đang tại giáng lâm, bọn chúng có chút dị động liền sẽ mất mạng. Đột nhiên, chỉ thấy thần kiếm tông trên không, càng nhiều nhiều vô cùng to lớn mây đen sóng lớn giống như bành trướng mãnh liệt mà đến, trong vòng mấy cái hít thở, nguyên bản mặt trời chói chang màn trời trực tiếp trở nên đưa tay không gặp năm ngón tay. Giống như ban ngày đêm tối trong nháy mắt giao thế. Dương Kim linh dịch, bạo cho ta. Đúng lúc này, Lâm Phong quát lên một tiếng lớn. Rầm rầm rầm. Một cỗ trích ngựa một cỗ vô cùng bàng bạc sắc bén khí tức, từ hắn trên người trào lên mà ra, trực tiếp đem không gian chung quanh xoắn thành hư vô, những nơi đi qua giống như ngập trời thủy triều, toàn bộ thiên địa đều sôi trào lên. Hơn nữa, cỗ khí tức này không chỉ không có đình chỉ, ngược lại càng phát cường đại khủng bố. Mà trong cơ thể hắn trong khí hải, từng đợt tiếp theo từng đợt dương kim linh dịch trực tiếp bị nhen lửa, mênh mông kim thuộc tính năng lượng trào lên, hóa thành từng đạo sắc bén vô cùng dòng lũ, thông qua gân mạch điên cuồng tuần hướng hiên viên thần kiếm. Hắn cả người gân mạch đều kém chút bị no bạo, đau đớn kịch liệt cuốn tới. Nhưng mà, hắn cũng không có dừng lại, ngược lại càng điên cuồng, mỗi một lần đốt dương kim linh dịch cũng càng ngày càng nhiều, thậm chí trên mặt của hắn đều xuất hiện vẻ dữ tợn. Theo giọt cuối cùng dương kim linh dịch đốt, một đường réo rắt kiếm minh vang lên, phảng phất từ hỗn độn mà đến. Trong chớp nhoáng này, hiên viên thần kiếm bắt đầu sáng, từng tia kim quang từ kiếm thân tràn ra, từng sợi không gì không phá không có gì không chạm sắc bén khí tức, bắt đầu tại phiến thiên địa này ở giữa lan tràn ra. Trôi này liên lặng vô số năm tháng thiên địa mạnh mẽ tấn công nhất phạt chi binh, bắt đầu lộ ra nàng sắc bén, nàng muốn để toàn bộ càn khôn vạn giới tà ác vì nàng mà run rẩy. Giờ khắc này, đối diện một đám hung thần cùng ác ma hư ảnh, rõ ràng cảm giác được hiên viên thần kiếm khí tức, trong lúc nhất thời trở nên táo bạo bất an, cùng nhau phát ra khiến da đầu bắn nổ tiếng gầm gừ. Đồng thời, bộc phát ra kinh khủng hơn khí tức cường đại, trong lúc nhất thời, oan khí ngập trời, sát khí, ma khí, bạo ngược chi khí, rét lạnh chi khí, hình thành một cỗ không có gì sánh kịp cự hình phong bạo, hướng về không trung đạo thân ảnh kia quét sạch đi. Phảng phất, bọn họ gặp tuyệt thế khắc tinh, bọn họ muốn bộc phát ra thực lực chân chính. Cái kia nguyên bản chiếm thượng phong sắc bén thần thánh hạo nhiên chính khí, ở nơi này cỗ cự hình khí tức phong bạo va chạm phía dưới, bắt đầu xuất hiện thế yếu. Trong chốc lát sau thậm chí có chút lung lay sắp đổ lên, mắt thấy là phải sụp đổ. Đúng lúc này, hiên viên chi ngạo, bạo cho ta. Hắn lần nữa quát lên một tiếng lớn. Kèm theo thể nội tứ chi bách hải phát ra như sấm rền oanh minh, một cô bá đạo mạnh mẽ bất khuất năng lượng, từ mỗi khối trong xương cốt bành trướng mà ra, theo gân mạch toàn bộ tràn vào hiên viên thần kiếm bên trong. Cùng lúc đó, một cỗ thê lương tuyên cổ hơi thở hồng hoang từ trong thân thể của hắn đột nhiên bộc phát, giống như kinh đảo hải lãng chi thế, long trời lở đất chi uy. Hướng về ngăn cản cự hình khí tức phong bạo hạo nhiên chính khí quét sạch đi. Tại cố khí tức này ra chỉ dưới, cục diện lần nữa thay đổi, song phương trong khoảnh khắc ngang hàng, không ai nhường ai. Hắn giờ phút này, toàn thân đắm chìm nhàn nhạt vàng rực, dương mắt nhìn lên, giống như vô địch chiến thần hàng thế. Hắn cảm giác mình cánh tay bên trong có được vô tận thần lực, phảng phất một quyền có thể dễ như trở bàn tay đem một tòa nguy nga sơn nhạc truy thành cho. Đúng lúc này, hiên viên thần kiếm run lên bần bật, lần nữa buộc phát ra một đường kiếm minh. Giống như đang vì mình sắp triển lộ tuyệt thế sắc bén mà kích động hưng phấn. Hắn tựa như có cảm giác, trong lòng mặc niệm nói. thần hoàng uy áp, gia trì cho ta. Thiên thiên hỏa đạo pháp tắc chi lực, gia trì cho ta. Dương kim linh căn, gia trì cho ta. Khuynh thiên, cho ta lực lượng gia trì. Vũ văn thánh tâm, độc cô thanh minh, văn nhân ân mị, cho ta lực lượng gia trì. Hùng bá chờ tất cả trưởng lão, cho ta lực lượng gia trì. Long khuynh thành các vùng bảng thiên tiêu, cho ta lực lượng gia trì. Lệ thắng nam đám người bảng thiên tài, cho ta lực lượng gia trì. Thần kiếm tông chúng đệ tử, cho ta lực lượng gia trì. Rầm rầm rầm. Nhất thời, toàn bộ thần kiếm tông động, vô số đạo năng lượng rót thành một cấu ngập trời dòng lũ, tuôn hướng đứng ngạo nghệ hư không Lâm Phong. Thời khắc này Lâm Phong, trang nghiêm hóa làm một tòa năng lượng chạm trung chuyển, đem ngập trời năng lượng rót vào hiên viên thần kiếm bên trong. Ong ong ong. Hiên viên thần kiếm không ngừng run rẩy, từng đạo vang vọng đất trời kiếm minh bên thai không dứt, kinh khủng kiếm khí phóng lên tận trời, thương khung trực tiếp bị xuyên thủng một cái lỗ đen thật lớn. Nàng giống như đang kinh hỉ bản thân thu hoạch được năng lượng. Chăm chú trong chốc lát, tất cả năng lượng bị hiên viên thần kiếm thôn phệ. Lâm Phong dù là hai tay có vô cùng lực lượng, giờ phút này cũng ngăn không được kịch liệt run rẩy, hắn cảm giác mình nắm cũng không phải là một thanh kiếm, mà là vạn vật chúng sinh, hắn cảm giác được mình tới đạt cực hạn. Hỗn độn cửu thức thức thứ hai, chúng sinh triều bái. Mấy chữ này giống như giữa thiên địa xưa nhất chú ngữ, mới vừa ra cửa, đưa tay không thấy được năm ngón trên bầu trời, chỉ thấy một quả màu vàng mặt trời thình lình treo trên cao, trong nháy mắt chiếu sáng cả thiên địa. Ngay sau đó, một lượt màu vàng mặt trăng tránh hiện tại trên bầu trời, cái kia bộc phát ra màu vàng ánh trăng tại màu vàng mặt trời hô ứng lẫn nhau. Sau đó, từng quả ngôi sao màu vàng che kín tại bầu trời, điểm xuyết lấy màu vàng mặt trời cùng mặt trăng. Toàn bộ thiên địa đều biến thành đại dương màu vàng nóng, một cỗ khiến chúng sinh phủ phục sắc bén khí tức thủy ngân chảy giống như chậm rãi rơi xuống. Mắt trần có thể thấy, hư không khối lớn trực tiếp biến mất, cái kia rõ ràng là không chịu nổi cỗ này phong duệ chi khí nghiền ép, trực tiếp biến thành hư vô. Cái kia khổng lồ kinh khủng cự hình khí tức phong bạo, ở nơi này cỗ sắc bén khí tức phía dưới, vài phút bị chém phá thành mảnh nhỏ. Không chỉ là dạng này, càng một màn kinh khủng ở phía sau. Tại cỗ uy áp này phía dưới, đông đảo tạp dịch đệ tử thình lình phát hiện thân thể của mình bị triệt để đọc lại, liền nháy một lần mí mắt đều làm không được, năng lượng trong cơ thể biến mất hầu như không còn, bọn họ chỉ cảm thấy diệt thế đại kiếp đến. Chỉ là, bọn họ mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, dù sao lần trước Khuynh Thiên trưởng lão liền thi triển qua một chiêu này. Bất quá, bọn họ vẫn còn có chút hoảng sợ, không nghĩ tới tông chủ đại nhân cũng biết một chiêu này, hơn nữa so các trưởng lão khác lợi hại hơn, liền trong cơ thể của bọn họ linh khí đều biến mất hầu như không còn. Hùng bá chờ một tất cả trưởng lão, đang cảm giác đến cỗ này sắc bén khí tức về sau, lập tức sắc mặt cuồng biến, không chút suy nghĩ liền muốn thi triển ra tuyệt cường phòng ngự thần thông. Các vị đạo hữu không muốn phun, mặc dù bọn họ rất cường đại, nhưng đây là người gặp được nguy hiểm bản năng phản ứng. Hơn nữa còn có thiên mộ viên trung cái kia chút khủng bố vô cùng hung thần cùng ác ma hư ảnh. Hơn nữa, bọn họ cũng chưa từng thấy qua hiên viên Khuynh Thiên thi triển chúng sinh triều bái một. Chiêu này, tự nhiên cũng không thể kết luận cuối cùng có phải hay không Lâm Phong phát đại triều bố trí. Chương 207, Chu Tà Ma Tồn Bản Tâm, chính danh chi chiến. Nhưng mà, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ đến là, trong cơ thể mình bản thân quần quận năng lượng vậy mà dây lát ở giữa biến mất hầu như không còn, cuối cùng ngay cả thân thể đều bị trực tiếp định trụ. Giờ khắc này, bọn họ thình lình phát hiện, mình ở cái này sắc bén khí tức mặt mũi chính là một con run rế, phảng phất đối phương chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đem bọn họ chém thành hư vô. Côn Ngô trong tháp. Nhân bảng đệ tử thiên tài Lệ Thắng Nam, Mạnh Tiểu Tinh, Thác Bạc Khôn, Tiêu Kình Thiên bốn người, cũng là thần sắc đại biến, tại cỗ khí tức này phía dưới, bọn họ cảm giác phảng phất mình bị thượng cổ chi thần theo dõi một dạng, tính mạng của mình đã không tại trong khống chế, thế nhưng chính là thân thể kia không thể động đậy chút nào. Kinh khủng nhất là, chẳng biết tại sao, bọn họ tân tân khổ khổ tu luyện mà đến thiên địa linh khí, thần không biết quỷ không hay không có, trong khí hải giống tuyết. Địa bảng thiên kiêu đệ tử Long Khuynh Thành, Diệp Kinh Vân, Diêu Vô Cương cảm thấy không lành, các loại thần thông còn chưa kịp thi triển, liền phát hiện mình đã đối thân thể đã mất đi quyền khống chế, một thân linh lực giọt nước không còn. Thiên bảng yêu nghiệt đệ tử Vũ Văn Thánh Tâm, Độc Cô Thanh Minh, Văn Nhân Ân Mị, đang cảm thụ đến cỗ này sắc bén khí tức trong nháy mắt, liền thi triển ra đại thần thông. Nhưng mà kỳ quái là, mặc dù thân thể của các nàng không bị động lại ở, nhưng linh lực nhưng ở cực tốc biến mất, làm sao cũng át không chế trụ nổi. Thần kiếm tông đệ nhất trưởng lão Hiên Viên Khuynh Thiên, đang cảm giác đến cỗ khí tức này về sau, sắc mặt trong nháy mắt trở nên băng lãnh, nàng đang muốn thoát tháp mà ra thời điểm, nàng đỗng nhiên lòng có cảm giác, tức khắc toàn lực thua ra trong khí hải kim thuộc tính năng lượng. Chú Lâm Phong lần này thao tác, chính là hiển lộ rõ ràng sự cường đại của mình, cho nên cũng không có nói rõ ràng mượn nhờ năng lượng. Nếu là trong tông môn người khám phá huyền cơ, vậy liền chơi lớn hơn rồi. Côn Ngô ngoài tháp, Thần Kiếm Tông trên không. Sau ba hơi thở, một đường to rõ tiếng kiếm reo phóng lên tận trời. Chỉ thấy Lâm Phong trong tay Hiên Viên Thần Kiếm bỗng nhiên bộc phát ra chói mắt chi kim quang, trên thân kiếm nhật nguyệt tinh thần, sông núi cỏ cây chờ chút toàn bộ đều nhất nhất sống lại đồng dạng, cùng trên bầu trời màu vàng nhật nguyệt tinh thần hô ứng lẫn nhau, thoạt nhìn thần dị ngàn vạn. Đúng lúc này, màu vàng kia giữa thiên địa, từng đạo bóng người vàng nóng bắt đầu tụ tập. Trong đó có cưỡi đại hình dị thú chiến binh, có ngực có thao lược văn nhân mặc khách, có già trên 80 tuổi lão nhân, còn không bị kịp nhược quán tiểu hải tử, giúp chồng dạy con hiền thê lương mẫu, đi săn trồng hoa màu nông dân, lấy ăn xin mà sống tên ăn mày, còn có đầu đội vương miện nhất quốc chi quân chờ chút. Thân ảnh che khuất bầu trời, đếm chi không rõ, nhìn đến không hết, trên mặt của bọn hắn, cùng đều mang một cỗ thẳng tiến không lùi, thấy chết không sờn tuyệt cường khí thế. Chiến. Vì thiên địa lập tâm, chiến. Vì dân sinh lập mệnh, chiến. Vì vạn thế mở thái bình, chiến. Chiến chiến chiến. Yêu ta bất diệt, tử chiến không lùi. Ta. Nguyện lấy nhiệt huyết tiến hiên viên. Nhất thời, xé rách thương khung giống như chiến khí quét sạch thương khung, hư không vì đó vỡ nát, cửu thiên vì đó run rẩy. Tiếng gào của bọn họ tại thời khắc này hội tụ, trùng trùng điệp điệp tiếng gầm giống như ngàn vạn lôi đỉnh, rung khắp lục hợp bát hoang. Phần kia thấy chết không sờn, khiến thiên địa thất sắc. Phần kia trào lên nhiệt huyết, khiến thần ma run rẩy. Nhìn thấy trên bầu trời một màn này về sau, Thiên Mộ Viên bên trong đám kia hung thần cùng ác ma hư ảnh, sắc mặt đại biến, phảng phất thấy được có thể muốn tính mạng của bọn họ tồn tại. Cùng thời khắc đó, cũng triệt để kích phát ra bọn họ bạo ngược, khát máu, lanh khốc, vô tình. Bọn họ ngửa mặt lên trời gào thét, một cỗ bá đạo vô cùng, quét ngang vô địch thượng cổ thần ma khí tức, từ trên người bọn họ quét sạch mà ra, hội tụ thành một cỗ cực kỳ khổng lồ hắc sắc ma khí. Toàn bộ Thiên Mộ Viên ma khí trung thiên, nguyên bản bị kim sắc quang mang phổ chiếu Thiên Mộ Viên, trong nháy mắt trở nên đen như mực, trong đó tựa như ẩn nút đếm không hết ma thần, sau một khắc liền muốn xông ra đến xé nát phiến thiên địa này. Nhất thời, Thiên Mộ Viên trên không phong vân cuốn ngược, bát phương oanh minh, càn khôn điên đảo. Không chỉ có như thế, cái này ngập trời ma khí, càng là phảng phất có được phệ hồn tiêu xương chi ma lực cùng thôn phệ chư thiên thần lực, mắt trần có thể thấy ma khí tại cực kỳ khoa trương hướng về bốn phương tám hướng lan tràn, những nơi đi qua, hư không mẫn diệt. Nói không khoa trương chút nào, chỉ cần trong chốc lát, toàn bộ Thần Kiếm Tông đem không còn tồn tại. Đột nhiên, hống, hống, hống, từng tôn như núi cao linh thú chân đạp hư không mà đến, toàn thân lộ ra vô cùng kinh khủng cường hoành khí tức, trong khoảnh khắc liền phô thiên cái địa. Giờ khắc này, vô luận là không biết mấy bình thường người, vẫn là đếm không hết linh thú, bọn họ, bọn chúng, ánh mắt toàn bộ đều nhìn về Nghịch Thiên Phong bên trên đạo nhân ảnh kia, trong ánh mắt có vô tận sùng bái và cực nóng. Ngưng. Lâm Phong thanh hát một tiếng. Một giây sau, cảnh tượng khó tin xuất hiện. Chỉ thấy giữa bầu trời kia ước vạn người cùng đếm không hết linh thú, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ, ngay cả bọn họ, bọn chúng, không gian chung quanh cực tốc và mèo, dây lát ở giữa hóa làm chói mắt đến cực điểm to lớn giải lụa màu vàng nóng, một tia không dư thừa tràn vào Lâm Phong trong tay Hiên Viên Thần Kiếm bên trong. Vâng! Hiên Viên Thần Kiếm nổ bắn ra vạn đạo như thực chất kim quang, không gì không phá không có gì không chạm sắc bén quét sạch mà ra, những nơi đi qua, hư không trực tiếp mẫn diệt. Chu Tà Ma, Tôn Bản Tâm. Lâm Phong lần nữa quát ra một câu, trong hai con ngươi bộc phát ra như thực chất kim quang, liền như là ban đầu ở Hiên Viên mộ bên trong thấy Hiên Viên Đế Quang mang trong mắt một dạng. Vào giờ phút này hắn, toàn thân không còn một tia ngây ngô táo bạo khí tức, mà là tràn đầy giống Hiên Viên Đế một dạng bá chủ thánh quân chi khí, hắn vẹn vẹn đứng ở nơi đó, lại phảng phất như là nếu là có thể thống ngự tất cả quân chủ đồng dạng, quan sát phương thiên địa này ở giữa mỗi một cái góc. Phảng phất đối diện hung thần cùng ác ma hư ảnh, cùng cái kia có được thôn vệ chư thiên ma khí, trong mắt hắn nhỏ bé như sâu kiến. Vừa dứt lời, trong tay Hiên Viên Thần Kiếm bỗng nhiên bộc phát ra một đường so tiếng phượng hót càng cao vút hơn to do kiếm mình, nhức mắt kim quang từ trên thân kiếm hướng bốn phương tám hướng nổ bắn ra, Thiên Mộ Viên bên trong ngập trời hắc sắc ma khí, tại luồng hào quang màu vàng nóng này chiếu dọi xuống đều trở nên ảm đạm phai mờ. Ngay sau đó, trong tay Hiên Viên Thần Kiếm bỗng nhiên tăng vọt, trong phút chốc biến thành dài đến trăm trượng kiếm lớn màu vàng nóng. Cái kia chói lóa mắt kim quang trực tiếp đem hắn bao phủ, trong hư không đã không có thân ảnh của hắn. Giờ khắc này, cái kia trăm trượng kiếm lớn màu vàng nóng rốt cuộc động. Mà Thiên Mộ Viên bên trong hung thần cùng ác ma tàn hồn lại kinh hãi, sợ, phát ra từng đạo chói tai tiếng gào thét, toàn bộ Thiên Mộ Viên bên trong ma khí trở nên rung chuyển bất an. Bọn họ thân làm thượng cổ thần cùng ma, đối với Hiên Viên Thần Kiếm nghe đồn cũng không xa lạ gì, thậm chí còn có người gặp qua Hiên Viên Thần Kiếm cái kia quỷ thần khó lường chi uy lực. Dựa theo ý nghĩ của bọn hắn, Lâm Phong tuổi còn nhỏ, mặc dù có được Hiên Viên Thần Kiếm, đó cũng chỉ là bài trí thôi, căn bản không thể có thể phát huy ra Hiên Viên Thần Kiếm uy lực chân chính, không, một tia uy lực đều không phát huy được mới đúng. Nhưng là, bọn họ đột nhiên hoảng sợ phát hiện mình sai, hơn nữa sai không hợp thói thường. Lâm Phong chẳng những có thể chân chính sử dụng Hiên Viên Thần Kiếm, càng là có thể trực tiếp vận dụng Hiên Viên Thần Kiếm thức thứ hai chúng sinh triều bái, cái này trực tiếp đem bọn họ sợ ngây người, sợ tè ra quần. Chương 208, một kiếm miểu sát thượng cổ thần ma chi hư ảnh. Liền coi như bọn họ tại khi còn sống trạng thái đỉnh phong, gặp được Hiên Viên Thần Kiếm cũng chỉ có thể không muốn mạng trốn, chớ đừng nói chi là bọn hắn hiện tại chỉ có một sợi tàn hồn. Cái này còn thế nào đấu? Đấu cái cầu. Kỳ thật, liền Lâm Phong thực lực mà nói, còn thiếu rất nhiều tư cách phát động chúng sinh triều bái. Lúc trước Hiên Viên Khuynh Thiên phát động chúng sinh triều bái đều gặp đến chí mạng phản phệ, nàng vẫn là Hiên Viên Thần Kiếm kiếm linh chuyển thế. Lâm Phong là dung hợp hắn có thể đủ vận dụng chỗ có năng lượng đến phát động một kiếm này, lại thêm Hiên Viên Thần Kiếm bản thân vô hạn năng lượng tăng phúc cùng cái kia không có gì không chạm vô kiên bất tồi sắc bén, mới rốt cục đem hỗn độn cựu thức bên trong thức thứ hai uy lực hoàn toàn phát huy được. Đồng dạng, một kiếm này cũng là Lâm Phong lần thứ nhất vận dụng toàn bộ thực lực chân chính xuất thủ, hắn ngược lại muốn xem đến tột cùng là ma cao một thước vẫn là đạo cao một trượng. Chỉ thấy cái kia dài đến trăm trượng kiếm lớn màu vàng nóng, kéo lấy ngàn trượng màu vàng đuôi lửa, nhìn như chậm rãi bay về phía Thiên Mộ Viên trên không. Giờ khắc này, cái kia phảng phất có thể thôn vệ chư thiên ma khí, tại Hiên Viên Thần Kiếm trước mặt đã mất đi nguyên bản khí diễm. Kim quang những nơi đi qua, không gì không phá, không có gì không chạm, thần cản giết thần, ma cản đổ ma. Chúng sinh triều bái, dung hợp chung quanh hết thảy tất cả năng lượng. Chúng sinh triều bái, Hiên Viên Thần Kiếm cái này không phải sao hủ chí tôn thần khí tuyệt cường uy lực vị trí. Chúng sinh triều bái, nghiễm nhưng đã không hề bị đến bất kỳ mặt trái năng lượng hạn chế bá đạo một kiếm. Chúng sinh triều bái, chạm tà đổ ma quét càn khôn. Bay qua, xuyên qua, đã đâm, chém qua. Cho dù nơi này có đến gần vô hạn đế cảnh cường giả, có tông môn tất cả trưởng lão và đệ tử, mặc cho ánh mắt bọn họ không nháy mắt, cũng không có ai thấy rõ ràng nó quý tích bay. Kim quang những nơi đi qua, cũng không có thanh thế thật lớn oanh minh, cũng không có kinh thiên vĩ địa mà bành trướng, chỉ có cái kia một đạo kim sắc quang ảnh, lẳng lặng, đã như chậm chậm, lại như nhanh như tia chớp lướt qua. Cái kia ma khí ngập trời trực tiếp bị tịnh hóa, hung thần cung ác ma hư ảnh tất cả đều mẫn diệt. Màu vàng nhật nguyệt tinh thần trong nháy mắt biến mất, thiên địa dị tượng biến mất, bầu trời tối sầm lại về sau khôi phục trăng sáng nhô lên cao, đầy sao tô điểm bầu trời cảnh tượng. Lâm Phong thân hình lóe lên liền về tới nghịch thiên phong bên trên. Nam ở tông chủ trong tu luyện mật thất hung hăng xả hơi, liền đưa tay đều cảm thấy không còn khí lực. Cả người đều hư thoát. Mã đản. Phát động chúng sinh triều bái cần nhiều như vậy năng lượng sao? Lần này chủ quan rồi, kém chút không chịu đựng được. Xem ra sau này không thể lại dễ dàng phát động một chiêu này, tại thực lực chưa tới trước đó phát động, thuần túy là tự ngược. Hắn lòng còn sợ hãi nỉ non nói. Đồng thời, hắn cũng rất chờ mong hỗn độn cựu thức đằng sau bảy thức uy lực. Vẹn vẹn thức thứ hai. Liền có được như vậy uy lực, thượng cổ thần ma bất diệt thần niệm huyễn hóa thành tà ma, liền đối không phải nói mà thôi. Ngay cả hùng bá bậc này thánh cảnh cường giả đều run lẩy bẩy tồn tại, sao lại yếu? Từ đó có thể biết chúng sinh triều bái uy lực sự khủng bố, như vậy. Đằng sau bảy thức sẽ như thế nào nghịch thiên? Ta lo. Vừa mới ta nhìn thấy cái gì? Tông chủ đại nhân một kiếm diệt thượng cổ thần ma hư ảnh. Tông chủ trong tay đại nhân cầm là cái gì kiếm? Sao có thể bộc phát ra uy lực kinh khủng như thế? Tông chủ đại nhân rốt cuộc là dạng gì tuyệt thế đại khủng bố chuyển thế trùng sinh a? Đây chính là thượng cổ ma thần hư ảnh a. Cứ như vậy kiếm dây, liền một tia phản kháng đều làm không được. Đáng sợ, không dám tưởng tượng. Hùng bá chờ một đám trưởng lão trực tiếp bị sợ ngây người, cả người giống như bị sấm sét giữa trời quang đánh trúng vào, ngoài cháy trong mềm lại đầu góc ông ông tắc hưởng. Bọn họ đã không cách nào tưởng tượng. Nhưng bọn họ biết rõ, tông chủ đại nhân tuyệt đối không phải chỉ là thượng cổ thần ma chuyển thế trùng sinh. Không nhìn thấy thượng cổ thần ma hư ảnh đều bị một kiếm dây sao. Bọn họ vô cùng may mắn, mình có thể bái nhập thần kiếm tông, tại tông chủ đại nhân nhận lấy hiệu lực, đây là bọn hắn vô thượng vinh quang. Tất cả tạp dịch đệ tử phát hiện thân thể của mình có thể động, linh khí cũng lần nữa về tới trong khí hải, chỉ bất quá, hắn môn quần áo trên người đã bị mồ hôi lạnh thấm thấu, mới vừa một màn kia, giờ phút này còn tại trước mắt của bọn hắn bên trong vùng đi không được. Cái kia một kiếm chi huy, bọn họ cả một đời đều quên không được. Đáng sợ. Thật là đáng sợ. Nhân bảng đệ tử thiên tài Lệ Thắng Nam, Mạnh Tiểu Tinh, Thác Bạt Khôn ba người, cũng là tim đập loạn, liền cùng từ trong địa ngục đi một lượt trở về một dạng. Dù sao, muốn là khí hải bên trong linh khí chân chính khô kiệt, như vậy bọn họ võ đạo chi lộ là gãy rồi, bọn họ há có thể không sợ. Bất quá, làm bọn họ vui mừng chính là, bọn họ phát hiện trở lại linh khí trở nên càng tinh khiết hơn, tu vi tinh tiến không ít. T. Tông chủ đại nhân thật lợi hại. Trực tiếp vận dụng đại thần thông, vài phút đem chúng ta linh khí độ tinh thuần tăng lên mấy cái cấp bậc, này các loại thủ đoạn, quả thực chưa từng nghe thấy. Trong đầu của bọn họ tự động đem Lâm Phong lần nữa thần thoại. Đến mức còn không biết đến chúng sinh triều bái một chiêu này đệ tử, cái kia trực tiếp sợ ngây người, doa ngộng. Vừa mới một màn kia, giống như là cấn đồng dạng khắc ở bọn họ trong đáy lòng. Vì thiên địa lập tâm, vì dân sinh lập mệnh, vì vạn thế mở thái bình, cái này ba câu nói, để cho bọn họ đột nhiên sinh ra một loại trước đó chưa từng có minh ngộ. Giờ khắc này, bọn họ biết rõ vì tu luyện cái gì võ đạo. Giờ khắc này, tâm cảnh của bọn hắn chiếm được trước nay chưa có tăng lên. Bọn họ thu hoạch lớn nhất chính là, thu hoạch một khỏa võ đạo tâm. Đến mức Hiên Viên Khuynh Thiên tứ nữ, thì là mỗi người có tâm từ riêng, cả đám đều lộ ra không giống nhau biểu lộ, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Nhưng là, nhất trí lạ thường là, khoe miệng của các nàng đều mang theo một nụ cười, giống như tại vì có cường đại như vậy tông chủ đại nhân mà kiêu ngạo tự hào. Thậm chí, tại lòng của các nàng trong mắt, tông chủ đại nhân như thế nào nghịch thiên cũng là vốn nên như vậy. Hiên Viên Khuynh Thiên chỉ muốn nói một câu thấy không, cái này chính là ta nam nhân, lợi hại không? Dị thú viên bên trong. Ta tích cái lao thiên gia. Ta vừa mới không nhìn lầm chứ. Một kiếm miểu sát thượng cổ thần ma bất diệt thần niệm biến thành thần ma hư ảnh. Hòa Vương Lân không ngừng lau mồ hôi lạnh trên trán, miệng há thật to, đều có thể toàn bộ nuốt một con voi lớn, khiếp sợ trong mắt đều kém chút rơi trên mặt đất. Nguyên bản còn cho rằng tông chủ đại nhân là thượng cổ thần chi chuyển thế chúng sinh. Hiện tại thượng cổ thần ma bất diệt thần niệm biến ảo mà ra tà ma hư ảnh, tại tông chủ trước mặt đại nhân liền một tia sức phản kháng đều không có. Nói tông chủ đại nhân là thượng cổ thần chi chuyển thế, không phải tại hung hăng kéo cấp thấp lần sau. Tối thiểu nhất cũng là chúa tể cấp bậc tồn tại, nhất định là dạng này. Tông chủ trong tay đại nhân chuôi kiếm này, tuyệt đối là tiên thiên linh bảo phía trên tồn tại, có được thần cản giết thần ma ngăn chu ma thần uy. Khó trách ngày đó ta tới thần kiếm tông thời điểm cảm giác được hết sức nguy cơ sinh tử. Nguyên lai là chuôi kiếm này khí tức. Khủng bố, thần kiếm tông nội tình quá mức khủng bố, tông chủ đại nhân thực lực càng là sâu không lường được. Nghĩ tới vừa mới thể nội linh khí không cầm được sói mòn, Hỏa Vương Lân tê cả da đầu, lưng phát lạnh. Rõ ràng, đây là tông chủ đại nhân cái kia một kiếm chi uy. Đến bước này, hắn đối tông chủ đại nhân kính sợ cùng sùng bái tột đỉnh, đối thần kiếm tông lòng trung thành đạt đến cực hạn. Chương 209, niềm vui ngoài ý muốn, hiên viên thần kiếm phản hồi. Đây là Thiên Mộ Viên. Là thượng cổ thần ma đại chiến di tích, chôn giấu lấy thượng cổ thần ma thân thể tàn phế, có thượng cổ thần ma tinh huyết cùng truyền thừa, còn có thượng cổ thần ma thần binh pháp bảo, thuộc về tông môn tuyệt đối cấm địa. Mặc dù, bọn họ cái kia bất diệt thần niệm chúng tà xấu bộ phận, đã bị bản tọa chu diệt, nhưng thực lực không đủ người, tuyệt đối không thể đi vào, nếu không sẽ bị thần ma uy áp trực tiếp rào sát. Nghịch Thiên Phong bên trên truyền đến tông chủ đại nhân uy nghiêm thanh âm bá đạo. Cái gì? Thượng cổ thần ma chi mộ. Chôn giấu lấy thượng cổ thần ma chi thân thể tàn phế, có được thượng cổ thần ma tinh huyết cùng truyền thừa, còn có thượng cổ thần binh pháp bảo. Nghe được tông chủ đại nhân lời nói này về sau, đông đảo tông môn đệ tử lập tức chấn kinh đến thân thể cuồng rung động, trong lòng nhấc lên từng đạo kinh thiên sóng lớn. Thậm chí, bọn họ liền hô hấp tiếng đều trong lúc vô hình nhỏ đi. Khó trách vừa mới xuất hiện nhiều như vậy thượng cổ ma thần hư ảnh, nguyên lai cái này thiên mộ viên bên trong chôn giấu lấy một đám thần ma, thật là đáng sợ. May tông chủ đại nhân kịp thời xuất thủ cường thế chém giết, nếu không chúng ta nào có mạng sống lý lẽ. Tông chủ đại nhân nhu xoa, tông chủ đại nhân vô địch, tông chủ đại nhân nhất thống vạn giới càn khôn. Ta lo. Tông chủ đại nhân đến tột cùng là kinh khủng bực nào tuyệt thế đại năng chuyển thế trung sinh. Lật tay ở giữa, liền giảm tòa tiếp theo vô cùng to lớn thượng cổ thần ma mộ viên, lật tay ở giữa một kiếm miểu sát thượng cổ thần ma hư ảnh, loại thủ đoạn này chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy. Đáng sợ. Đáng sợ đến cực điểm. Hùng bá chờ tất cả trưởng lão nội tâm la thất thành, trong đôi mắt mang theo thật sâu hoảng sợ cùng kính sợ. Phải biết, đây chính là thượng cổ thần ma phân mộ a, há lại tùy tiện liền có thể hạ xuống sao? Thượng cổ thần ma bất diệt thần niệm huyễn hóa thành tà ma, không phải tùy tiện cái gì có thể đối phó, chớ đừng nói chi là một kiếm dây. Đến bước này, tại trong suy nghĩ của bọn hắn, tông chủ đại nhân hình tượng càng phát cao lớn thần bí, bọn họ đối tông chủ đại nhân càng là càng phát kính sợ sùng bái. Thượng cổ thần ma đại chiến, cách nay đã qua vô số năm tháng, không người có thể nhìn trộm hắn chân tướng. Hiện nay, thần ma chi mộ tại tông chủ đại nhân thủ đoạn thần thông phía dưới hiện thế, bọn họ bị chấn kinh đến tột đỉnh. Chẳng lẽ, đột nhiên, tại tất cả trưởng lão trong đầu, toát ra một cái kinh thiên suy đoán tông chủ đại nhân chính là một tôn phách tuyệt thiên địa thượng cổ chúa tể cấp bậc cường giả chuyển thế trung sinh. Cái suy đoán này vừa ra, bọn họ nhìn qua Nghịch Thiên Phong phương hướng trong ánh mắt, nổi lên thật sâu hoảng sợ cùng không thể tưởng tượng nổi. Cùng lúc đó, dị thú viên bên trong, chính tại nguyên chỗ khiếp sợ Hỏa Vương Lân, nghe được tông chủ đại nhân lời nói này về sau, hắn cả trái tim bỗng nhiên một cái giật mình, thân thể cao lớn oanh một tiếng đứng lên. T. Đây. Đây là nhất định nhưng đã vẫn lạc vô số năm tháng thượng cổ tiên ma lang viên. Khó trách sẽ có kinh khủng như vậy tồn tại, thần kiếm tông nội tình tuyệt đối không dám suy đoán. Hắn một đôi mắt trợn lao đại, như thực chất ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Mộ Viên phương hướng, thân hình khổng lồ run nhẹ nhẹ, trong thần sắc tràn đầy tuyệt đối chấn kinh. Tông chủ đại nhân cũng đáng sợ đến không dám tưởng tượng, vậy mà phất tay giáng xuống thượng cổ thần ma mộ viên. Hắn ngăn không được sợ hãi thán nói. Xem như thượng cổ thần thú kỳ lân, hắn tự nhiên rất rõ ràng thượng cổ thần ma khủng bố cùng cường đại, hoàn toàn không phải bây giờ những cái này cái gọi là đế cảnh cường giả cùng tôn giả đại năng có thể đánh đồng với nhau. Chém giết thượng cổ thần ma bất diệt thần niệm biến thành tà ma hư ảnh, chỉ cần thực lực đủ cường đại, cũng không phải là làm không được. Cần phải nghĩ hạ xuống thượng cổ ma thần lăng mộ viên, lại là muôn vàn khó khăn, cũng không phải là thực lực đủ mạnh liền có thể làm được, nhất định phải tin phục những cái này thượng cổ thần ma mới có thể làm đến. Thượng cổ thần ma, không người nào là bao trùm chúng sinh phía trên, điếu tạc thiên tồn tại. Sao lại khuất phục tại người? A, tòa này trong mộ viên, giống như có ta kỳ lân nhất tộc tổ tiên thân thể tàn phế. Hỏa Vương Lân sắc mặt chấn động, hắn cảm giác được, một sợi huyết mạch tương liên cảm giác từ thiên mộ viên bên trong truyền tới. Đối đãi ta bước vào đế cảnh về sau, nhất định phải vào thiên mộ viên bên trong đi tìm tòi hư thực. Hắn âm thầm quyết định nói, lấy hắn tu vi, tự nhiên có thể cảm giác được, tòa này từ trên trời giáng xuống thiên mộ viên có được kinh khủng bực nào nguy cơ. Coi như lấy hắn chỉ kém một đường liền có thể bước vào đế cảnh tu vi, nếu là tùy tiện tiến vào thiên mộ viên bên trong, vậy cũng tuyệt đối sẽ bị thượng cổ thần ma lưu lại uy áp, trực tiếp rào sắt thành hư vô, liền một tia tàn hồn đều khó có khả năng đào thoát. Các vị đạo hữu, nơi đây, tại Côn Ngô trong tháp Hiên Viên Khuynh Thiên đám người, không làm miêu tả, tuy nói thượng cổ thần ma cực kỳ cường hãn, nhưng ở tại bọn họ tứ nữ trước mặt, còn chưa đủ nhìn. Hơn nữa, các nàng vốn là có hỗn độn chi thể cùng đầy đủ hủy thiên diệt địa thiên phú thần thông, càng có được bất hủ cấp chí tôn công pháp và bất hủ khí, đến mức những thiên kiêu kia cùng đệ tử thiên tài cũng không làm miêu tả, nếu không sẽ có thủy văn hiểm nghi. Nghịch Thiên Phong bên trên, Lâm Phong khôi phục một chút thể lực về sau, hai chân xếp bằng ở bồ đề đả tọa trên bồ đoàn, toàn lực vận chuyển càn khôn thần quyết khôi phục tu vi. Đang khôi phục công lực quá trình bên trong, hắn thình lình phát hiện, vừa mới mặc dù đã tiêu hao hết toàn thân khí lực, ngay cả dương kim linh dịch cùng hiên viên chi ngạo chứa đựng năng lượng đều bạo xong, nhưng giờ phút này khôi phục tốc độ lại tương đối nhanh chóng, chung quanh thiên địa linh khí chen chúc mà vào. Hơn nữa, nhục thể của hắn cùng xương cốt đều trở nên càng ngày càng cứng hãn, thể nội gân mạch trở nên càng ngày càng rộng lớn cứng cỏi, khí hải cũng ẩn ẩn biến lớn một chút. Vẹn vẹn một khắc đồng hồ, trước đó tiêu hao chỗ có năng lượng tất cả đều trở về thể nội, dương kim thuộc tính linh khí trở nên càng tinh khiết hơn khổng lồ mấy phần. Dương kim linh dịch chất cùng lượng đều có chỗ tăng lên, dương kim linh căn cũng lớn mạnh cùng ngưng thật mấy phần. Khả quan nhất là, hắn thông qua phát động hỗn độn cửu thức bên trong chúng sinh triều bái một chiều, thình lình lĩnh ngộ một sợi hiên viên thần kiếm điểm cuối cực kiếm ý, đồng thời nắm giữ một sợi giữa thiên địa mạnh nhất kiếm đạo pháp tắc. Hảo gia hỏa, đây thật là niềm vui ngoài ý muốn a. Không nghĩ tới, mặc dù phát động chúng sinh triều bái tiêu hao rất nhiều, tính nguy hiểm to lớn, lại có thể thu được loại này chỗ tốt. Hiên viên thần kiếm cùng hỗn độn cựu thức sắc thực lưu xoa, xa không phải bình thường võ kỹ có thể đánh đồng với nhau, lại có thể phản hồi phong phú như vậy. Lâm Phong hài lòng gật đầu. Phải biết, đồng dạng võ kỹ cùng thần binh, chỉ có tiêu hao người sử dụng năng lượng cùng thể lực, thậm chí tại phát đại chiêu thời điểm, sẽ xuất hiện kinh khủng phản vệ, làm sao có cái gì phản hồi. Đương nhiên, hắn cực kỳ biết mình tu vi căn bản không đủ để thôi động hiên viên thần kiếm phát động chúng sinh triều bái. Ngưng tụ lại cả cái tông môn tất cả mọi người năng lượng mới khó khăn lắm phát huy ra một chiêu này uy lực. Muốn dùng tự thân năng lượng phát huy ra một chiêu này uy lực chân chính, hắn còn gánh nặng đường xa. Đến mức hiên viên khuynh thiên có thể phát động chúng sinh triều bái, muốn hỏi chính là người ta chính là hiên viên thần kiếm kiếm linh chuyển thế chúng sinh, vốn chính là nàng đang nắm trong tay hiên viên thần kiếm hoạch tâm thần lực liền đến từ nàng, ai có thể so. Chương 210, phong cách cửu long liễn, thiên mộ viên dị biến. Nhìn xem dáng Lâm Thần Kiếm Tông sau Thiên Mộ Viên, Lâm Phong sắc mặt hơi kinh ngạc. Hắn cũng không nghĩ tới, Thiên Mộ Viên chúng cái kia chút thượng cổ thần ma bất diệt thần niệm nhất định cường đại như thế, chỉ sợ toàn bộ Thần Kiếm Tông bên trong có thể ứng phó người, trừ hắn cũng liền Hiên Viên Khuynh Thiên, hoặc là Vũ Văn Thánh Tâm, Độc Cô Thanh Minh, Văn Nhân Ân Mị có ứng đối chi pháp. Hệ thống này xác thực đủ hiểu chuyện hiền lành, vậy mà chủ động dâng lên Thiên Mộ Viên bậc này trí bảo. Lâm Phong khỏe miệng treo lên một nụ cười, đem ánh mắt chuyển qua không gian nào bên trong cuối cùng một kiện lễ vật bên trên. Cửu Long Liễn, chính là một kiện đến gần vô hạn tại tiên thiên linh bảo vô thượng pháp bảo, không chỉ có ngồi dậy thoải mái văn phần, hắn phòng ngự cũng có thể xương khủng bố, có thể không xem đế cảnh dưới tất cả công kích, càng có thể buộc phát ra cực đạo thánh nhân cảnh đỉnh phong cấp bậc công kích. Xem hết trong hệ thống liên quan tới Cửu Long Liễn sau khi giới thiệu, Lâm Phong trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, trong lòng khá là hài lòng. Phòng ngự cùng công kích nhưng lại không cho hắn cái gì kinh hỉ, dù sao, hắn nhưng là có rất nhiều át chủ bài, bất hủ chí tôn khí đều có thể hạ bút thành văn, chỉ là cực đạo thánh nhân cảnh đỉnh phong công kích và phòng ngự trong mắt hắn, cũng không có kinh diễm như vậy. Nhưng hắn vẫn cực kỳ ưa thích cái này Cửu Long Liễn, bởi vì hắn về sau đi ngoại giới thời điểm, cũng coi là có một kiện cực kỳ phong cách tỏa giá, dùng để vô hình trang bức cũng không tệ lắm. Tại Thủy Lam tinh cầu bên trên thời điểm, hắn nhìn qua một bộ rất hot huyền huyễn tiểu thuyết, bên trong miêu tả thì có 9 con rồng kéo hòm quan tài tràn diện. Cái kia điếu tạc thiên phái đoàn, cái kia chúng sinh sùng bái uy phong, đời này đều quên không được. Hiện nay, hắn có Cửu Long Liễn, cũng coi là tròn bản thân một cái huyền huyễn ngộng. Tuy nói cái này Cửu Long Liễn 9 cái tiểu kim long không cách nào cùng chân chính thần long đánh đồng với nhau, nhưng tổng vẫn có chút bức cách ra. Các vị đạo hữu, các ngươi cảm thấy thế nào? Dù sao Lâm Phong vẫn là tương đối hài lòng, vẹn vẹn liếc mắt một cái, là hắn có thể cảm giác được, cái này Cửu Thiên Tiểu Ngũ Trảo Kim Long tán phát long uy là kinh khủng cỡ nào. Kỳ thật, cũng liền Lâm Phong nghĩ như vậy, nếu như bị ngoại giới võ giả biết rõ, hắn Lâm Phong chỉ là một cái nhân hoàng cảnh võ giả, xuất hành lại có 9 cái Ngũ Trảo Kim Long kéo xe, tuyệt đối không biết nên nghĩ như thế nào. Thậm chí còn có thể mặt đỏ tới mang thai hỏi ngươi còn muốn sao? Cửu Long kéo xe đều còn chưa đầy đủ. Chưa hẳn ngươi thật muốn thượng thiên rất. Nhưng vào lúc này, Lâm Phong đống nhiên cảm giác được, thiên mộ viên bên trong truyền đến một trận cường đại dị động. Hắn tức khắc mở ra tông môn địa đồ, đem ánh mắt trực tiếp kéo hướng thiên mộ viên phương hướng. Khi thấy thiên mộ viên chính đang phát sinh dị biến sau đó, Lâm Phong khỏe miệng có chút kéo một cái, trong mắt trừng thật to, trong miệng nghẹn ngào thấp giọng hô nói ta lo, muốn hay không như vậy cầu huyết. Các vị đạo hữu có thể đoán được thiên mộ viên bên trong đã xảy ra chuyện gì sao? Cỡ nào trí nhớ khắc sâu, trang cảnh này trong đầu không biết xuất hiện bao nhiêu lần. Nói không khoa trương chút nào, Thủy Lam tinh cầu bên trên những cái kia huyền huyễn kẻ yêu thích, cơ hồ liền không có người đối một màn này lạ lẫm. Dương mắt nhìn lên, bị Hiên Viên Thần Kiếm một kiếm dây thần ma bất diệt thần niệm huyền hóa thành tà ma về sau, toàn bộ thiên mộ viên lộ ra bình tĩnh đến cực điểm. Thậm chí, tại Nguyệt Hoa tinh huy chiếu dọi xuống, thiên mộ viên bị tô lên trang nghiêm mà lại có chút quỷ dị, cho người ta một loại cực độ đè nén lại có mạc danh tim đập loạn cảm giác. Thiên mộ viên bên trong, tại cao ngất khổng lồ thần ma mộ quần bên cạnh có một tòa thấp lùn tiểu ngôi mộ không chút nào thu hút, cùng nói là một tòa tiểu ngôi mộ, chẳng bằng nói là một tòa tiểu thổ bao thích hợp hơn thỏa đáng. Dù sao, liền một khối mộ bia đều không, chính là một cái thật đơn giản tiểu thổ bao, cơ hồ cùng mặt đất cân bằng tồn tại. Hơn nữa, theo tuế nguyệt trôi qua, mưa gió ăn mòn, tòa này vô danh tiểu ngôi mộ lộ ra càng thêm thường thường không có gì lạ, trang nghiêm đã bị người quên lãng tại cái góc này bên trong. Thậm chí, tại Nguyệt Hoa tinh huy chiếu thần ma mộ quần lộ ra càng phát cao lớn thần bí, mà tòa này vô danh tiểu ngôi mộ là lộ ra càng thêm không đáng giá nhắc tới. Nhưng mà, ngay tại Lâm Phong ánh mắt đầu nhập đi qua một sát na này, tòa này thấp lùn tiểu ngôi mộ thình lình xuất hiện dị biến. Chỉ thấy, cái kia tiểu ngôi mộ bắt đầu quỷ dị từ từ giãn nứt, mộ phần đỉnh chỗ thổ đá sỏi bắt đầu hướng xuống nhào từng sợi lan xuống. Đột nhiên, 3. Một bàn tay trắng xám bỗng nhiên từ trong mộ đưa ra ngoài, giống như tại tránh thoát cái gì đồng dạng. Ngay sau đó, một cái tay khác chậm rãi đưa ra ngoài. Sau đó, hai bàn tay dùng sức chế trụ mộ phần xuôi theo, một tên thân mang áo đen, một mặt mờ mịt thiếu niên, từ trong mộ chậm rãi leo lên. Thiếu niên cái kia một đầu rối tung trên tóc đen dính đầy bùn đất, phá toái quần áo chăm chú dính ở trên người, trừ bỏ sắc mặt dị thường trắng bệnh bên ngoài, cả người thoạt nhìn cũng không có cái gì chỗ đặc thù, trang nghiêm loại kia thả trong đám người tuyệt đối không cách nào làm cho người chú mục đến nhân vật. Cái này là đâu? Ta vì sao sẽ ở chỗ này? Thiếu niên tự lẩm bẩm, ánh mắt tan rã, thần sắc của hắn càng thêm mê mang. Sau đó hắn giơ tay rủi rủi con mắt, coi hắn lần nữa mở mắt ra thời điểm, trong đôi mắt đã khôi phục lại sự trong sáng, hơn nữa còn sáng ngời có thần. Hắn dương mắt xem xét, trực tiếp bị bên cạnh một tòa phần mộ bên trên thượng cổ bi văn cho thật sâu hấp dẫn. Lại nhìn xong bi văn trong ngáy mắt, thiếu niên thần sắc kịch biến, thất thanh nói. Chiến thần Triệu Vô Cực chi thần mộ. Làm sao có thể? Đây quả thật là mấy vạn năm trước vị kia tung hoành càn khôn vạn giới, đứng ngạo nghệ thương khung, uy lâm bát hoang lục hợp, cái vị kia nhân vật chuyển kỳ chiến thần Triệu Vô Cực. Chẳng lẽ ngay cả thần cũng khó thoát khỏi cái chết. Hắn không dám tin. Phải biết, tại mấy vạn năm trước, Triệu Vô Cực thế nhưng là chiến thần, cái này không hề chỉ là một cái danh hiệu, mà là chân chính tu vi đạt đến thần cảnh trí cường giả. Những cái kia cường đại vô cùng đế cảnh cường giả, tôn giả đại năng, quân cảnh đại năng chờ chút, tại thần cảnh đại năng trước mặt, hoàn toàn chính là bụi bặm sâu kiến. Thần cảnh đại năng, không chỉ có chiến lược vô song, quét ngang vô địch, thần hồn càng là bất tử bất diệt, thần niệm tuyên cổ bất hủ. Mà Triệu Vô Cực, càng là thần cảnh đại năng bên trong đứng đầu nhất một trong mấy người, có thể xưng thần cảnh vô địch, nó mạnh mẽ đã không thể tưởng tượng. Cường giả như vậy, vậy mà vẫn lạc. Lúc này, bên cạnh một tòa khác cao lớn hùng vĩ thần mộ lần nữa để cho hắn rung động thật sâu, hoảng sợ nói: "Thánh thần Cơ Viên đế chi thánh mộ, Cơ Hiên Viên." Chẳng lẽ là vị kia người khoác hoàng kim chiến giáp, cầm trong tay danh xưng giữa thiên địa không gì không phá không có gì không chạm, chạm thần đồ ma màu hoàng kim hỗn độn mạnh nhất cổ kiếm, chẳng cửu lê thủ lĩnh ma thần si vưu đầu lâu vị kia. Bậc này trí cường giả, làm sao có thể vẫn lạc? Nói không khoa trương chút nào, vị này Cơ Hiên Viên, so với chiến thần Triệu Vô Cực chắc chắn mạnh hơn. Nhất là có Hiên Viên thần kiếm bên trong vô tận thần lực gia trì về sau, một kiếm chi uy đủ phá thương khung chạm vào giới, mặc cho ngươi thần ma cũng không dám ứng hắn phong mang. Giờ khắc này, hắn tốt giống nghĩ tới điều gì, tức khắc quay đầu hướng chung quanh nơi xa nhìn lại. Cửu Lê Ma Thần Si Vưu chi mộ, Cửu Lê 12 Tổ Vu chi mộ, Cửu Thiên Kiếm Đế Huyền Thiên chi mộ, Bát Hoang Quyền Tôn Vương Mẫn Diệt chi mộ, Diệt Thế Trưởng Quân Tô Thiên Hạ chi mộ. Chơi ạ! Năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ mấy vạn năm trước những cái này quát tháo phong vân trí cường giả, bao trùm chúng sinh thần ma đều đã vẫn lạc? Hơn nữa, đều chôn táng ở nơi này. Thiếu niên sắc mặt trắng bệch, trong hai con ngươi lộ ra không dám tin. Chương 211, thần ma vẫn lạc chi địa đi ra một tên thiếu niên. Có thể, cái này không đúng. Thần cùng ma chính là thủy hỏa bất dung. Vì sao sẽ táng ở cùng nhau? Đương nhiên, thiếu niên khỏe mắt liếc qua chú ý tới dưới chân vừa mới đào lên tiểu ngôi mộ, hắn lập tức ngây dại, tốt giống nghĩ tới điều gì, hai con mắt đống nhiên trừng lớn, mồ hôi lạnh thấm ướt hắn phá toái quần áo, toàn thân như rớt vào hầm băng. Ta dĩ nhiên là từ trong phân mộ bò ra tới. Hắn nhất thời hai mắt vô thần, cả người ngơ ngác sững sờ, linh hồn phảng phất bị kéo ra thân thể. Ta rõ ràng chết rồi, thế nhưng là ta hiện tại lại sống lại. Sau một hồi lâu, thiếu niên trống giống hai mắt mới dần dần có một tia thần thái, sau đó trên mặt tái nhợt lộ ra chấn kinh. Chơi ạ! Cuối cùng là thế nào? Ta đã vất lạc, vì sao lại để cho ta từ trong phần mộ sống tới? Hắn tại trong đáy lòng hò hét nói. Chẳng lẽ cái này lão tặc thiên cảm thấy ở kiếp trước cha tấn ta không đủ thảm, đời này muốn tiếp tục cha tấn ta đây cái người vô dụng, muốn ta tiếp tục kiếp trước tầm thường vô vi sao? Cực độ sau khi khiếp sợ, thiếu niên trên mặt trừ bỏ lướt qua một cái mờ mịt, càng nhiều hơn chính là thống khổ. Hắn hai nhắm thật chặt, hai tay dùng sức ôm lấy đầu, hung hăng truy mấy lần. Hắn nhớ mang máng, kiếp trước tại một trận quyết chiến bên trong bởi vì bị thua mà bỏ mình, nhưng mà bây giờ lại. Ở kiếp trước ký ức giống như lẻ tẻ mảnh vỡ, đông một khối tây một khối hiện lên trong đầu, cái kia hoài niệm, cái gì đã trôi qua, mãi mãi không tiêu diệt. Ngọt bùi cay đắng ở đấy lòng hắn chỗ sâu lưu lại rất rất nhiều tiếc nuối. A, đau quá, vì sao trí nhớ của ta như thế lẻ tẻ? Ở kiếp trước ký ức tuyệt đại bộ phận đều thất lạc. Ngay tại thiếu niên toàn lực hồi ức ở kiếp trước thời điểm, trong đầu vang một tiếng, đau đớn kịch liệt trong nháy mắt đánh tới, giống như vô số cương châm đang thắt. Ở nơi này cố đau nhức dữ dội phía dưới, hắn cái chán toát ra từng khỏa lớn chừng hạt đậu mồ hôi lạnh, toàn thân run rẩy, ngã nhào trên đất. Chợt, hắn đình chỉ hồi ức. Hắn cười khổ một tiếng, liền ký ức đều tìm không trở về sao? Giờ khắc này, mặc dù phiến thiên địa này vẫn là rộng lớn như vậy, thế nhưng là hắn lại cảm giác thể xác tinh thần là như vậy trống rỗng, giống như trong thiên địa một chiếc lá lục bình, không chỗ chỗ trống cậy. Lại là sau một hồi lâu, thiếu niên mới chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Ánh mắt của hắn bắt đầu ở thiên mộ viên bên trong tự do, một lát sau, hắn rốt cuộc xác định đây là một mảnh thuộc về thần cùng ma mộ viên. Bình phục trong lòng rung động về sau, hắn nhìn xem mộ quần bắt đầu suy tư. Những cái này mộ bia chất liệu, chính là cứng rắn nhất tinh vân thạch, thủy hỏa không sợ. Có thể giờ phút này cũng đã rõ lộ ra tuế nguyệt phất qua tăng thương, cái này tối thiểu cũng phải vạn năm thời gian mới có thể lưu lại đi. Thương hải tăng điển, vạn năm thong thả trôi qua, thực sự là vạn cổ nhất mộng a. Thiếu niên thăm thẳm cảm khái nói. Nhìn qua cái kia từng tòa khổng lồ mộ địa, trong thần sắc của hắn tràn đầy nghi hoặc. Thượng cổ thần hổ chi mộ, thượng cổ thần long chi mộ, thượng cổ kỳ lân chi mộ, thượng cổ thao thiết chi mộ, ba đầu ma giao chi mộ, thượng cổ côn bằng chi mộ. T. Nhìn tới tòa này mộ viên cũng không phải là ta tưởng tượng đơn giản như vậy, nơi này trừ bỏ nhân loại trí cường giả, thần ma bên ngoài, nơi này còn tăng có một ít cực kỳ cường đại thần thú, ma thú, hung thú. Vạn năm trước, trong thiên địa này rốt cuộc xảy ra chuyện gì kinh thiên đại biến? Danh xưng bất tử bất diệt thần cùng ma vì sao vẫn lạc? Đối lập lẫn nhau thần cùng ma, thần thú cùng ma thú, linh thú cùng hung thú vì sao táng ở cùng nhau? Ta một cái nho nhỏ võ giả, cùng những tồn tại này căn bản là không cách nào đánh đồng với nhau, vì sao được mai táng ở chỗ này? Cái này cũng quá quỷ dị a. Gió mát chầm chầm phất qua, phật loạn hắn đánh quyển nhi tóc đen, cũng triệt để phật loạn hắn cái kia viên lục bình chi tâm. Hắn ngửa mặt lên trời hô to, ai có thể nói cho ta biết, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Nhưng mà, không có người trả lời hắn. Chỉ có kinh khủng tiếng gầm như lôi đình, chấn nhiếp bát hoang lục hợp, chi bên trên thương khung. Thiên mộ viên bên trong viên kia viên che trời tung bách, ở đạo này tiếng gầm chấn động phía dưới, đổ rào rào bay xuống dưới đầy trời lá tung bách tuệ, bay lả tả trên không trung bay lả tả, trứng muối như nước mắt mưa bay lả tả, giống như đã qua đời thần linh đang khóc. Thân vẫn lạc, ma hủy diệt, ta một cái tiểu tiểu võ giả vẫn sống lấy. Lao Tắc Thiên, ngươi vì sao muốn để cho ta từ trong phần mộ leo ra, ta sau này nên đi nơi nào? Giờ khắc này, một khỏa cô tịch tâm đang thét gào, tại tránh thoát, tại bộc phát. Đầy trời tinh thần cùng Hạo Nguyệt đang nhìn. Một phen gào thét sau khi phát tiết, thiếu niên dễ chịu hơn khá nhiều, thu lại trong lòng mất mát, không ở nắm chặt việc này không thả. Trong lòng của hắn minh bạch, người cả đời này không chuyện như ý 89/10, rất nhiều chuyện căn bản cũng không phải là người ý chí có thể quyết định, căn bản không thể nào lựa chọn, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Tất nhiên sống lại, vậy liền hảo hảo sống sót ta. Thiếu niên nhặt lên trong phần mộ một trôi vết dỉ loang lổ kiếm, nhảy ra mộ phần hố, sau đó dùng nó đem tiểu ngôi mộ dùng thổ khôi phục nguyên dạng, về sau liền hướng mộ viên bên ngoài chậm rãi đi đến. Vừa mới đi ra mấy bước, hắn liền bước chân dừng lại, trên sắc mặt lộ ra chấn kinh. Lúc trước từ trong phần mộ bò lúc đi ra, chỉ là chấn kinh tại khổng lồ mộ trong đám, cũng chưa phát hiện nơi đây vậy mà ẩn chứa đậm đà như vậy xung doanh linh khí. Nói không khoa trương chút nào, dù cho là tại vạn năm trước cái kia linh khí xung doanh thế giới, hắn cũng chưa bao giờ thấy qua ẩn chứa đậm đà như vậy tràn đầy linh khí chi địa. Chẳng lẽ cái này mộ quần là một chỗ động thiên phúc địa? Có thể không đúng, mộ quần cái kia đều là âm trầm chi địa, tràn ngập chính là hoàng khí, khí thế hung ác, suối quẩy. Mới đúng. Chẳng lẽ, nay mộ viên bị thần cảnh phía trên cường giả, dùng tuyệt thế thần thông xử lý qua. Hoặc là, nay mộ viên chỗ ở một nơi tuyệt thế động thiên phúc địa bên trong. Bằng không mà nói, làm sao có thể cầm giữ có đậm đà như vậy xung doanh thiên địa linh khí. Mặc kệ, nhập ra tùy tục, trước kiểm tra một chút tình huống chung quanh, nếu là không có vấn đề gì, ngay ở chỗ này tu luyện. Thiếu niên nỗi lòng chập trùng, nỉ non nói. Chật, hắn bài trừ trong lòng tạp niệm, xài bước hướng về thiên mộ viên đi ra ngoài. Một lát sau, hắn xuất hiện ở thiên mộ viên bên ngoài. Khi thấy khắp trời đầy sao trên bầu trời, một viên sao băng hoành không xẹt qua thời điểm, trong lòng của hắn co lại, giống như bị tay hung hăng nhói một cái. Một đoạn phủ bụi ký ức chậm rãi hiện lên trong đầu. Hắn nhớ ra rồi. Hắn nhớ rõ, đó cũng là một cái khắp trời đầy sao, lưu tinh vẽ qua bầu trời, ương thuận tốt đẹp nhất tâm nguyện thời khắc. Hắn nhớ lại cái kia để cho hắn khắc cốt mình tâm nàng. Thương Hải Tăng Điển, ung dung văn năm. Ngươi còn nhớ rõ lúc trước chúng ta cùng một chỗ hứa tâm nguyện sao? Bây giờ vạn năm nhất mộng ở giữa, ngươi vẫn còn chứ? Ngươi có được khỏe hay không? Cũng là quỳnh quỳnh kết đứng một người sao? Suy nghĩ của thiếu niên về tới vạn năm trước đó, trên mặt lộ ra một tia ôn nhu, phảng phất thấy được cái kia nàng bóng hình xinh đẹp phương tung, hắn theo bản năng hướng phía trước đưa tay ôm đi. Nhưng mà, hết thảy trước mắt lại giống như bọt nước, vừa chạm vào tức tán, nơi nào có cái kia nàng. Chương 212, Lâm Cửu Thiên, hỗn độn bất diệt thần ma kiếm thể. Không, không, ta tuyệt đối không thể nhường ngươi cô đơn ảnh chỉ, ta không cho phép ngươi thương tâm rơi lệ. Ta muốn biến thành trí cường giả. Dù là trên đuổi tận bích lạc xuống hoàng tuyển, vạn năm tuyết nguyệt, ta cũng phải tìm được ngươi. Thiếu niên ngửa mặt lên trời gào to nói, trong đôi mắt buộc phát ra kinh thiên kiên định. Đúng lúc này, một cỗ ngập trời vô cùng kiếm khí màu đen từ hắn trên người phóng lên tận trời, khuấy động phong vân, thương khung thất sắc, phảng phất có cái gì tuyệt thế hung binh gần sắp xuất thế. Kiếm khí màu đen này bên trong, không chỉ có lôi cuốn lấy một sợi ma khí, còn tản ra tàn khốc, khát máu, lạnh lùng khí tức, khủng bố dị thường. Cái này rõ ràng là thần ma khí tức. Những nơi đi qua, tất cả đều mẫn diệt, mắt trần có thể thấy, hắn không gian chung quanh cực tốc vặn vẹo sụp đổ, thanh thế cực kỳ kinh người. Giờ khắc này, hắn trở nên giống như một tôn lãnh huyết vô tình thượng cổ ma thần. Cùng lúc đó, trong cơ thể của hắn bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ khổng lồ vô cùng năng lượng thần bí, phảng phất muốn đem hắn trực tiếp no bạo, ngay cả hắn cái kia một đầu bánh quai trèo giống như đầy mỡ tóc đều bởi vậy đứng đấy mà lên. Nếu là giờ phút này có người ở bên cạnh hắn, nhất định có thể đủ phát hiện, hắn cả khuôn mặt, thỉnh thoảng tràn ngập thánh khiết quang huy, thỉnh thoảng tràn ngập ác ma hắc khí. Giống như, thần cùng ma tại tranh đoạt quyền khống chế thân thể của hắn. Giờ phút này, bởi vì cái gọi là nhất niệm thành thần nhất niệm thành ma. Đột nhiên, thiếu niên trong đầu nổi lên một đường mơ hồ bóng hình xinh đẹp. Một sát na này, thân thể của hắn run lên bần bật, cô kia bạo ngược hắc khí cùng thánh khiết quang huy tất cả đều biến mất, khí thế kinh khủng cũng tận số trở về thể nội. Chỉ là, giờ phút này một trận gió lạnh thổi qua, hắn cảm giác mình lạnh cả người, lúc này mới phát hiện trên người phá toái quần áo lại một lần nữa bị thẩm thấu. T. Không nghĩ tới, trải qua qua vạn năm tuế nguyệt ngủ say, trong cơ thể của ta vậy mà dung hợp một sợi thần ma hòa vào nhau biến dị khí tức. Thiếu niên kinh ngạc nỉ non nói. Cũng được, có cái này biến dị khí tức, lại thêm nơi đây nồng đậm tràn đầy đến cực điểm thiên địa linh khí, ta nhất định có thể tu vi từ đó tiến triển cực nhanh, trở thành trí cường giả không phải là mộng. Quản hắn là thần là ma, ta chỉ cần tìm được nàng. Hắn bình phục một hạ tâm tình, lần nữa quay đầu nhìn thoáng qua thiên mộ viên, sau đó quay người cất bước liền đi ra phía ngoài. Tất nhiên lão tặc thiên để cho hắn sống lại một đời, vậy hắn liền muốn trở thành cường giả tuyệt thế, tìm về cái kia nàng, bảo hộ nàng một đời một thế. Đây là hắn trong đáy lòng nguyện vọng lớn nhất, cũng là hắn toàn bộ thân tâm trèo trống. Các vị đạo hữu, có phải hay không cảm thấy cái này bắt đầu rất quen thuộc, vậy thì đúng rồi, đặc sắc ở phía sau, đây là một cái tuyệt đối thời cơ, nhân vật chính quật khởi thời cơ, cũng là triển khai chuyện xưa đại môn. Hắn vừa mới đi ra ba bước. Một vị thân mang áo trắng, mày kiếm mắt sáng, khí chất phi phàm, khí thế uy nghiêm bá đạo nam tử, từ trong hư không đi tới, xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Ngươi là người phương nào? Thiếu niên ánh mắt có chút ngưng tụ, chăm chú nhìn chằm chằm cái này đột ngột xuất hiện bạch y nam tử, hắn có thể đủ cảm giác rõ ràng đến, đối phương mang đến cho hắn áp lực kinh khủng bực nào. Nói không khoa trương chút nào, liền hắn trước mắt tu vi, người ta chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể tùy tiện đem hắn tiêu diệt. Chẳng lẽ là ta kiếp trước cựu địch đã tìm tới cửa? Thiếu niên trong thần sắc lộ ra một vẻ cảnh giác, có chút không mang theo đầu óc nghĩ đến. Các vị đạo hữu, hắn cho rằng ai cũng có thể chết rồi sống lại sao? Ngay tại thiếu niên cảnh giác đánh giá Lâm Phong thời điểm, Lâm Phong cũng đang yên lặng đánh giá đối phương. Chậc chậc. Từ thiên trong mộ đi ra thiếu niên. Thực cứ như vậy cầu huyết sao? Ha ha, như thế có chút ý tứ a. Lâm Phong cười thầm trong lòng, nhếch miệng lên một vòng đường cong, mang theo có chút hăng hái ý vị. Là hắn tại Thủy Lam tinh cầu bên trên thấy qua những cái này cầu huyết huyền huyễn tiểu thuyết, loại này xáo lộ đã lũ kiến bất tiên, hắn phản xạ có điều kiện giống như trong đầu nghĩ ra các loại các dạng sau tiếp theo tình tiết. Chỉ là không thể xác định là loại nào thôi, nhưng có một chút có thể khẳng định, thiếu niên này tuyệt đối là khí vận chi tử, tự mang nhân vật chính hào quang tồn tại. Hắn tò mò trực tiếp chạy thiên cơ chi thuật, theo trong đôi mắt một sợi như thực chất kim mang hiện lên, thiếu niên tin tức cơ bản từng dãy xuất hiện ở trước mắt. Tính danh Lâm Cửu Thiên. Tuổi tác 17 tuổi. Cảnh giới địa tiên cảnh. Tu luyện thể chất hỗn độn bất diệt thần ma kiếm thể. Chú chưa giải phong. Thiên phú thần thông thôn vệ chúng sinh tâm thần chi thần lực, hỗn độn huyết toán thần lực. Chú chưa giác tỉnh. Bản mệnh thần binh hỗn độn trảm hồn kiếm. Chú không biết tung tích. Khí vận giá trị 130.000. Độ trung thành 0%. Xem hết tin tức cơ bản về sau, Lâm Phong mỉm cười. Lâm Cửu Thiên. Chật chật, danh tự cũng rất vở xèo lét. Trong lòng của hắn treo gẹo nói. Phải biết, chỉ cần mang hỗn độn đầu hàm thể chất, cái kia cũng là điếu tạc thiên tồn tại. Hiên viên Khuynh Thiên, Vũ Văn Thánh Tâm, Độc Cô Thanh Minh, Văn Nhân Ân Mị đều là như thế. Sau đó, hắn đem ánh mắt kéo đến tu luyện thể chất, thiên phú thần thông, bản mệnh thần binh một cột bên trên. Hỗn độn không diệt ma kiếm thể bởi vì tại thiên mộ viên bên trong ngủ say vạn năm, thể nội dung hợp một sợi thần chi khí tức, cho nên từ hỗn độn không diệt ma kiếm thể biến thành hỗn độn bất diệt thần ma kiếm thể. Thiên phú thần thông thôn vệ chúng sinh tâm thần chi thần lực, hỗn độn huyết oán thần lực, người này là hỗn độn thập đại bất hủ cấp ma khí hỗn độn trảm hồn kiếm kiếm linh chuyển thế chúng sinh, vì vậy có được hỗn độn trảm hồn kiếm chi bản mệnh thần thông. Hỗn độn trảm hồn kiếm hỗn độn thập đại bất hủ cấp chí tôn ma khí một trong, chính là cùng hiên viên thần kiếm đối lập tồn tại. Kiếm này uy lực vô tận, trong đó ẩn chứa lấy vô tận huyết toán thần lực, có thể trực tiếp chạm địch thần hồn, vô luận thần Phật một kiếm ta chẳng chi. Nhìn thấy cái này một cột tin tức về sau, Lâm Phong khỏe miệng trực giật giật, cảm giác mình lại một lần nữa bị lôi đến, hơn nữa còn lôi không nhẹ. Xoa, cái này mẹ nó rõ ràng chính là một yêu nghiệt ta. Không, chuẩn xác mà nói, chính là một yêu nghiệt biến thái. Hảo gia hỏa, đây là mấy cái ý nghĩa, lao bà của ta hiên viên Khuynh Thiên. chính là Hỗn Độn Thập Đại Bất Hủ cấp chí tôn thần khí Hiên Viên Thần Kiếm kiếm linh chuyển thế chúng sinh, hiện đang bước lên một cái cùng đối lập yêu nghiệt đi ra, chuẩn bị muốn làm gì? Hắn có chút trợn tròn mắt, Lâm Phong làm sao cũng không nghĩ tới, hôm nay trong mộ đi ra ra hỏa, địa vị lớn như thế. Hiên Viên Khuynh Thiên mạnh mẽ và kinh khủng, trừ bỏ chính nàng, chỉ sợ cũng chỉ có Lâm Phong rõ ràng nhất. Nói không khoa trương chút nào, toàn bộ Thần Kiếm Tông bên trong, trừ bỏ Độc Cô Thanh Minh có thể cùng đối kháng bên ngoài, dù sao các nàng cũng là mạnh mẽ tấn công nhất phạt chi đạo, Hỗn Độn phủ cùng Hiên Viên Thần Kiếm cũng là cùng cấp bậc tồn tại, uy lực chênh lệch cũng liền giữa từng chân tơ kẽ tóc. Những người còn lại, liền xem như Vũ Văn Thánh Tâm cùng Văn Nhân Ân Mị bậc này yêu nghiệt, cũng không dám chính diện chống lại nàng dùng Hiên Viên Thần Kiếm phong mang. Mặc dù nói các nàng cũng là một cấp bậc tồn tại, nhưng là am hiểu thần thông không giống nhau, đương nhiên, muốn là sinh tử đọ sức, vậy sẽ phải chớ bản những thứ khác. Hiện tại, xuất hiện cùng Hiên Viên Thần Kiếm cùng cấp bậc, lại đối lập lẫn nhau Hỗn Độn Trảm Hồn Kiếm, Lâm Phong lại có chút chờ mong hai cái này rốt cuộc ai mạnh ai yếu. Đương nhiên, sâu trong nội tâm của hắn vẫn là khuynh hướng Hiên Viên Thần Kiếm, muốn hỏi chính là Không Thiên về hướng lao bà là kẻ ngu. Chương 213, khó bề phân biệt, đại khí vận chi tử. Thiên trong mộ đi ra ra hỏa, tuyệt đối không thể tính toán theo lẽ thường. Còn nữa, người này khí vận giá trị vậy mà đạt đến cực kỳ khủng bố 130000. Nhìn tới, trong tông môn cái thứ nhất thiên bảng yêu nghiệt nam đệ tử xuất hiện. Lâm Phong trong lòng thở dài. Đối với cái này loại yêu nghiệt, hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Lâm Phong bài trừ trong lòng tạp niệm, mỹ mắt vừa nhấc, thấy rõ ràng, Lâm Cửu Thiên trên đỉnh đầu nồng nặc kia đến cực điểm, bàng bạc thật lớn tử khí. Giảng thực, dù hắn thấy qua khí vận giá trị một dạng Độc Cô Thanh Minh, đối với mấy cái này cái yêu nghiệt đã có nhất định miễn dịch, nhưng trong lòng vẫn có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, gã thiếu niên này tại Thiên Mộ Viên bên trong ngủ say vạn năm thời điểm, không chỉ có đề cao thể chất, dung hợp một sợi thượng cổ thần chi khí tức, còn khí vận giá trị tiêu thăng đến 130000. Cái này thật sự là dọa người nghe. Từ đó có thể biết, Thiên Mộ Viên nội tình đã là cực kỳ kinh khủng. Bản tọa chính là Thần Kiếm Tông tông chủ, tòa này chôn giấu lấy thần ma mộ viên tên Thiên Mộ Viên, chính là ta Thần Kiếm Tông một chỗ cấm địa. Nói một chút đi, ngươi vì sao sẽ từ Thiên Mộ Viên bên trong leo ra? Lâm Phong trực tiếp đương đạo, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Cửu Thiên trong tay cái kia vết dỉ loang lổ kiếm, như có điều suy nghĩ. Cái gì? Tòa này chôn giấu lấy thần ma Thiên Mộ Viên, là Thần Kiếm Tông cấm địa. Làm sao có thể? Lâm Cửu Thiên tại trong đáy lòng la thất thanh nói. Mặc dù hắn chi nhớ trong đầu có chút nhỏ nhặt, nhưng cái này không có nghĩa là hắn không minh bạch thượng cổ thần ma ý vị như thế nào. Cực kỳ lâu trước đó, chính tà ở giữa bạo phát một trận kinh thế đại chiến, đếm không hết thần ma, thần thú, ma thú, hung thú, linh thú, nhân tộc trí cường giả chờ chút tham dự trong đó. Có thể nói là bao gồm càn khôn vạn giới bên trong tuyệt đại bộ phận người mạnh nhất. Trận chiến kia, đánh long trời lở đất, chúng sinh run rẩy, thương khung đẫm máu và nước mắt. Vô số thần ma cùng trí cường giả vẫn lạc, thi thể được mai táng tại một chỗ cực kỳ thần bí chi địa, tạo thành từng tòa mộ viên, được xưng là Thiên Mộ Viên. Mỗi một tòa Thiên Mộ Viên cũng có hết sức thần ma huy áp, bên trong có vô tận cơ duyên, đồng thời cũng có được nguy hiểm chí mạng, thực lực không đủ người tiến vào bên trong chỉ có một cái hạ tràng, đó chính là trực tiếp bị trong đó thần ma bất diệt thần niệm rào sắt thành hư vô, liền một tia tàn hồn cũng sẽ không lưu lại. Đương nhiên, sau đại chiến, vẫn là có vô số trí cường giả điên cuồng tìm kiếm Thiên Mộ Viên, muốn thu hoạch được cơ duyên lớn. Chỉ tiếc, bọn họ cuối cùng cả đời cũng không có tìm kiếm được dấu vết để lại, những cái này Thiên Mộ Viên phảng phất căn bản lại không tồn tại đồng dạng. Nhưng mà, hiện tại, chính là kinh khủng như vậy Thiên Mộ Viên, vậy mà thành Thần Kiếm Tông một chỗ cấm địa. Thần Kiếm Tông là cái gì quỷ? Sâu như vậy tạc thiên sao? Vậy mà xây dựng ở đường đường Thiên Mộ Viên phía trên. Cái này khiến Lâm Cửu Thiên bị khiếp sợ tột đỉnh, mặt mũi tràn đầy hiện ra nồng nặc kinh hãi, liền hô hấp đều cơ hồ quên đi, nhìn xem Lâm Phong trong ánh mắt mang theo không dám tin. Sau một lát, lấy lại tinh thần Lâm Cửu Thiên hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống khiếp sợ trong lòng. Thực không dám giấu giếm, trí nhớ của ta cực kỳ lộn xộn cùng mơ hồ, chỉ nhớ mang máng. Kiếp trước cùng cái nào đó cường địch quyết đấu, cuối cùng không địch lại vẫn lạc. Ngay cả cái kia cường địch bộ dạng dài ngắn thế nào ta đều không nhớ nổi. Đến mức ta vì sao sẽ tại Thiên Mộ Viên bên trong phục sinh, từ trong phần mộ leo ra, chính ta đều không biết làm sao hồi chuyện. Thậm chí, ta vì sao sẽ được mai táng tại Thiên Mộ Viên bên trong, ta nghĩ lâu như vậy cũng vẫn là không hiểu ra sao. Ta hiện tại chỉ biết một chút, cái kia chính là mạnh lên, liều mạng mạnh lên, đem cửu nhân tự tay mình giết, tìm về vị hôn thê của ta. Lâm Cửu Thiên một bên cực lực nghĩ đến, một bên chậm rãi nói ra. A, ký ức nhỏ nhặt. Đối với cái này, Lâm Phong có chút ngoài ý muốn. Đồng thời, dựa theo hắn tại Thủy Lam tinh cầu nhìn những cái kia tương tự huyền huyễn tiểu thuyết xáo lộ, Lâm Phong đã rất nhanh não bổ trừ bỏ ra mấy loại suy đoán. Suy đoán một, Lâm Cửu Thiên ở kiếp trước chính là một vị thực lực mạnh mẽ vô cùng tồn tại, vị hôn thê của hắn không chỉ có thực lực mạnh mẽ, còn mỹ mạo khuynh thành, nhưng lại bị cái nào đó thế lực lớn siêu cấp coi trọng, uy hiếp vị hôn thê gia tộc, cưỡng ép bắt đi, nhưng mà vị hôn thê cùng hắn tình so với kim loại còn kiên cố hơn, tính cách cương liệt đến cực điểm, không khỏi tác động đến Lâm Cửu Thiên cùng mình chịu nhục, trực tiếp tự sát. Suy đoán hai, Lâm Cửu Thiên kiếp trước còn là một vị trí cường giả, nhưng lại bị cường địch vây công, vị hôn thê của hắn vì cứu hắn mà vẫn lạc hoặc là sau đó không biết tung tích. Suy đoán ba, Lâm Cửu Thiên kiếp trước chính là một vị kiếm đạo trí cường giả, nhưng là cũng không biết mình chính là hỗn độn thập đại bất hủ cấp ma khí hỗn độn trảm hồn kiếm chuyên thế, cái nào đó thế lực thần bí lại phát hiện điểm này, uy bức lợi dụ không được liền lạnh lùng hạ sát thủ, vị hôn thê của hắn vì cứu hắn đáp ứng gia tộc một ít điều kiện, cuối cùng hắn được cứu, có thể vị hôn thê nhưng không được không cùng hắn như vậy tách ra. Các vị đạo hữu, các ngươi có từng có suy đoán, nếu là có tốt ý tưởng, có thể tiếp thu. Lâm Cửu Thiên sau khi biết thương tâm gần chết, dưới cơn nóng giận cùng cường địch liều mạng, nhưng mà quả bất địch chúng, hoặc là thực lực không đủ, báo thủ không được ngược lại bị cường thế chém giết. Về phần hắn vì sao sẽ mai táng tại thiên mộ viên bên trong, mà lại còn đang vạn năm về sau hôm nay phục sinh, có ba loại khả năng lớn nhất. Thứ nhất là chính hắn ở thời khắc cuối cùng thi triển ra cấm kỵ đại thần thông, đem chính mình chôn ở thiên mộ viên bên trong lưu lại một tia sinh cơ, mà đối đãi lúc biến, ngóc đầu trở lại. Thứ hai là thân nhân của hắn hoặc là bằng hữu tốt nhất, tại sau khi hắn chết thi triển đại thần thông ngưng tụ ra một tia sinh cơ, đồng thời thi triển cấm kỵ thần thông đem hắn mai táng tại thiên mộ viên bên trong, chỉ đợi đến thời cơ thích hợp liền có thể phục sinh. Thứ ba thì là sau khi hắn chết đã thức tỉnh hỗn độn trảm hồn kiếm kiếm linh. Kiếm linh trực tiếp đem hắn dẫn tới thiên mộ viên bên trong, phân ra một tia kiếm linh kéo dài sinh cơ của hắn, chờ đợi lúc biến chúng sinh. Các vị đạo hữu, các ngươi cảm thấy cái đó một loại khả năng nhất. Đến mức cái này lúc biến hoặc là thời cơ, Lâm Phong có suy đoán rất có thể là hắn phát động một chiêu kia chúng sinh triều bái, chuẩn xác mà nói chính là hiên viên thần kiếm. Nhưng là, vô luận là cái đó một loại khả năng, cũng nói rõ một cái điểm mấu chốt. Cái kia chính là kiếp trước Lâm Cửu Thiên chính là một vị thực lực cực kỳ kinh khủng trí cường giả, rất có thể là thực lực siêu việt đại đế cảnh tồn tại. Nếu không, căn bản không có khả năng được mai táng tại thiên mộ viên bên trong. Phen này não bổ về sau, cái này Lâm Cửu Thiên lai lịch lộ ra rất là khó bề phân biệt. Lâm Phong cười thầm trong lòng, hắn cực kỳ may mắn mình ở Thủy Lam tinh cầu bên trên chính là một cái thực sự huyền huyễn trùng. Xuyên Việt đến thần kiếm tông về sau, mặc cho ngươi xuất hiện cái gì khí vận chi tử, hắn đều có thể dễ như trở bàn tay suy đoán ra đại khái, hơn nữa cơ hồ cũng là 89 phần 10. Như thế nhìn tới, cái này Lâm Cửu Thiên chính là chuyển thế trùng sinh chạy cách thế báo thủ chạy khí vận chi tử. Lâm Phong gật gật đầu, trong lòng âm thầm nói. Báo thủ, tìm kiếm vị hôn thê, hộ nàng một đời một thế. Ngươi bây giờ đánh mất lớn một bộ phận ký ức, kiếp trước công pháp thần thông cũng không có, mà ngươi bây giờ tu vi vẹn vẹn vừa mới nhập lưu điệu tiên cảnh. Ngươi nói một chút, ngươi lấy cái gì đi tìm thủ? Tìm về vị hôn thê, hộ nàng một đời một thế. Liền xem như ngươi vận khí nghịch thiên, tìm về vị hôn thê của ngươi, ngươi nhưng có hộ bản lãnh của nàng. Lâm Phong cười nhạt một tiếng, ngữ khí không mặn không nhạt nói. Chương 214, Thần Ma Vĩnh Sinh Pháp Điển Hỗn Độn Thần Ma Bảy Thức. Cái này. Nghe được Lâm Phong lời nói này, Lâm Cửu Thiên trên mặt trong nháy mắt hiện ra vẻ ảm đạm, cái này nửa ngày cũng không cái này ra một nguyên cớ. Không sai à, hắn bây giờ ký ức đại bộ phận đánh mất, trừ bỏ biết mình muốn làm gì, liền địch nhân là ai cũng không nhớ ra được, hơn nữa còn tu vi yếu gà, nói gì tìm về trong trí nhớ vị hôn thê. Coi như tìm đã trở về, cuối cùng vẫn không có cách nào bảo hộ, rất có thể xuất hiện lần nữa bi kịch của kiếp trước. Nhìn tới, chỉ có trước dốc lòng tu luyện, đợi thực lực đạt đến nước nhất định chuẩn về sau, có lẽ có thể khôi phục kiếp trước toàn bộ ký ức. Lâm Cửu Thiên trong lòng suy tư nói. Lâm Phong trên mặt lộ ra một tia hiểu, phảng phất là xem thấu Lâm Cửu Thiên suy nghĩ trong lòng, không nhanh không chậm nói. Đã ngươi nghĩ mạnh lên, cái kia sao không bái nhập ta thần kiếm tông, trở thành ta thần kiếm tông đệ tử. Các vị đạo hữu, Lâm Phong con hàng này lại bắt đầu lắc lư khí vận chi tử, các ngươi có không có cảm thấy, con hàng này chính là một hất lên ra người sói ngoại bà, đang tại lợi dụ tiểu hồng mạo. Nghe xong lời ấy, Lâm Cửu Thiên trên mặt chậm rãi nổi lên một vòng suy tư cùng do dự. Và năm trước đó hắn chính là một vị thực sự trí cường giả, tu vi cường đại vô cùng, chiến lực vô song, cầm giữ có vô địch phong thái. Tuy nói phục sinh về sau, hắn tu vi hạ xuống đáy cốc, càng là ngay cả mình là trí cường giả đều không nhớ được, nhưng là hắn trong xương cốt cố kia trí cường giả tôn nghiêm cùng ngông nên vẫn còn ở. Cỗ này tôn nghiêm cùng ngông nghênh, cũng không biết theo tuế nguyệt trôi qua mà mất đi. Từ hắn lấy tên Cửu Thiên hai chữ, liền có thể biết đây là một cái đứng ngạo nghệ Cửu Thiên chủ. Liên Cửu Thiên cũng dám dẫm ở dưới chân nhân vật, sao lại tùy tiện hạ mình ở một cái tông môn phía dưới, trở thành chỉ là tông môn đệ tử. Lâm Phong sao lại nhìn không ra Lâm Cửu Thiên ý nghĩ trong lòng. Chỉ là, loại này yêu nghiệt cấp độ khí vận chi tử đều tự động đưa tới cửa, hắn há sẽ bỏ qua. Hắn nhưng là có một tấm hiểu chuyện hiền huệ vạn năng át chủ bài, chỉ cần lá bài tẩy này vừa ra, tin tưởng cái này Lâm Cửu Thiên tuyệt đối sẽ mặt dày mày dạn xin hắn bái nhập Thần Kiếm Tông. Không sai, có hệ thống tại, hắn liền láng lưu xoa như vậy. Nếu như thế, vậy bản tọa liền cùng ngươi trước nói một chút ta. Ngươi tại Thiên Mộ Viên bên trong ngủ say vào năm, trong lúc vô hình bị thần ma thân thể tàn phế, tinh huyết, bất diệt thần niệm thâm cắn, từ đó rèn luyện bản thân, nhục thể của ngươi, gân cốt, huyết mạch, thiên phú, nộ tính chờ chút đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, có thể xưng là chân chính bùn bản chúng sinh. Ngươi nguyên bản hỗn độn không diệt ma kiếm thể, bị trực tiếp tăng đến càng cường hãn hơn bá đạo hỗn độn bất diệt thần ma kiếm thể, này thể chất kiêm dung thần ma khí tức mà cũng xúc, đã đầy đủ một tia thần ma khí tức, biến thành thực sự giữa thiên địa mạnh nhất thập đại thần ma thể một trong, có thể cùng thiên địa ở giữa thập đại mạnh nhất hỗn độn thể cây vai, có được quét ngang vô địch, bá tuyệt thương khung chi uy. Mà bản thân ngươi chính là hỗn độn thập đại bất hủ cấp chí tôn ma khí hỗn độn trảm hồn kiếm chi kiếm linh chuyển thế, từ có được thôn phệ chúng sinh tâm thần chi thần ma lực, hỗn độn huyết toán chi thần ma lực hai loại thiên phú thần thông, này hai loại thiên phú thần thông cầm giữ có vô địch chi uy, mặc cho ngươi thần ma Phật ta trực tiếp diệt thần hồn chi. Trừ cái đó ra, ngươi càng là có được bản mệnh ma kiếm hỗn độn trảm hồn kiếm, kiếm này hỗn độn thập đại bất hủ cấp chí tôn ma khí một trong, chính là cùng Hiên Viên thần kiếm đối lập tồn tại, kiếm này uy lực vô tận, trong đó ẩn chứa lấy vô tận huyết toán thần lực, có thể trực tiếp chạm địch thần hồn, vô luận thần Phật một kiếm ta chẳng chi. Một khi ngươi hỗn độn bất diệt thần ma kiếm thể giải phóng, theo tu vi tinh tiến, từ có thể thức tỉnh hai môn vô địch thiên phú thần thông, lại đem hỗn độn trảm hồn kiếm giải phong, ngươi kiếp trước cường địch ở trước mặt ngươi chính là sâu kiến, vị hôn thê của ngươi tự nhiên không ai dám tổn thương.